Cái này cũng khía cạnh chứng minh trầm mặc tháp cao một mực tồn tại. An Dương lại hỏi thêm mấy vấn đề, càng gặp Potter chi thư trả lời một bộ phận, còn có một số hiển nhiên vượt ra khỏi thiết lập, vào lúc này nó liền sẽ mỉm cười hiền hòa nhìn xem ngươi, chỉ có liên quan đến một ít từ mấu chốt cùng chức trách của nó mới có thể lần nữa khởi động. Thật là một cái thú vị đồ chơi. An Dương nhàn nhạt đem sách đóng lại. Cùng lúc đó, không trung đồng bền lão người gương mặt cũng bành nhưng một tiếng nổ thành vô số hắc khí, lại chui vào trong sách. An Dương lại đem sách lật ra, nội dung trong sách đã biến thành cẩn thận, nắn nót liên bang văn tự, phía trên ghi chép một chút liên quan tới người thần bí thể hệ thưởng thức, cũng bao quát trầm mặc tháp cao một chút cơ bản tin tức, đại khái tương đương với tân sinh nhập học chỉ nam. Hắn thô sơ giản lược đọc một lần, liền bắt đầu nghiên cứu lên quyển sách này cấu tạo cùng lão người gương mặt vận hành nguyên lý. Ba ngày sau đó, hắn đi vào sở cốt trong phòng nhỏ. Sở cốt đại nhân, ngày an. Úc, Alan, ngươi thế mà nhanh như vậy liền mở ra cản gấp hợp tờ chi thư, vẫn là nhất đẳng tư chất. Cái này chứng minh ngươi đã phù hợp trở thành một bác học người cùng cường đại người tất cả cơ sở điều kiện. Ngươi thật sự là khiến ta kinh nha, mau tới đây ngồi. Sở cốt nhìn xem hắn trên mu bàn tay tiêu ký, lộ ra rất kinh ngạc, cũng so với lần trước gặp mặt biểu hiện được muốn nhiệt tình rất nhiều. An Dương liếc mắt trên bàn một khối lục sắc bao lớn. Nhận ra đây là Uno Vương tức đầu lâu bên trên khí quan, trong lòng cũng ẩn ẩn biết Sở Cốt nhiệt tình đoán chừng cũng không phải mình tư chất nguyên nhân, mà là bởi vì cái này không biết khí quan đối với hắn có tác dụng lớn. Sở Cốt đại nhân, ta hướng ngài tạm biệt. Khoảng thời gian này a, ngươi hẳn là muốn đi đô thành học viện a. Lựa chọn tốt, trước quen thuộc hoàn cảnh, nói không chừng còn có thể sớm nhận biết về sau đồng học. Bảo trì tiêu ký linh mẫn, đến đô thành học viện sau trực tiếp liền sẽ có người tới tiếp ngươi. Tạ ơn ngài nhắc nhở. Không cần khách khí, ngươi trợ giúp ta cũng rất lớn, nghe nói thủ hạ ngươi đại kỵ sĩ tác chiến cũng rất hung mãnh, bọn hắn hôm trước ban đêm còn tập kích bao vây một chút chạy trốn Uno, giết chết một vị Uno tế tự đâu, trận chiến tranh này nhờ có ngươi. Ta còn không biết chuyện này đâu. An Dương lại cùng Sở Cốt khách khí nói chuyện với nhau vài câu, liền quay người trở lại doanh địa, triệu tập ba người trực tiếp rời đi. Chương 626, Goliath Đô Thành Học Viện. Đã phong trần mệt mỏi xe ngựa tại hai tên kỵ sĩ tả hữu bảo vệ hạ đạp vào trở về, so lúc đến nhiều giả rất nhiều đồ ăn, đồng thời ngựa kéo xe cũng đổi thành quân liên bang dùng kỵ sĩ cấp chiến mã, lấy phụ tải trên xe ngựa đông đảo vật tư cùng ba bộ trọng giáp. Ản chỉ tư còn muốn phái một đội kỵ binh hộ đưa bọn hắn, nhưng bị An Dương cự tuyệt, cảm thấy không cần thiết giảng cứu nhiều như vậy. Liên bang đặc sản quân dụng kỵ sĩ cấp chiến mã so cổ phải nọ gì linh tốt nhất chiến mã còn cường hắn hơn, vô luận lực buộc phát lượng. Phụ tải năng lực vẫn là sức chịu đựng đều viễn siêu bình thường ngựa, nguyên bản hơn nửa tháng lộ trình ngạnh sinh sinh chỉ dùng 10 ngày liền đi đến. Đồng thời dọc theo con đường này An Dương cũng đã đem kháng cự lực trưởng cùng nhiệt độ cao bừng bừng phân chấn hai cái thuật thức nghiên cứu rất thấu triệt. Lần này tiến vào đô thành không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào, ngược lại nên đón thành vệ binh một trận kính sợ, chủ nếu là bởi vì kỵ sĩ cấp chiến mã dáng người so bình thường chiến mã cao lớn cường tráng rất nhiều, giống như một đầu cự thú, rất dễ phân biệt. Cũng là cao tầng thân phận tượng trưng. Xe ngựa thuận đặc thù thông đạo tiến vào thành, rất mau tìm đến một nhà xa hoa lữ điếm, cũng không có lại thụ đến bất kỳ làm khó dễ. An Dương nghỉ ngơi một đêm, tắm rửa một cái đổi một thân sạch sẽ quý tộc y phục, liền khởi hành tiến về đô thành học viện. Ước chừng nửa giờ sau, đại nhân đến. Nhưng phù hộ thanh âm từ bên phải truyền đến. An Dương vén rèm lên, túi đầu mắt nhìn trên mu bàn tay phải ẩn ẩn phát nhiệt tiêu ký, tựa hồ tại truyền lại tin tức gì. Lại ngẩng đầu dò xét cái này chỗ lịch sử lâu đời đồng thời chiếm diện tích cực lớn học viện, một thủ vệ đang đứng tại trước mặt xe ngựa cản lấy bọn hắn. Đại nhân, bọn hắn yêu cầu đưa ra nhập học chứng minh. Không sao, liền ở chỗ này chờ đi. Rõ. An Dương xuống xe, xa xa nhìn lại, có phần hơi xúc động. Mình tại thế giới hiện thực đều chưa từng cảm thụ như thế trang túc học tập không khí, lại muốn ở chỗ này bắt đầu bồi dưỡng A. Cái này sở học viện tại Mỹ Dô Lìn liên bang địa vị đại khái thì tương đương với Anh Quốc Đại học Âu Phật cùng Cám Bờ Dịch Đại học, là toàn bộ liên bang cổ xưa nhất lại tốt nhất học viện, cũng tại nghị hội phê chuẩn dưới lần lượt khuyết trường, hiện tại tựa như một cái học thuật vương quốc. Từ hơn 100 mét rộng cửa chính nhìn đi vào, giống như là thấy được một tòa cự đại mà khí phái cổ thành vườn hoa. Tu bổ rất tinh tế mặt cỏ, giống như là cái quảng trường, các thức dạng suối phun, hình tròn mà cao lớn giáo đường thức kiến trúc. Kiến trúc bên ngoài vờn quanh lấy từng cây màu trắng hình tròn của đá, giàu có lịch sử nặng nề cảm giác cùng cảm giác tang thương, còn có các loại pho tượng. An Dương nhếch miệng, xem ra liên bang rất chú trọng tri thức. Đương nhiên, cái này sở học viện cùng những kiến trúc này bảo tồn như thế hoàn thiện đoán chừng cũng có trầm mặc tháp cao một bộ phận nguyên nhân. Ước chừng đợi 20 phút, một cỗ đơn giản xe ngựa chạy nhanh đến, ngừng tại cửa ra vào. Sa phu rèm xe vén lên, xuống xe ngựa một cái thấp bé hói đầu trung niên nam nhân, hắn đầu tiên là nhìn xuống tay mình tâm, lập tức một chút liền hướng phương này trông lại. An Dương xa xa hướng hắn hơi gật đầu thăm hỏi. Trung niên nam nhân liền bước nhanh hướng hắn đi tới, hào hột hướng ngài Vân An, đại nhân, xin hỏi ngài là đang chờ ta sao? Ta cũng nghĩ thế, ta gọi A-Lan. Tên là hào hột trung niên nhân hướng hắn đi một cái tiêu chuẩn quý tộc lễ, A-Lan đại nhân, để ngài đợi lâu, ngài hiện đang tùy thời đều có thể tự do xuất nhập đô thành học viện, chỉ là ngài nghĩ lúc nào đi vào. Ta vừa vặn mang ngài nhìn xung quanh. Hiện tại có thể chứ? Hiện tại vừa vặn. Tuy tông của ta cùng kỵ sĩ. Bọn hắn đương nhiên cũng có thể theo ngài cùng nhau, chờ ngài thu xếp tốt về sau ta sẽ đưa cho ngài tới một cái chứng minh, đến lúc đó ngài sẽ tại đô thành học viện hưởng thụ đủ loại đặc quyền, tỉ như tùy ý ép pha 4BM46 sử dụng trong học viện thiết bị, chỉ cần không làm hư liền tốt. An Dương đi bộ đi theo phía sau hắn, đồng thời ra hiệu Sler bọn người đuổi theo hắn, mấy người cùng nhau tiến vào học viện đại môn. Cổng thủ vệ không tiếp tục dám đem bọn hắn ngăn lại. Ta cần phải bỏ ra cái gì? Kỳ thật ngài cái gì đều không cần nỗ lực. Ừm. Hào hột cười sờ đầu một cái. Đương nhiên, nếu như ngài có một ngày chân chính bước lên con đường kia, ngài chỉ cần nhớ kỹ, ngài từng tại cái này sở học viện bồi dưỡng qua một đoạn thời gian là đủ rồi. Nhưng đây không phải ta ý tứ, ta cũng không phải người nơi này. An Dương gật gật đầu, đây là hẳn là. Hào hột lại có chút hâm mộ nói, ngài còn trẻ như vậy liền được tổ chức tiêu ký, tương lai khẳng định có rất cơ hội lớn có thể chân chính đạp vào con đường kia. Giống ta loại này sẽ rất khó, cũng không gạt ngài, tiềm lực của ta đoán chừng liền dừng bước nơi này. An Dương nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khách khí nói, người người đều có truy tìm chân lý khả năng cùng quyền lợi. Hào hột lập tức gật đầu, ngài nói đúng. An Dương cũng nhìn ra được bên người tên này trung niên nam nhân kỳ thật cũng chính là ổ lỷ vợ học tỷ đệ bổ dạ trình độ, đoán chừng đời này đều không có cơ hội trở thành chính thức người thần bí, bởi vì coi như tri thức tích lũy đúng chỗ, phương diện lực lượng cũng không đạt được yêu cầu. Hành tàu ở trong học viện. Nhìn thấy cùng ngoài cửa tự nhiên lại không giống, hắn mới biết được cái này sở học viện đến tột cùng lớn bao nhiêu. Phương xa có không ít nhẹ nhàng dốc núi, thanh thanh mặt cỏ bao trùm ở phía trên, mơ hồ năng trông thấy không ít bóng người tại trên bãi cỏ. Lại địa phương xa năng trông thấy một tòa công viên thức thanh sơn, có đình nghỉ mát hành lang, cũng có suối phun vườn hoa, nổi danh nhân vật pho tượng các loại. Trong không khí phiêu đãng nặng nề học viện phái tiếng Trung. Bốn phía khắp nơi đều là mặc trường bào màu xám trắng đội nón học viên. Lấy thanh niên nam nữ chiếm đa số, nhưng cũng có rất nhiều 30-40 tuổi thậm chí 40-50 tuổi, có chút ba lượng thành đàn đi qua, cũng có chút một mình nhữ mày trầm tư, học thuật bầu không khí rất dày. An Dương một bên đánh giá chung quanh vừa đi theo hạ bột sau lưng đi về phía trước, sờ lái xe ngựa đi theo phía sau hắn, nhưng phù hộ cùng Martin cũng một thân áo giáp dục ngựa đi tại xe ngựa hai bên trái phải, mấy người nhìn lấy cảnh tượng trước mắt không khỏi đều có chút cảm hoài. Tri thức tại bất luận cái gì thời đại đều dễ dàng nhất làm cho người ta kính sợ. Hào hột chỉ vào một tòa hình tròn kiến trúc giới thiệu, nơi này là khắc lâu ba đặc lạp giáo đường, có 600 năm lịch sử, lúc trước lộ diễn tư kỳ địa khu người còn thờ phụng tinh không chi chủ, bất quá bây giờ à, nơi này là học viện nổi danh nhất phòng tự học. An Dương gật đầu, tinh thần lại bay ra đến rất xa. Bọn hắn trước sớm liền đến qua đô thành, khi đó làm sao không có phát hiện nơi này thế mà còn cất giấu một cái thực tập người tổ chức. Cái này nhưng khác biệt tại đô thành bên trong đông đảo thực tập người lấy sở cốt danh nghĩa tự phát tổ chức sở cốt đồng minh hội, mà là chân chính có thực tập người bồi dưỡng năng lực tổ chức, những cái kia tán loạn thực tập người đoán chừng cũng không biết tổ chức này tồn tại. Bất quá bắt mắt nhất khác biệt chính là, nơi này thực tập người đều thuộc về trầm mặc tháp cao, mà cùng chính phủ liên bang không quan hệ. Nếu như đem trầm mặc tháp cao so sánh một trường đại học, kia tổ chức này liền là trường đại học này trường trung học phụ thuộc. Nhưng cũng có khác biệt. Tỷ như trầm mặc tháp cao bản thân cũng tuyển nhận thực tập người, chỉ là yêu cầu cao hơn chút, mà lại chỉ có hàng năm mùa đông mới đối ngoại mở ra. Nói như vậy chỉ không có cách nào đạt tới tháp cao yêu cầu, hoặc là không tới mùa đông thực tập người mới lại ở chỗ này học tập. Ước chừng hơn 2 giờ về sau, bọn hắn mới dừng ở một tòa cùng loại gỗ thiệp kiến trúc nhà lầu trước. Trên đường đi Howard đã đem dọc đường kiến trúc cùng học viện địa phương khác kiến trúc công trình giới thiệu rất kỹ càng, An Dương cũng đại khái nhớ kỹ rất nhiều. Đại nhân, nơi này là ngài nơi ở. Lầu 4 bên trái tất cả đều là ngài, bên trong công trình hẳn là đều rất đầy đủ. Cảm ơn ngươi. Ngài không cần khách khí, ta về sau nói không chừng còn có chỗ nào không hiểu muốn xin ngài chỉ đạo. Ngài trước đi lên xem một chút đi, nếu như vị trí cùng tầng lầu không thích nói còn có thể đổi lại, mặt khác ngài phòng thí nghiệm, phòng nghỉ chờ cũng tất cả đều ở bên cạnh. Tùy tùng của ta. Có cố ý cho tùy tùng ở gian phòng, mặt khác xe ngựa cùng mát cô lấy ngừng ở phía sau, nhưng cần mình chiếu khán. Được rồi. An Dương gật gật đầu chạy lên lầu. Nhà này phong cách quái dị kiến trúc phương phương chính chính, thang lầu tại ở giữa nhất, đem mỗi một tầng chia làm hai bên trái phải. An Dương đi lên mới phát hiện cả tầng lầu một mình hắn liền chiếm một nửa, mà một nửa khác hiển nhiên cũng đã ở đến có người, chỉ là không biết là ai. Gian phòng xác thực rất nhiều, mà lại trình viên hình vần quanh, không biết làm sao tu, nhưng nhìn cảm giác không tệ. Biểu tỷ Sler cùng nhưng phù hộ, Martin một người ở một gian tùy tùng gian phòng, An Dương ở lớn nhất một gian, bên cạnh còn có mấy cái trống rông gian phòng, có thể theo yêu thích dùng làm các loại công dụng, bất quá khí cụ toàn bộ cần mình mua sắm. Phòng ăn, phòng bếp, phòng nghỉ ngơi chờ cũng đều đầy đủ mọi thứ. Ta rất hài lòng, cảm ơn ngươi. Không khách khí, không có việc gì ta liền đi trước, chờ sau đó ta sẽ đem ngài chuyên môn chứng minh thân phận đưa cho ngài tới, mặt khác ta ở tại đi ra ngoài trái đi 10 phút kia tòa nhà, tầng dưới cùng, bảng số phòng bên trên viết có tên của ta, có chuyện gì cứ tới tìm ta. Ta đã biết, gặp lại. Gặp lại. Hào hột rất mau rời đi. An Dương nhếch miệng, nhìn không ra ra hỏa này thế mà còn là cái bách sự thông. Đoán chừng tại trong tổ chức nhân duyên sẽ tốt vô cùng. Sler rất nhanh cởi xuống mê người giáp ra, chỉ mặc phát hỏa nóng bỏng dáng người quần áo bó, sung mãn hai ngọn núi rất đột xuất, đồng thời một đôi chân dài càng là mười phần đáng chú ý, tóc xoa xuống, đi đến trước mặt hắn hỏi thăm, chúng ta bây giờ là... Đánh trước quét dọn nhà cửa ở giữa đi, đưa xe ngựa bên trong đồ vật mang lên đến, sau đó chờ hạ bột cầm chứng minh thân phận tới. Minh bạch. Sler lập tức bắt đầu quét dọn. Nhưng phù hộ cùng Martin hai người đoán chừng cũng ngờ tới phải làm việc, đều khởi đi vướng bận giáp nhẹ, cấp tốc đi bắt đầu chuyển động. Không đến một giờ, thuộc tại gian phòng của bọn hắn đều đã rực rỡ hẳn lên, trong xe ngựa đồ vật cũng chuyển tới, Sler đã đem hắn tất cả mọi thứ dựa theo thói quen của hắn bày tiến gian phòng của hắn, chỉ là đồ vật quá ít, theo cũ có chút không. Nhưng nhìn đã có cái dạng kia. Ước chừng lúc xế chiều, Hào Hột đem bọn hắn chứng minh đưa tới, cũng hẹn xong ngày mai dẫn hắn đi gặp những người khác. An Dương liền tại cái này chỗ học viện nội bộ an tâm ở lại. Trạng vạng tối, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Đông đông đông. Sler tiến đến mở ra đại môn, nhíu nhíu mày, nhìn lên trước mắt một vị cô gái trẻ tuổi hỏi, xin hỏi ngài là. Nữ tử khuôn mặt rất phổ thông, thanh thanh tú tú, cười lên có chút ngại ngùng, ta là ở tại các ngươi bên phải hàng xóm, nay trời xế chiều mới nghe nói bên cạnh ta chuyển đến học viên mới, hiện tại trước tới bái phòng ân cần thăm hỏi có chút vội vàng, còn xin ngài đừng nên trách. Sler làm sơ do dự, liền tránh ra. Mời tiến đến đi. Chương 627, Hoạn Nhi. Ta gọi Hoạn Nhi, ngài xưng hô như thế nào? Gọi ta Sler là được rồi, mặt khác ngài khả năng hiểu lầm. Hoạn Nhi đại nhân, ta không phải mới tới thực tập người, ta chỉ là đại nhân nhà ta thủ hộ kỵ sĩ. Sler vừa nói vừa đi đến phòng khách, đối An Dương có chút không người thăm hỏi. Có một vị đại nhân cố ý tới bái phòng ngài. An Dương lập tức đứng lên. Nhìn về phía tên này có chút nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, rất hân hạnh được biết ngài, ta gọi Alan. Vài nỉ hướng ngài Vân An. Mời ngồi, uống chút gì không? Không cần, ta chỉ là đến ân cần thăm hỏi ngài một chút. Ngài đến làm ta cảm thấy vinh hạnh. An Dương theo Alan ký ức nói thế giới này thường dùng lời khách sáo, thuận tiện ra hiệu Sler đi điểm cuối nước đến, mới đánh giá đến vị này nhìn không quá am hiểu cùng người liên hệ nữ tính thực tập người, đồng thời cùng nàng thuận miệng trò chuyện để tránh cho xấu hổ. Ngài rất sớm đã đi tới nơi này a? Cũng không còn sớm, đại khái hơn 3 tháng đi. Cũng so ta sớm nhiều, tóm lại sau này sẽ là một tầng lầu hàng xóm, muốn xin ngài chỉ giáo nhiều hơn mới được a. Hẳn là, hẳn là. Vài nỉ thái độ cũng rất khiêm nhường nói, đồng thời trong lòng âm thầm thở phào một cái. Xem ra vị này hàng xóm không có gì dở hơi, chí ít vừa đến đã dọn dẹp phòng ở là một cái không tệ thói quen, mà lại từ ăn nói cùng cử chỉ đến xem cũng rất dễ tiếp xúc dáng vẻ. Ngài biết nơi này có bao nhiêu người sao? Ngài chỉ là tòa nhà này vẫn là đô thành học viện. Trong này có giảng cứu sao? Đương nhiên, ngài khả năng không biết, tòa nhà này ở đồng dạng đều là tư chất tương đối tốt, tăng thêm ngài chỉ có 7 cái, không nói chúng ta có khả năng hay không chân chính đi đến con đường kia cũng thu hoạch được thành công, chí ít đã có xung kích con đường kia tư cách, chờ đến mùa đông đoán chừng tất cả mọi người sẽ tiến về trầm mặc tháp cao bồi dưỡng, mà bọn hắn dù cho năng tiến về tháp cao cũng không nhất định. Vài ní lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ rất rõ ràng. An Dương gật gật đầu, ngoài ra còn có mấy tòa nhà. Còn có 2 tòa nhà, bất quá vô luận hoàn cảnh vẫn là phối trí cũng không sánh nổi chúng ta nơi này, tổng cộng 20, 30 người tả hữu, một chút lớn tuổi hoặc là tư chất không tốt còn phải cùng học viện học sinh bình thường ở cùng một chỗ, đặc quyền bên trên cũng không bằng chúng ta. An Dương có chút minh bạch, đi ra ngoài trái đi 10 phút kia tòa nhà ở liền là hợp đại nhân bọn hắn A. Đúng vậy. Bên trái kia tòa nhà so bên phải tốt một chút. Lúc này Sler bưng 2 chén Nam Bộ đặc sản trà chanh đi tới, đặt ở trước mặt bọn hắn trên bàn trà. Vài ní nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn, lại hơi kinh ngạc hỏi, ngài hôm qua cũng là Hạ Bột đại nhân tiếp sao? Nghe ngài cũng là. Đúng vậy, nói đến Hạ Bột đại nhân thật sự là một cái không tệ người đâu, rất lấy giúp người làm niềm vui. Hắn còn nói ngày mai muốn mang ta đi đi theo quy trình đâu. Khi ta tới cũng là Hạ Bột đại nhân mang ta quen thuộc học tập hoàn cảnh, ta rất cảm kích hắn, chỉ rất là tiếc nuối, cứ việc Hạ Bột đại nhân đã rất cố gắng, nhưng hắn tựa hồ tại năng lượng phương diện có chút kháng tính, tư chất cũng không được khá lắm. Hạ Bột đại nhân tới đây rất nhiều năm a. Đúng vậy, Hạ Bột đại nhân tựa hồ. Chơi ạ. Ta nhìn thấy cái gì, ngài? Ngài là nhất đẳng tư chất. Vài nỉ nói còn chưa dứt lời, liền mở to hai mắt, trên mu bàn tay phải màu đen sừng hiệu ấn ký khiếp sợ nói. An Dương hỏi, có vấn đề sao? Vài nỉ vội vàng khoát tay giải thích, không có. Không có, chỉ là ta hơi kinh ngạc mà thôi. Chúng ta tòa nhà này ngoại trừ ngài bên ngoài 6 người bên trong tư chất tốt nhất liền là lầu một cái kia nghiên cứu quái nhân, cũng bất quá nhị đẳng mà thôi, ngài thật sự là khiến ta giật mình. Nguyên lai là dạng này a. An Dương liếc mắt mu bàn tay của nàng, tam đẳng tư chất. Bất quá cũng không có gì tốt kiêu ngạo, càng gặp Potter chi thư tư chất nhận định cùng bình thường nói tới tư chất khác biệt, càng gặp Potter chi thư phán định chỉ là một cái thực tập người trở thành người thần bí điều kiện mà thôi, cũng không cụ thể chỉ thiên phú và sau này tiềm lực. Một người năm nay bị nhận định là nhị đẳng, trải qua 2 năm tích lũy lại nhận định, khả năng liền sẽ bị nhận định là nhất đẳng. Chân chính tư chất hẳn là nhìn một người năng lực học tập mà không phải chi thức lượng, hẳn là phán định một người cơ sở tinh thần lực tăng trưởng tốc độ cùng thân thể đối năng lượng lực tương tác, dung nạp lực, mà không phải tinh thần lực cường độ cùng tích lũy năng lượng tổng cộng. An Dương lại cùng ngoài nì trò chuyện trong chốc lát, lễ phép mời nàng cùng đi ăn tối, bị nàng từ chối nhã nhặn sau mới đưa nàng rời đi. Cảm tạ ngài nói cho ta nhiều chuyện như vậy. Không cần khách khí, hôm nay cùng ngài trò chuyện rất cởi mở tâm, điều này nói rõ ta hàng xóm không phải một cái quái tính tình. Bất quá ta có câu nói có lẽ có thể đối với ngài đưa đến nhắc nhở tác dụng, ngài muốn đi trước tháp cao, tùy tùng cùng kỵ sĩ đều là không thể đi theo. Là như vậy à? Đúng thế. An Dương lập tức nhăn nhăn lông mày, suy nghĩ một lát mới gật đầu nói với nàng, đa tạ ngài nhắc nhở, ta đã biết. Không sao, vậy ta liền đi trước. Gặp lại. Chờ mong ngày mai gặp nhau. Thẳng đến ngoài nỉ thân ảnh biến mất tại cửa ra vào, An Dương mới trở lại trên ghế salon ngồi xuống, hơi nhức đầu vướt vướt đầu. Nhìn xem ly kia cơ bản không có bị động đậy nước trà, thầm nghĩ cản gặp một tờ chi thư bên trên viết quả nhiên không sai, vô luận là người thần bí vẫn là thực tập người đều vĩnh viễn đối hết thể ôm lấy cảnh giác. Tiếp lấy hắn liền bắt đầu có mấy thủ hộ kỵ sĩ đi ở ưu phiền. Vì cái gì cản gặp một tờ chi thư bên trên không nói trầm mặc tháp cao không cho phép thủ hộ kỵ sĩ cùng tùy tùng tiến vào. Slur có chút trầm thấp nhìn xem hắn, hoài nghi trước khi đi kia lời nói thanh âm không nhỏ, hiển nhiên nàng cũng nghe thấy. Ta không thể đi theo ngài sao? Người thấy thế nào? Ta đã hướng ngài tuyên thệ hiệu chung, tính mạng của ta cùng toàn bộ đều đã thuộc về ngài, chỉ có ngài có thể vứt bỏ ta không thể ruồng bỏ ta lời thề. Mà nếu như nói như vậy, ta chính là một cái lang thang kỵ sĩ, ta chọn bốn biển là nhà. An Dương híp mắt nhìn xem nàng, thật lâu mới nói, ngươi cũng không phải không có cơ hội cùng đi với ta trầm mặc tháp cao. Slơ nhữ mày lại, ừm. Mùa đông trước đó trầm mặc tháp cao gặp mặt hướng toàn bộ liên bang tiến hành thực tập người tuyển bạn. Ưu đẳng có thể trực tiếp tiến tháp cao, thứ đẳng tư chất cũng có thể tại đô thành học viện tiến hành học tập, làm tháp cao bên ngoài nhân viên, cũng tương đương với vòng trong dự bị. Slơ con mắt lập tức sáng lên, ngài là muốn cho ta tham gia trầm mặc tháp cao thực tập người tuyển bạn sao? An Dương nhẹ gật đầu, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Slơ có chút kích động nói, lập tức thần sắc lại có chút chần chờ. Nhưng ta nghe nói một vạn người chung không nhất định có một người ủng có trở thành người thần bí tư chất, vạn nhất ta không thông qua tuyển bạn. An Dương nhìn chăm chú mặt của nàng, bảo đảm nàng là thật muốn đi theo mình, mới nhàn nhạt nói, ngươi không có vấn đề. Slur thần sắc lập tức kiên định xuống tới, đối với hắn cực là tín nhiệm, đã ngài nói như vậy, ta an tâm. Ừm. An Dương gật gật đầu, cũng đối với nàng rất có lòng tin. Huy chương tăng lên năng lực 10 phần toàn diện, thể chất bên trong tuyệt đối bao hàm đối năng lượng lực tương tác cùng dung nạp lực. Trí nhớ tăng lên cũng bao quát tinh thần lực tăng lên, mà lại đều là cơ sở thức tăng lên, đề cao không phải cụ thể năng lực, mà là hàng bắt đầu. Bọn hắn hiện tại vô luận tu tập pháp thuật, áo thuật ma pháp vẫn là thần bí hệ thống, đều tuyệt đối là thiên tài nhân vật. Ta ngày mai hỏi một chút học viện lúc nào chiêu sinh, ngươi cũng có thể trước thông qua đô thành học viện thực tập người tuyển bạn. Minh Bạch. Ngươi đi đem nhưng phù hộ cùng Martin kêu đến. Rõ. Chỉ một lát sau, hai vị kỵ sĩ liền đến tới. An Dương bắt trước làm theo. Tham dò hai người là có hay không tâm nguyện ý tiếp tục theo hắn, bởi vì hắn biết người thần bí quá vượt mức quy định, nhiều khi dù cho nắm giữ lấy lực lượng cường đại cũng không bị người bình thường tiếp nhận, mà lại hắn cũng nhất định phải đối hai người hoàn toàn trường khống. Nhưng hắn vừa mới nói xong, hai người liền không chút do dự quỳ một chân trên đất, chúng ta nguyện ý cả đời đi theo đại nhân. An Dương phát giác mình còn đánh giá thấp thế giới này kỵ sĩ trung thành, bất quá ngẫm lại cũng hiểu, Nam Bộ kỵ sĩ vẫn như cũ tuân theo trên phiến đại lục này cổ xưa nhất kỵ sĩ quy tắc, đời đời kiếp kiếp coi đây là sinh, một khi hiệu trung liền tuyệt không phản bội. Hôm sau trời vừa sáng, Hà Hột đến gõ hắn cửa. An Dương lễ phép mời Hà Hột trung tiến bữa sáng, không ngoài dự liệu bị huyền cự, hắn liền cũng đem dao nĩa buông xuống. Để ba tên kỵ sĩ đi đổi một thân thuận tiện điểm y phục, chỉ mang theo một thanh trang trí dùng thập tự bội kiếm, theo hắn cùng nhau đi ra ngoài. Hà Hột mỉm cười hỏi, đại nhân tối hôm qua ở đến còn dễ chịu sao? Hoặc là đối hoàn cảnh nơi này còn hài lòng không? Nơi này rất yên tĩnh, hàng xóm cũng rất hòa thuận, vô luận học tập vẫn là minh tưởng cũng sẽ không bị quấy rầy, ta rất thích. Ngài đã cùng ngài hàng xóm chào hỏi sao? Đúng vậy, nàng hôm qua từng tới bái phòng ta. Mạo muội xin hỏi ngài hàng xóm là? Ngươi nhận biết, Hoài Nỉ tiểu thư. Hào Hột lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, ta nhớ được nàng, Hoài Nỉ tiểu thư, 3 tháng trước tới đi, nàng trước đó vài ngày còn tại thần bí văn tự phương diện đã cho ta một chút chỉ đạo cùng dẫn dắt, lúc trước cũng là ta mang nàng lại tới đây. An Dương mỉm cười gật đầu, đúng vậy, nàng cùng ta đã nói về ngài, nàng nói ngài là một vị cực kỳ tốt người. Hào Hột lập tức kinh hỉ nói, thật sao? Đúng thế. Cảm tạ Hoài Nỉ tiểu thư tán thưởng. Hoài Nỉ tiểu thư cũng là không tệ người đâu. Nô. Hào Hột thần sắc có chút quái dị. An Dương sững sờ, ngài biểu lộ là. Hào Hột cười cười, ngài về sau liền biết. An Dương lập tức nhăn nhăn lông mày. Hào Hột tựa hồ không muốn ở sau lưng nói người nói xấu, lập tức nói sang chuyện khác, ta trước tiên nói một chút phương diện học tập sự tình a. Chúng ta học tập là như vậy. Mỗi 2 đến 3 ngày sẽ có một lần miễn phí giảng bài, địa điểm không xác định, một ngày trước sẽ có người chuyên đến ngài nơi đó thông chi, đương nhiên, người ta là nghĩa vụ lao động. Sau đó từ ngài tự mình lựa chọn muốn hay không đi nghe. An Dương gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ nên như thế nào làm, lại hỏi tiếp, giảng bài lao sư xác định sao? Hào Hột lắc đầu, không xác định, thỉnh thoảng sẽ có chân chính người thần bí đại nhân đến đây, nhưng đại đa số thời điểm vẫn là tháp cao tới một chút tri thức phong phú đám học trưởng bọn họ. Xung kích người thần bí thất bại, hoặc là chính đang trùng kích. Trước kia Sở Cốt Đại Nhân tại Đô Thành thời điểm ngược lại là thường xuyên đến, nhưng thật đáng tiếc, Sở Cốt Đại Nhân đã tiến về Nam Bộ chiến trường mấy năm. Nghe còn giống như có trả tiền chương trình học. Đúng vậy, có trả tiền chương trình học, phần lớn là một chút phụ trợ chương trình học, hay là một chút lão sư nhóm thiếu tiền tiêu, có đôi khi vẫn có thể học được chân chính đồ tốt, mà lại dù cho là giống nhau tri thức, cũng sẽ so miễn phí chương trình học kỹ lưỡng hơn. Giá tiền như thế nào đây? Có quý cũng có tiện nghi, nhưng phổ biến không phải người bình thường chịu đựng nổi, mà lại không cho phép phải xin ngoại chuyện. Kỳ thật ta lúc đầu vì mau sớm tăng lên mình cũng lãng phí rất nhiều tiền ở trên đây, bất quá tư chất của ta thực tế quá kém. An Dương gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tiên loại sự tình này với hắn mà nói vẫn còn không tính là sự tình. Chương 628, đột nhiên xâm phạm hàng xóm. Mấy người lái xe ngựa ở trong học viện hành tẩu, bình thường là An Dương cùng Hà Hột nói chuyện, còn lại 3 người an tĩnh nghe. Đồng thời bọn hắn cũng phụ trách dựa theo Hà Hột chỉ thị lái xe thay đổi phương hướng, trước khi chia tay hướng mấy cái thường dùng tới được khóa địa điểm. Sáng sớm học viện người không nhiều, vậy đại khái cùng so sánh tự do học thuật hoàn cảnh có quan hệ, xe ngựa càng là hoàn toàn không gặp được. Đại khái liền mấy cái này, ngài nhớ kỹ sao? Không có vấn đề. Ngài như là đã thông qua được cản gấp hoặc tờ chi thư chứng nhận, đoán chừng chút chuyện này đối với ngài tới nói cũng là chuyện nhỏ. Hà Hột trong giọng nói lộ ra từng tia hâm mộ. An Dương mắt nhìn phía ngoài sờ, gặp nàng cũng gật gật đầu biểu thị đã nhớ kỹ, mới không người đối Hà Hột nói, hôm nay thật sự là phiền phức Hà Hột đại nhân, về sau có khó khăn gì, chúng ta nếu như có thể giúp được bận bịu tuyệt không chối từ. Hà Hột mỉm cười đối với hắn gật đầu thăm hỏi, ngài nói câu nói này còn quá sớm, kế tiếp còn có việc làm đâu. Ừm. Hà Hột từ trong ngực lấy ra một khối cơ giới biểu kiểu dáng đồ vật, nhìn xuống lại đem thu hồi, giơ tay lên nói. Đại khái hơn 1 giờ sau tại mạch qua lâu bên kia có một bài giảng, là đẹp lọ tỷ lao sư, ngài có hứng thú đi nghe một chút sao? Đương nhiên. Vậy chúng ta đi, đẹp lọ tỷ lao sư luôn luôn lấy cơ giới học phương diện tạo nghệ cùng cẩn thận nghiêm cẩn thái độ nghe tiếng. Cái này một bài giảng đoán chừng sẽ có không ít học viên đi nghe, vừa vặn ngài nhận thức một chút, ban đêm chúng ta còn vì ngài chuẩn bị một cái tiệc tối. Tiệc tối? Thật sự là quá cảm ơn các ngươi. An Dương nội tâm run rẩy, nhưng vẫn là cường tự mừng rỡ nói. Hắn thật sự là đối muộn biết cái gì không cảm giác, nhất là thế giới này, hắn ngay cả loại này phương thức nói chuyện đều rất phản cảm. Hào hột cũng không biết, còn cho là hắn là thật thật cao hứng. Như vậy, sợ tiểu thư, phía trước đi phía trái. Ước chừng nửa giờ sau, bọn hắn đến một tòa có chút cổ lão cao ốc, đi đến lầu hai nơi hẻo lánh một cái vắng vẻ gian phòng, đẩy mở cửa trong thời gian đã có không ít người ngồi xuống, đại khái 20 người, nhìn ra được vị lao sư này xác thực rất được hoan nghênh. Chính là chỗ này. Hào hột đem hắn đưa vào đi, phủi tay. Ba, ba, ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay lập tức hấp dẫn tuyệt đại đa số người chú ý, có người dừng lại nhỏ giọng trò chuyện nhìn về bên này đến, khẽ mỉm cười đưa ánh mắt về phía bọn hắn, hiển nhiên đã sớm biết An Dương, cười hỏi, vị này liền là mới tới người sao. Howard gật đầu, đi ở phía trước cất cao giọng nói, để chúng ta hoan nghênh mới tới đồng bạn, Alan đại nhân. Trong phòng học lập tức vang lên một mảnh lừa thưa lấy lạ tiếng vỗ tay. Sơ cùng nhưng phù hộ, Martin cũng không thể tiến đến, cho nên chờ ở bên ngoài, An Dương một mình đi lên trước. Có chút không người. Chư vị tốt, ta gọi Alan. Một vị trên mặt mọc ra có tàn nhang hơi mập nam tử đứng lên. Alan đại nhân, ta gọi Hảo Ẩn, hướng ngài Vân An. Mặt khác ta sáng nay bên trên mới nghe nói ngài tiến vào học viện, ta liền ở tại ngài dưới lầu, lại chưa kịp bái phòng ngài, xin thứ lỗi. Hảo Ẩn đại nhân, ngài An. Tiếp lấy lại có mấy người đứng lên tự giới thiệu, đều là cùng hắn một tòa lâu. Tại trong lúc này những người khác không có xen vào. Nhìn ra được bọn hắn kia tòa nhà thực tập người địa vị phổ biến cao hơn những người khác, chỉ là An Dương cũng không có phát hiện ngoài nỉ thân ảnh. Qua đi mới là những người khác, đều đối với hắn rất tôn kính. Quá trình này với hắn mà nói hơi mệt, dù sao mỗi khi một người hướng hắn Vân An, hắn đều phải mỉm cười đáp lại. Thẳng đến phần lớn người đều làm qua giới thiệu, hắn cũng trên cơ bản đều nhớ kỹ, nhưng còn có mấy người duy trì trầm mặc, có chút một mực chuyên chú vào quyển sách trên tay mình hoặc là bút ký, cũng không ngẩng đầu một chút. Đoan chừng cũng không thích dạng này nhận lời. Đồng thời An Dương cũng phát hiện cái kia tòa nhà cũng không phải tất cả mọi người thông qua được cản gấp hoặc tờ chi thư chứng nhận, còn có mấy người hẳn là thiên phú đủ tốt nhưng là tu hành thần bí thể hệ thời gian còn thấp, tích lũy không đúng chỗ, dẫn đến lực lượng còn chưa đủ đủ. Cuối cùng đợi tầm 10 phút, trong lúc đó một mực có người hướng hắn bắt chuyện, phụ trách giảng bài lao sư mới rốt cục đến. An Dương nhẹ nhàng thở ra. Đẹp lỏ tí lao sư là một cái ước chừng 30 tuổi trung niên nữ nhân, dáng dấp rất mập. Nhưng mặt hướng rất hòa ái. Nghe Howard nói nàng 10 năm trước liền bước lên xung kích người thần bí con đường, nhưng đánh sâu vào dòng dã 10 năm cũng không thành công, cuối cùng dứt khoát tu tập lên một chút phụ trợ thuật thức, nghiên cứu lên cái khác lệch ngành học đến, trong đó tạo nghệ cao nhất liền là cơ giới học. Các bạn học tốt, nghe nói tới một vị bạn học mới. An Dương lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đẹp lỏ tì lao sư ngài tốt, ta gọi Alan, sau này mời chỉ giáo nhiều hơn. Không tệ tiểu hòa tử. Đẹp lỏ tỷ thái độ rất hòa thuận tán dương, thần sắc so với những bạn học khác thân cận rất nhiều, hiển nhiên cũng biết lấy hắn nhất đẳng tư chất chỉ cần không ra bao lớn ngoài ý muốn nhất định có thể xung kích người thần bí thành công, khi đó hắn cho dù nàng cũng không thể tùy tiện đắc tội. Như vậy, chúng ta bắt đầu lên lớp đi. An Dương lúc này mới ngồi xuống, cảm thấy 10 phần nhức cả trứng. Đẹp lỏ tỷ rất nhanh bắt đầu giảng bài, từ phương thức đi lên nói cũng xác thực giảng được không tệ, rất dụng tâm, rất cẩn thận. Nàng rất nhanh liền hấp dẫn tuyệt đại đa số học viên tinh lực. Đồng thời giảng tri thức cũng rất vượt mức quy định, tại cái này hàng hải tạo thuyền kỹ thuật cực kỳ khiếm khuyết, cỡ nhỏ thuyền phần lớn sử dụng thuyền mái chèo, cỡ lớn thuyền còn tại sử dụng cánh buồm làm động lực thế giới, nàng cứ nhưng đã nghĩ đến cánh quạt kỹ thuật cùng bánh răng dây xích kỹ thuật. Chỉ bất quá những này đối An Dương tới nói còn quá rơi ở phía sau. Tại hắn trong ấn tượng dù cho đẹp lọ tỉ thiết kế cũng chế tạo ra vật thật đến, cũng bất quá là công viên bên trong chân đạp thuyền mà thôi. Hắn có lần mang con thỏ tinh đi công viên trò chơi chơi còn ngồi qua đâu. Muốn dùng cái này chế tạo ra cỡ lớn cánh quạt thúc đẩy tàu thủy còn quá khó khăn. Trừ phi có động lực của hắn kỹ thuật ra mắt. Chương trình học ước chừng kéo dài 3 giờ, trong lúc đó không có nghỉ ngơi, đương đẹp lọ tỉ giảng xong sau. Bọn này dục vọng muốn biết phá lệ mạnh thực tập người còn một mặt mới lạ cùng vẫn chưa thỏa mãn, cảm giác giống như hận không thể lập tức về phòng thí nghiệm nếm thử một phen giống như. An Dương cùng Hà Bột cáo biệt, liền trở về chỗ mình ở. Ban đêm, hắn đúng giờ tham gia tiệc tối. Hiển nhiên hắn nhất đẳng tư chất sớm đã truyền ra ngoài, muộn sẽ đến rất nhiều người. Ở đây đại đa số người đều tại nịnh bợ hắn, một chút hơi có tư sắc nữ học viên liên tiếp mời rượu, không che giấu chút nào biểu lộ ra tuyệt không để ý cùng hắn ngủ một giấc ý đồ. Chỉ là làm An Dương bạn gái sứ lỡ để các nàng có chút xấu hổ, dù sao so dung mạo dáng người đều chênh lệch quá xa. Cùng so sánh vẫn là văn tĩnh ngoài ni càng có thể yêu. Bất quá so với thế giới này có chút giữa quý tộc hoàn toàn liền là tụ hội tiệc tối mà nói, những này thực tập người ở giữa hoan nghênh giao hữu tiệc tối vẫn là sạch sẽ nhiều, chí ít không có ngay tại chỗ, chí ít còn có chút ngượng ngùng cùng hàm xúc phì 8MV đút che giấu. Đêm dài thời điểm, hắn mới trở lại chỗ ở. Slur đi trước đem lễ phục dạ hội đổi thành một thân rộng dài y phục, sau đó mới nện bước một đôi chân dài đi tới. Ngài cần tắm rửa sao? Ừm. Xin chờ một chút, ta đi trước cho ngài thả nước nóng. Làm phiền ngươi, Slur biểu tỷ. Tuyết Lệ mà đi cho hắn cầm bộ sạch sẽ y phục, mới xoay người đi phòng tắm, rất mau thả hảo thủy trở về. Tốt. Ừm. Cần ta vì ngài trả lương sao? Không cần. An Dương một thân một mình đi vào nhiệt khí lượn lờ phòng tắm. Ngày kế tiếp buổi chiều, bọn hắn cửa bị gõ. Slur tiến đến mở cửa ra, phát hiện ngoài cửa đứng chính là một vị đại khái chỉ có 15-16 tuổi nam hài nhi. Hắn trông thấy mặc rộng rãi mỏng bào vẫn như cũ không che giấu được dáng người Slur rõ ràng kinh ngạc dưới, sau đó mới có hơi câu nệ bàn giao ý đồ đến. Ngài tốt, đây là lớp ngày mai trình. Hắn đem một trương giấy thật mỏng đưa cho Slur. Slur tiếp nhận mắt nhìn, liền thu xuống dưới, đang chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên lại nhớ tới hôm qua Howard nói lời. Xin chờ một chút. Được rồi. Slur trở lại trong phòng xuất ra một mai kim tệ cho tên nam tử này hài nhi làm thù lao, mới tại hắn cảm tạ âm thanh đóng cửa lại. Lại gõ mở An Dương cửa phòng đi đến trước bàn gõ đem tờ giấy này đưa cho hắn, đây là vừa đưa tới lớp ngày mai trình ăn bài. An Dương tiếp nhận mắt nhìn, lập tức nhăn nhăn lông mày. Tờ giấy này vẫn như cũ dùng tiếng liên bang nói, bất quá rõ ràng mã hóa qua, người bình thường dù cho biết chữ cũng xem không hiểu. An Dương hoa mấy phút thời gian đối với tiến hành phân tích, con mắt có chút sáng lên, thần bí ngôn ngữ khoa. Thần bí ngôn ngữ đại khái cùng thần châu thế giới chú văn cùng ạ giờ rột ma pháp ngữ nói tương tự, mặc dù nói là ngôn ngữ. Nhưng kỳ thật càng giống là một loại dấu hiệu hoặc là năng lượng nào đó vận hành bộ kiện loại hình đồ vật, là ngôn ngữ tinh thông không cách nào phiên dịch. Mà đô thành bên trong những cái kia tán loạn thực tập người cơ hồ đều không có hệ thống tính học qua môn này người thần bí khóa học bắt buộc. Slur ở bên cạnh hỏi, ngài muốn đi bên trên sao? Đương nhiên. Thời gian cụ thể địa điểm đâu? Trưa mai, vẫn là ngày hôm qua bên trong. Minh bạch, trưa mai ta sẽ đem cơm trưa thời gian sớm, sau đó tại thích hợp thời gian đưa ngài quá khứ. Làm phiền ngươi. Ta phải làm. Ngày kế tiếp giữa trưa, An Dương lên tự do lớp đầu tiên. Trước đó đang nghiên cứu người thần bí cùng thuật thức quá trình bên trong hắn đã đối thần bí ngôn ngữ có chút ít giải, nhưng rất dễ hiểu, trải qua hơn giờ hệ thống giáo dục sau không thể nghi ngờ muốn tốt lên rất nhiều, mà cái này dù sao cũng là thần bí thể hệ cơ sở, hắn cũng học được rất dụng tâm. An Dương phảng phất về tới lúc trước kỳ thi tốt nghiệp trung học tháng kia. Hai tuần thời gian chớp mắt mà qua. Cái này trong vòng 2 tuần An Dương cơ hồ mỗi lớp đều sẽ đi bên trên, năng lực học tập của hắn kinh người, tại trên lớp học cũng được ích lợi không nhỏ. Thường thường một bài giảng xuống tới, lão sư đều có chút kinh ngạc. An Dương rốt cuộc minh bạch những cái kia tán loạn thực tập người cùng chân chính người thần bí tổ chức hệ thống bồi dưỡng ra được thực tập người khác biệt lớn bao nhiêu, đồng thời hắn cũng bắt đầu đem một thiên ưu hóa qua đi người thần bí minh tưởng phương pháp truyền thụ cho 3 người, hiệu quả rất không tệ. Dần dần cũng đến đô thành học viện thực tập người tổ chức tuyển nhận học viên mới thời điểm. Trầm Mặc Tháp Cao còn có một đoạn thời gian, hắn dự định trước hết để cho 3 người ở chỗ này đem tên báo, thu hoạch được nghe giảng bài cùng bồi dưỡng tư cách, mùa đông trực tiếp đi Trầm Mặc Tháp Cao. Nhưng tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn lại phát hiện không hợp lý. Vị kia hàng xóm và anh ý bị trói ở phòng khách, mặc một thân áo ngủ, hôn mê bất tỉnh, mảng lớn tuyết da thịt trắng bại lộ bên ngoài. Slur chính cầm trường kiếm lau sạch lấy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, nhưng phù hộ cùng Martin cũng ở bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch trông coi. Chương 629, toàn bộ nhất đẳng tư chất. Chuyện gì xảy ra? An Dương lập tức kinh ngạc hỏi. Slur nói, đêm qua ta nghe thấy ngoài cửa có một ít động tĩnh, tựa hồ có người tại sử dụng thuật thức, ta đánh mở cửa đã nhìn thấy vài anh nhì tiểu thư đang chuẩn bị công kích chúng ta, vách tường đều bị đánh ra một cái trống rỗng, thế là ta liền đem nàng đánh ngất xỉu. An Dương nhíu mày lại, còn có loại sự tình này. Slur gật gật đầu, phòng của ngài ở bên trong, chúng ta đều tại ở gần chỗ cửa. Ngài không biết rõ tình hình rất bình thường. Ta cũng là sợ quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi mới không có đem ngài đánh thức, nửa đường ngoài nghỉ tiểu thư còn tỉnh qua một lần, bất quá tính tình rất táo bạo. Ta đã biết, liền đem nàng thả nơi này đi. An Dương nhớ tới lần trước Howard đàm luận đến ngoài nghỉ lúc biểu lộ quái dị, mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có vội vã truy cứu. Cái này 2 tuần đến nay hắn cũng cùng ngoài nghỉ lục tục đánh mấy lần quan hệ, đều cảm thấy người hàng xóm này tính tình rất ôn hòa. Nhưng kỳ quái là Hoài Nì tại đông đảo học viên bên trong lại cũng không làm sao được hoàn nền, hắn cũng không có kia người hiếu kỳ tâm đến hỏi cái cha ra manh mối. Slur đem trường kiếm cắm vào vỏ kiếm, đứng dậy lại nhìn chằm chằm Hoài Nì một chút, mới hỏi hắn, ngài muốn dùng cơm sao? Ta đi trước rửa mặt đi. Được rồi. An Dương trực tiếp thẳng đi rửa mặt. Khi hắn rửa mặt trở về, Slur đã đem bữa sáng chuẩn bị thỏa đáng, tại bàn ăn bên trên bày hơn phân nửa bàn. Nhưng lượng không nhiều. đại khái là tầm 2-3 người sức ăn, chủ yếu là chủng loại rất phong phú, Nam Bắc phong cách đều có, để cho hắn tự do lựa chọn. Các ngươi minh tưởng tiến hành đến như vậy rồi. Chúng ta tiến trình đều không khác mấy, đã có thể cảm nhận được năng lượng, chính đang chuẩn bị đưa nó tồn trữ trong thân thể. Rất không tệ. Tốc độ như vậy tính chậm A. Không tính là chậm, khác thực tập người coi như thiên phú xuất chúng cũng ít nhất phải thời gian 1 năm, bất quá cũng không tính được nhanh. Dù sao các ngươi vô luận là thân thể còn là linh hồn đều rất xuất chúng, đoán chừng là bởi vì không có tiếp xúc năng lượng kinh nghiệm mới lâu như vậy. An Dương đem trên mặt bàn ly kia sữa bò uống sạch sẽ, nhàn nhạt cùng bọn hắn nói chuyện, cầm lấy 2 khối bánh mì trắng phiến kẹp bên trên sắc đến kim hoàng trứng tráng cùng cắt thành phiến mỏng chân thịt nướng, bỏ vào trong miệng cắn miệng, vừa vặn tại lúc này phải nghỉ thế mà tỉnh. Nô! Nhàn nhạt ân linh thanh vang lên. Một nháy mắt 4 người đều hướng nàng kia phương nhìn lại. Vài ní nghiêng dựa vào góc tường, vặn vẹo 2 lần lộ ra rất là lười biếng dáng vẻ, giống như là vừa tỉnh ngủ nghĩ dối người một cái, nhưng nàng rất nhanh cũng cảm giác được trên thân thể trói buộc, lập tức mở to mắt, tiếp lấy liền phát hiện mình bây giờ tình cảnh rất không ổn. Ô ô ô ô ô. Vài ní miệng cũng bị che, nói không ra lời, đồng thời hành động bất tiện, hơi quằn quại lập tức liền ngã xuống. Slơ biến sắc. Dẫn theo trường kiếm đi đến Vài Nì trước mặt, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Vài Nì trông thấy nàng lập tức sững sờ, không dãy rủa nữa. An Dương tiếp tục bình tĩnh ăn bữa sáng, thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái, thẳng đến trông thấy trong mắt nàng lộ ra xấu hổ, tự trách cùng có chút xấu hổ vô cùng biểu lộ lúc mới lau miệng, đứng lên nói, biểu tỷ, đem Vài Nì tiểu thư buông ra đi. Thế nhưng là, Sơ ngồi xuống giải khai trói chặt Vài Nì dây thừng. Nhưng trong quá trình này vẫn như cũ một mực cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Vài nỉ tiểu thư, đứng lên đi. Đúng. Thật xin lỗi. Vài nỉ cúi đầu tự trách nói, nhưng bởi vì đã bị trói một đêm, huyết dịch trôi chạy không tiện, chân đều tê, vừa muốn đứng lên liền phù phù một tiếng ngã nhào trên đất. Cuối cùng vẫn là An Dương ra hiệu sự lờ dịu nàng một thanh, nàng mới đứng lên. Vài nỉ tiểu thư, đây là có chuyện gì? Thật rất xin lỗi, ta cũng không muốn dạng này. Vài nỉ thanh âm bên trong đã mang tới giọng nghẹn ngào. Nàng dùng một cái tay che mặt, trầm thấp nói, ta không nhớ rõ, nhưng ta biết đại khái ta buổi tối hôm qua làm cái gì, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh loại sự tình này, ta cũng khống chế không nổi. An Dương nhíu mày, uống miếng nước, từ từ nói. Slơ đứng tại vài ní bên người không hề động, ấn lấy chuôi kiếm nhìn chòng chọc vào nàng, ngược lại để nhưng phù hộ đi bưng nước tới. Nàng đối vài ní tâm phòng bị triển lộ không bỏ sót, cũng không chút nào che giấu địch ý của mình, rõ ràng đối tối hôm qua ấn tượng rất sâu sắc. Vài nỉ uống một hớp, rốt cục hơi chậm qua điểm. An Dương thế mới biết lúc trước Howard biểu lộ quái dị cùng đại bộ phận học viên cũng không nguyện ý cùng nàng giao hảo nguyên nhân. Nguyên lai vài nỉ trước kia thử qua tạo dựng một cái chuẩn nhất giai thuật thức, cái gọi là chuẩn nhất giai thuật thức vẫn như cũ là linh giai thuật thức, chỉ bất quá bình thường có linh giai thuật thức không có cường đại năng lực, nghiêm chỉnh mà nói thuộc về linh giai cùng nhất giai thuật thức trung đẳng giai đoạn. Loại này thuật thức muốn có linh giai đơn giản tính cùng sấp xỉ nhất giai công năng tính, trình độ phức tạp có thể nghĩ. Đồng thời loại này chân quý thuật thức cũng không phải tùy tiện có thể được đến, ngay lúc đó rèn nỉ cũng là cơ duyên xảo hợp, nàng cũng không có ý thức được cái thuật thức này bên trong cạm bẫy, một cước liền đạp đi vào, dẫn đến tại khắc họa thuật thức mô hình lúc xảy ra sai sót. Kết quả chính là tinh thần phân liệt, có rất mạnh mẽ tấn công kích tính nhân cách thứ 2 thỉnh thoảng liền ra tới hủy diệt thế giới. An Dương cũng không khỏi hơi xúc động, vài nỉ vận khí đã tính tốt, pháp thuật mô hình khắc họa liên quan đến tinh thần lực. Dù cho chân chính người thần bí chết tại cái này trình tự bên trên cũng không kỳ quái, ngàn vạn không qua loa được, nàng hậu quả như vậy đã nhẹ. Nói xong, Vài Nỉ thật sâu cúi đầu xuống, hy vọng không có thương tổn đến ngài, ta nguyện ý tiếp bị trừng phạt cùng bồi thường. An Dương khoát tay áo, đối mặt dạng này một cái nhu nhu nhược nhược nhà bên muội tử thực sự rất khó xách nổi nộ khí, chúng ta cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì, cho nên bồi thường cùng trừng phạt cũng không cần, ngươi đoán chừng cũng đói bụng, tới ăn một chút gì đi. Vài Nỉ lần này không có cự tuyệt, túi đầu đi tới, nhưng ngồi tại bên cạnh bàn ăn cũng không tiện động thủ. An Dương liền cũng không có quản nhiều nàng. Hôm nay đúng lúc là Đô Thành Học viện thực tập người tổ chức đối ngoại thu nhận học sinh ngày đầu tiên, trận này chiêu sinh cùng Trầm Mặc Tháp Cao kết nối, nhưng cùng Trầm Mặc Tháp Cao chính thức chiêu sinh cũng không hoàn toàn cung cấp, mà lại tại cả nước các đại học viện bên trong đều có âm thầm khảo thí nhân viên. Đô Thành Học viện tự nhiên cũng hữu chiêu sinh chỗ, dùng chính là bệnh truyền nhiễm kiểm tra danh nghĩa. Chủ yếu diện hướng học viện các học sinh, một khi kiểm tra ra người thần bí thiên phú liền sẽ lấy kỹ thuật nghiên cứu phương thức đem nó trúng tuyển, An Dương đã được đến cụ thể tin tức. Người ngoài học viện nghĩ muốn nhờ học viện nội bộ kiểm tra chương trình báo danh có hơi phiền toái, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị tốt. Ăn xong điểm tâm, để Vài Nỉ trở về, mấy người liền đánh xe tiến về khắc lâu ba đặc lạp giáo đường, kiểm tra ở đây tiến hành. Slur đem xe ngựa ngừng tại giáo đường cổng, lúc này kiểm tra các học viên đã xếp thành một hàng dài, dựa theo quá trình an bài đoán chừng ít nhất phải tiếp tục nửa tháng mới có thể đem toàn bộ học viện người toàn bộ kiểm tra hoàn tất. Làm nàng hơi nhăn nhăn lông mày. Một cái bụng phệ trung niên mập mạp lập tức chạy tới, ngài tốt, xin hỏi là A-Lan đại nhân xe sao? An Dương xuống xe ngựa, ngài tốt. A-Lan đại nhân, sáng sớm tốt lành. Trung niên mập mạp lập tức bắt đầu cùng hắn thương lượng, trên mặt thịt cười lên chen thành một đống. Vô dụng mấy phút, hắn liền dẫn sữa mấy người vượt qua xếp hàng học sinh tiến vào. An Dương đối với cái này không có hứng thú, liền ở trên xe ngựa chờ bọn hắn trở về. Đông đảo học sinh hơi có bất mãn, nhưng mắt nhìn cái tên mập mạp này cùng An Dương xe ngựa, vẫn là sáng suốt ngậm miệng lại. Thực tập người tại cái này học viện là có đặc quyền, những này đặc quyền cũng không chỉ năng ở trong học viện thừa ngồi xe ngựa đơn giản như vậy, mà những học sinh này mặc dù không biết thực tập người thân phận, lại biết ngồi xe ngựa người đều không đơn giản, gây sự khẳng định phải ăn thiệt thòi. Ước chừng nửa giờ sau, ba người trở về. Phía sau bọn họ đi theo một mặt đỏ bừng trung niên mập mạp, tay đều kích động đến run rẩy, tựa hồ bị chấn kinh đến không nhẹ. An Dương hỏi, thế nào? Slur nhàn nhạt gật đầu. Nhưng phù hộ cùng Martin cũng lập tức biểu thị không có vấn đề. Ngược lại là trung niên mập mạp hít sâu một hơi, đè nén xuống tâm tình kích động nói, ghê gớm, đại nhân, ghê gớm à, ta cũng không biết bao lâu chưa từng gặp qua nhất đẳng tư chất đại nhân, không nghĩ tới đột nhiên lập tức liền kiểm chắc ra ba cái đến. An Dương gật đầu, tạ ơn ngài. Trung niên mập mạp vội vàng nói, không, không cần khách khí, đây là học viện phúc khí, hẳn là ta tạ ơn ngài mới đúng. Nói xong, hắn nhìn một chút lạnh nhạt ung dung An Dương, lại nhìn mắt mặt không thay đổi sờ, đột nhiên có chút xấu hổ, vớt ngực một cái bình phục lại mình tâm tình kích động, cũng rất thức thời nói, đại nhân, ngài nếu như có chuyện trước hết mau lên, vừa vặn ta cần đem cái tin tức tốt này báo cáo nhanh cho các đại nhân khác nhóm, trước lúc này ngài có dặn dò gì sao? Không có, cáo từ đi. Đại nhân gặp lại. An Dương gật gật đầu, thả xuống xe ngựa rèm. Trung niên mập mạp còn có chút dư kinh chưa định, đứng tại chỗ sững sờ xuất thần, ngay cả người bên cạnh gọi hắn cũng không biết. Đống nhiên trông thấy rục ngựa đi theo xe ngựa tả hữu hai tên kỵ sĩ, cùng ngay tại đánh xe ngựa sờ, không khỏi có chút ngây người. Cái này, trở lại chỗ ở ngày đầu tiên bình an vô sự, nhưng bắt phạt dị ô ba đầu từ ngày thứ hai, liền lục tục ngao ngoe có người đến đây chúc mừng. Ở trong đó đều cũng có thành học viện chuyên môn phụ trách cùng trầm mặc tháp cao tiếp xúc cao tầng, cũng có thực tập người tổ chức học viên, thậm chí còn có mấy tên phụ trách giảng bài lao sư đều trước tới bái phỏng. Từ đó năng nhìn ra An Dương cho bọn hắn tạo thành rung động lớn đến bao nhiêu. Nhất đẳng tư chất đã cao nữa là, xuất hiện một cái đều là ghê gớm nhân tài, không nghĩ tới một chút xuất hiện ba cái. Chuẩn xác mà nói là bốn cái. Chỉ bất quá An Dương tiêu chuẩn cùng bọn hắn khác biệt, một cái là tinh thần lực cùng thân thể phương diện thuần túy nhất đẳng thiên phú kiểm trắc, một cái thì là cản gấp hoặc tờ chi thư liên quan tới có thể hay không bước vào người thần bí tư chất nhận định, mà giống nhau chính là cả hai đều rất có phân lượng. Đồng thời An Dương còn trẻ như vậy liền có thể đạt tới tình trạng như thế, đổi một loại khác kiểm chắc phương thức khẳng định cũng là nhất đẳng tư chất. Mấy ngày kế tiếp, mấy người ở chung hình thức cũng không có bởi vì thiên phú kiểm chắc kết quả mà có biến hóa. Sl ba người đã có thể ở trong học viện tiến hành học tập, đều cự tuyệt học viện vì bọn họ an bài gian phòng, bốn người dưới tình huống bình thường đều là cộng đồng xuất nhập, đồng thời đều tại các ngành học chương trình học phía trên đều biểu hiện ra cực cao năng lực học tập. Mà nhất làm cho người đại rất nhãn cầu còn không phải điểm ấy. Kiểm tra kết quả sau khi đi ra, các phương diện đều hướng bọn hắn ném ra ngoài cành ô liu, chỉ bất quá đám bọn hắn đối lễ vật chiếu đơn thu hết, cành ô liu lại làm như không thấy, vẫn như cũ kiên thủ mình hạ nhân thân phận, từ bỏ cao quý địa vị, đối An Dương ăn nói khép nép, làm cho người khó hiểu. Chương 630, Á hơi nước thời đại. Đi vào thế giới này thời gian như cũ không ngừng trôi qua. An Dương tự nhận là ở cái địa phương này rất khó tiếp xúc đến chân chính người thần bí tri thức, nhiều nhất chuẩn bị đủ cơ sở. Thế là hắn tại đô thành học viện bồi dưỡng quá trình bên trong cơ hồ không có bỏ qua một tiết khóa, cái này khiến không ít lao sư đều kính nể hắn đối tri thức chăm chú thái độ. Mà lại hắn khi nhàn hạ sẽ còn hướng các vị lao sư mượn đọc có quan hệ người thần bí thư tịch, cũng cực chăm chú nghiên cứu trong đó. Nguyên bản cái khác thực tập người chỉ là tôn kính thực lực của hắn cùng thiên phú, hiện tại thế mà bởi vì chăm chú học tập điểm này, đi trên đường đã có một ít trước đó đối với hắn chẳng thèm ngó tới thực tập người cùng hắn chủ động chào hỏi. Khiến An Dương có chút sở liệu chưa kịp. Đồng thời bởi vì hắn dẫn đầu tác dụng, sl ba người tại tu tập, minh tưởng quá trình chung 10% chú khắc khổ. Ước chừng nửa tháng sau, An Dương trong chỗ phòng thí nghiệm đã không còn là trống rỗng, mà là nhiều chút thí nghiệm thiết bị cùng thiết bị, nhưng cũng không tính được phong phú, bởi vì hắn biết mình sẽ không ở đô thành học viện ngốc bao lâu, cho nên cũng không có mất bao nhiêu tinh lực ở phía trên. Bình thường thời điểm hắn chỉ là nghiên cứu một chút thần bí dược tề học, thần bí sinh vật học cùng một chút thú vị phản ứng hiện tượng, về phần như là cơ giới học cùng vật chất học, năng lượng học loại hình hắn đều không có hứng thú, dù sao hắn đều có thể làm những lao sư này lao sư. Lại qua nửa tháng, thời tiết dần dần lạnh. Đồng thời trong học viện biến hóa cũng so với lớn lên. Hơn một tháng trước, Đô Thành Học viện thực tập người tổ chức tại chính phủ duy trì dưới, tại liên bang cảnh nội các đại học viện kiểm trắc ra thiên phú học sinh bắt đầu lục tục ngo ngoe đi vào Đô Thành, hiện tại chính là Đô Thành Học viện thực tập người tổ chức trong một năm người nhiều nhất thời điểm. Đợi đến mùa đông qua đi, đại bộ phận thiên phú tốt học sinh liền sẽ tiến về Trầm Mặc Tháp cao học tập, nguyên bản thực tập người trong tổ chức thiên phú quá cứng hoặc là tích lũy tới trình độ nhất định cũng đem tiến về Trầm Mặc Tháp cao bồi dưỡng, sẽ chỉ lưu lại một chút thiên phú độ chênh lệch. Những người này lưu tại nơi này học tập mục đích có hai, một phương diện quan sát về sau tiến triển, thành tích tiến bộ rất nhanh cũng có thể đạt được tiến về tháp cao cơ hội, một phương diện chính là cam đoan tháp cao cùng chính phủ liên bang liên hệ, thậm chí là chấn nhiếp chính phủ liên bang. An Dương lại tới đây tiếp cận 2 tháng, đã đem Đô Thành Học viện thực tập người tổ chức môn đạo sờ soạn cái thông thấu. Lúc này hắn ngay tại phòng thí nghiệm quan sát khóc thét chi hoa cùng mộ phần cỏ tại năng lượng hỗn hợp hạ hiện tượng, đột nhiên sững sờ. Một đạo rất nhỏ nhu chậm tiếng bước chân từ xa mà đến gần, tiếp lấy một kiện áo choàng khoác ở trên lưng hắn, xen lẫn tay nữ nhân mềm mại xúc cảm. Thời tiết so chúng ta tới thời điểm mát nhiều. Sợ tại sau lưng của hắn nói như vậy. An Dương hơi lộ ra nhức cả trứng, nhưng cũng không nói chuyện. Vị này tiện nghi biểu tỷ lâu như vậy đến nay một mực đem hắn coi như những cái kia không thiên về thể chất thuật thức hệ người thần bí, hoặc là dứt khoát liền là lúc trước cái kia cần hắn bảo hộ A-Lan thiếu gia. Nhưng mà thể chất của hắn sớm đã vượt xa vị này biểu tỷ a. Tạ ơn. Đây là ta phải làm. An Dương khỏe miệng lần nữa kéo ra, quay đầu đi. Slur đã lui lại mấy bước, đứng tại phía sau hắn duy trì chừng 2 mét khoảng cách. Nàng ăn mặc vẫn như cũ không nhiều, bó sát người mà một mạc y phục phát họa ra nóng bỏng đường cong, đôi chân dài rất đáng chú ý, vĩnh viễn để cho người ta có hung hăng đưa nàng bổ nhào xúc động. Trang phục như vậy không phù hợp thời đại này liên bang thẩm mỹ, nhưng tuyệt đối năng nên hợp một người địa cầu ánh mắt. An Dương rất nhanh thu hồi nhãn thần, tiếp tục làm lên thí nghiệm tới. Khóc thét chi hoa là sinh trưởng ở khóc thét rừng rậm Uno tử vong chi địa bên trên một loại thực vật, một mực rất chân quý, thẳng đến vài ngày trước liên bang Nam Bộ chủ cánh quân đoàn đại bại một chi Uno bộ tộc sau giá cả mới chậm rãi hạ, nghe nói nó năng thu nạp linh hồn. Mà mộ phần cỏ cũng là một loại chỉ sinh trưởng tại âm vũ địa khu trên mộ địa thực vật, thưa thất trình độ so khóc thét chi hoa càng sâu. Đồng thời hai thứ phẩm cùng hàng giả cũng rất nhiều. An Dương cũng là bỏ ra cái giá rất lớn mới thu hoạch được hai loại thực vật chính phẩm, còn tìm sở cốt quan hệ. Đem hai đặt chung một chỗ, dùng người thần bí năng lượng tiến hành áp xúc hỗn hợp, liền có thể kích phát bên trong linh hồn tàn thiến, có thể nhìn thấy sinh vật ở giữa linh hồn mơ hồ bản chất, cũng có thể chế tạo ra chân quý khóc thét dược tề. Nhưng đối An Dương tới nói, khóc thét dược tề chân quý tính không thể nghi ngờ còn kém rất rất xa đối linh hồn bản chất tìm tòi nghiên cứu, dù cho đây chỉ là một loại cấp độ nhập môn phương pháp. 17. Chuẩn bị ghi chép. Chuẩn bị hoàn tất, ghi chép phương diện bao quát âm thanh quang hiện tượng, bề ngoài biến hóa, năng lượng chập trùng, ba động tần suất. Lúc này An Dương đã đem hai chồng trọt vật đập nát về sau đặt ở một chi thử trong khu vực quản lý, bắt đầu điều động năng lượng thần bí, đồng thời tự thân các hạng cảm giác lực cũng toàn bộ nhấc lên, chăm chú chú ý đến ống nghiệm biến hóa, nhất là tinh thần lực của mình. Khóc thét chi hoa là màu nâu, mộ phần cỏ là màu xám, đều là thực vật không thể bình thường hơn được nhan sắc. Nhưng cả hai chất lỏng hợp lại cùng nhau lại biến thành tinh khiết màu xanh da trời. Cái này chứng minh An Dương tại tỷ lệ bên trên cũng không có suất sai lầm, đồng thời vật liệu cũng rất chính tông. Xì xì xì. Lộc cộc lộc cộc. Theo năng lượng đột nhiên tiến vào, dược tề bên trong thực vật chất lỏng lập tức sôi trào lên, không ngừng bốc lên ra bong bóng cùng khói đen. An Dương lập tức cảm nhận được một loại âm hàn khí tức. Loại khí tức này không xa lạ gì, trước kia tại tiểu thiến đồng chí trên thân thường xuyên cảm giác được. Chỉ bất quá nhiều chút tạp chất cùng sát khí. Võng mạc bên trên bắt đầu lấp lóe từng đạo số liệu. An Dương đem chi này ống nghiệm cầm lên, cho mình phóng ra một số không gian phụ trợ thuật thức tinh mịn quan sát, lập tức ánh mắt lấp lánh nhìn về phía ống nghiệm bên trong nội dung, cũng thăm dò tính dùng pháp lực đi đụng vào, dùng tinh thần lực, lực lượng linh hồn đi chạm đến. Sinh vật phụ trợ chip mặc dù thuận tiện ghi chép, nhưng cuối cùng quá cứng nhắc, chỉ có thể dùng cho phụ trợ, trọng yếu vẫn là chính mình. Nhưng An Dương nhưng không có cảm nhận được hai loại vật liệu phóng thích ra mảnh vụn linh hồn. Hắn ở phương diện này tương đối trì độn, đại khái là bởi vì thần châu thế giới đối linh hồn nghiên cứu rất ít. À giờ rột đối với cái này ngược lại là nghiên cứu đến nhiều một ít, nhưng hắn lại không tinh thông ma pháp. Một lát sau, vật liệu bắt đầu tiến hành chuyển biến. cơ bản nhất thể hiện liền là hai rễ cây diệp tử bắt đầu giao hòa, hóa thành khá đậm nhiều chất lỏng, mang theo bọt biển, đồng thời chất lỏng cũng từ màu xanh ra trời dần dần hướng tử sắc chuyển biến, thẳng đến biến thành màu đen, âm hàn khí tức bốc lên, dung hợp hiện tượng mới chính thức ra. Thí nghiệm kết thúc về sau, An Dương thở phào một hơi. Quả nhiên là cơ sở nhất phương thức. Kỳ thật hắn đã so bình thường thực tập người tốt hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn như cũ kiến thức nửa vời. Đoán chừng dạng này thí nghiệm lại đến mấy chục lần hắn mới có thể miễn cưỡng thấy rõ linh hồn mơ hồ bản chất, đối thực tập người mà nói, cũng liền năng mở mang tầm mắt. Xoay người, Slur vẫn như cũ đứng ở phía sau. An Dương hỏi, ngươi thấy rõ ràng chưa? Slur lắc đầu, đi lên phía trước vì hắn đưa qua một trường khăn mặt, không thấy rõ ràng, ta chỉ có thể cảm giác được năng lượng. An Dương tiếp nhận khăn mặt xoa xoa tay. Đã rất tốt. An Dương biết Slur bọn người ở tại người thần bí hệ thống bên trong chỉ có thể coi là vừa mới nhìn thấy cánh cửa, bình thường thực tập người không có cao như thế tinh thần lực căn bản là không có cách làm đến xa như vậy cảm giác năng lượng, cho nên bọn hắn đã coi như là nghịch thiên cấp. Rời đi phòng thí nghiệm, hắn liền chuẩn bị đi ra ngoài. Slur vội vàng thay quần áo khác đuổi theo, ngày hôm nay vẫn là phải đi hở thí nghiệm lâu bên kia sao. An Dương gật đầu, ân. Slur cũng không nói thêm lời, trực tiếp kéo xe ngựa đi. Gần nhất hơn 10 ngày hắn thường xuyên tại tu tập người thần bí thể hệ nhàn rỗi lúc ở trong học viện khắp nơi đi dạo, cũng dần dần phát hiện cái này chỗ liên bang tốt nhất học viện thực sự không chỉ ẩn giấu đi thực tập người mà thôi, trừ ra thực tập người nó vẫn như cũ là chỗ cực tốt học viện. Trước đó đã ví von qua, địa vị của nó đại khái thì tương đương với Anh Quốc Cambridge Đại học cùng Đại học Oxford, mà cho dù tại 21 thế kỷ Cambridge Đại học cùng Đại học Oxford vẫn như cũ là toàn thế giới nhất đại học tốt một trong, học thuật bầu không khí rất dày. Một cái bồi dưỡng được qua toàn thế giới nhiều nhất người lãnh đạo, một cái đi ra toàn thế giới nhiều nhất Nobel thưởng học giả. Đô thành học viện cũng có thật nhiều biết tròn biết méo chỗ. An Dương ban đầu là ôm tu tâm cùng du lịch ý nghĩ khắp nơi đi dạo, rất nhanh liền bị một số việc hấp dẫn, vừa lúc những sự tình này tập trung nhiều chỗ nửa đều tại hở thí nghiệm lâu, dần ra cũng liền dần dần dưỡng thành mỗi ngày ra dạo chơi thói quen. Rất nhanh, xe ngựa dừng ở hở thí nghiệm trước lầu. Slur bồi bạn An Dương lên lầu. Hai người dừng ở một gian phòng thí nghiệm trước, bên trong một chút học sinh chính đang bận rộn. Trong phòng thí nghiệm trưng bày một đài kim loại nồi hơi, liên tiếp lấy không ít đường ống, nồi hơi phía dưới còn có bó củi, bên cạnh còn có thật nhiều đợi lắp ráp đi lên bộ kiện, trong đó thậm chí bao gồm piston, bánh răng các loại, nhìn có loại cảm giác rất quái dị. Tựa như là An Dương ban đầu ở Van Helsing thế giới bên trong cảm nhận được cơ giới cổ xưa, kim loại cùng công nghiệp cảm nhận. Bất quá nơi này so Van Helsing thời đại còn cổ lao hơn. Bọn hắn cổ đảo chính là máy hơi nước nguyên hình. An Dương tại lần đầu tiên nghe đẹp lọ tỷ lao sư giảng cơ giới học cơ sở thời điểm liền suy nghĩ, nàng đề ra xoắn ốc thúc đẩy kỹ thuật nhất định phải cái khác động lực học tương ứng phát triển mới có thể ứng dụng, không nghĩ tới nhanh như vậy hơi nước động lực liền có lông mày. Chỉ bất quá vẫn chưa hoàn toàn làm ra thực thể. Lấy An Dương ánh mắt đến xem, bọn này học sinh hiện tại chính đang gầy dựng máy hơi nước y nguyên có rất nhiều lỗ thủng, dù cho kết cấu đơn giản cũng khó thoát thất bại vận mệnh, nhưng đó cũng không phải nan đề. Bọn hắn đã nhìn thấy phương hướng, tiếp tục nữa tất có thu hoạch. Slur cũng thuận An Dương ánh mắt nhìn, chỉ bất quá nàng đối cái này cái cự đại kim loại hữu cục thực sự xem không hiểu. Đồng thời nàng cũng không hiểu, An Dương vì cái gì đối đẹp lọ tỷ lao sư giảng cơ giới học chương trình học làm như không thấy, lại chạy đến nơi đây nhìn một đám phổ thông học sinh làm một chút lãng phí tiền không có ý nghĩa sự tình. Chỉ là nàng không dám nhận lấy An Dương diện mạch tới. Giống như nàng trước kia coi là thế giới là từ chính phủ cùng kỵ sĩ thống trị. Hiện tại coi là thế giới là từ người thần bí điều khiển, nàng lại không rõ thế giới này vận mệnh đại phương hướng cuối cùng quyết định tại chúng sinh trong tay, những người khác nhiều nhất chỉ là chủ đạo người mà thôi. Đô thành trong học viện nổi danh nhất cũng không phải thực tập đà ua 7 cờ di người, mà là bọn này bình thường nhưng lại không tầm thường học sinh. Rất nhiều thực tập người tại cơ giới học phía trên tri thức còn không bằng bọn hắn, dứt bỏ thần bí thiên phú không nói, rất nhiều thực tập người càng là kém xa bọn hắn. Nhìn mấy phút, bên trong có người phát hiện bọn hắn. A-Lan Đại Nhân đến. Lập tức tất cả mọi người hướng cửa sổ nhìn qua. A-Lan Đại Nhân mời tiến đến đi. Đúng vậy A-Lan Đại Nhân đến cũng không nói một tiếng. An Dương mỉm cười, hướng trong phòng thí nghiệm đi đến. Slur tự nhiên một tấc cũng không rời đi theo phía sau hắn, một đôi chân dài để một đám học sinh vô ý thức nuốt ngụm nước miếng. Đám học sinh rất nhanh từ Slur dẫn lửa dáng người bên trên rời ánh mắt, vì An Dương bưng tới một chén nước về sau, liền tiếp theo đem tinh lực đều tập trung ở cái này máy hơi nước hàng mẫu bên trên. Thỉnh thoảng nhíu mày trầm tư, hoặc là cầm bút tại máy móc hoặc trên giấy tô tô vẽ vẽ. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ thỉnh giáo An Dương một câu, nhưng An Dương đều chỉ là mỉm cười lắc đầu cự tuyệt, không muốn chỉ đạo bọn hắn. Từ lần trước hắn lại tới đây trông thấy mấy người này đang nghiên cứu hơi nước động lực kỹ thuật bắt đầu, hắn liền thường xuyên đến, học viện lãnh đạo biết được sau còn đặc biệt vì mấy tên học tử đổi một gian tốt một chút phòng thí nghiệm, cũng phát hạ tài chính, cũng coi là mặt mũi của hắn. Mấy tên học tử ngược lại là hỏi qua hắn, nhưng học viện lãnh đạo mỗi lần đều chỉ nói đây là một vị học tập viên bác bác học người. Từ nay về sau, cái này mấy tên học sinh mỗi lần nhìn thấy vị này năng thừa ngồi xe ngựa, có thể vì bọn họ tranh thủ đến tài chính, có thể vì bọn họ đổi phòng thí nghiệm đại nhân đều đáp lại đối lao sư thái độ, dù sao ngoại trừ hắn cũng không có người nào quan tâm như vậy nghiên cứu của bọn hắn. An Dương nhìn bọn hắn nửa giờ, lắc đầu rời đi. Sơ cùng hắn sóng vai xuống lầu lúc, hơi nghi hoặc một chút không hiểu hỏi, ngài cho rằng bọn họ không cách nào thành công sao? Lần này không cách nào thành công. Sơ lại hỏi, vậy ngài vì cái gì không chỉ đạo bọn hắn đâu? Ngài rõ ràng đối nghiên cứu của bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. An Dương trầm mặc dưới, mới lắc đầu nói, cái này quá không đơn giản, để chính bọn hắn đi thôi động thời đại đi. Nghe thấy lời này, Sơ trong lòng một loại cố sự trung thần bí người thao túng thời đại cảm giác tự nhiên sinh ra, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn không được hiếu kỳ hỏi, đẩy đụng đến bọn ta thời đại. Liên là cái kia máy móc sao, ngài cảm thấy nó có lớn như vậy năng lực. Nếu như nó năng thành công, liền có. An Dương nhàn nhạt gật đầu, không có nhiều lời. Vô luận tại cái gì thế giới, máy hơi nước vốn là một cái vượt thời đại sản phẩm. Loại này đem hơi nước năng lượng chuyển đổi thành máy móc công lập đi lặp lại thức động cơ giới không thể nghi ngờ tiêu chí lấy hoàn toàn mới công nghiệp thời đại, giống như thế giới hiện thực thế kỷ 18 châu Âu đồng dạng. Trên thực tế thẳng đến thế giới hiện thực đầu thế kỷ 20, nó vẫn là trên thế giới trọng yếu nhất động cơ, về sau mới dần dần thoái vị tại động cơ đốt trong cùng động cơ chạy bằng hơi nước các loại, cho nên ai cũng đến thừa nhận, nó tại công nghiệp trong lịch sử địa vị là không thể lay động. Vô luận như thế nào ưu lương chiến mã, cũng so ra kém máy hơi nước mạnh mẽ, cho dù tốt xe ngựa cũng so ra kém xe lửa. Máy hơi nước cần một cái làm nước sôi đằng sinh ra cao áp hơi nước nồi hơi, cái này nồi hơi có thể sử dụng gỗ, dầu hỏa hoặc khí thiên nhiên than đá thậm chí rác rưởi làm nguồn nhiệt, lấy hơi nước bành trướng thôi động bít tông địa bộ, điểm ấy đám học sinh đã nghĩ đến. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại chi tiết cần lại rèn luyện. Về phần thế giới hiện thực máy hơi nước sử dụng tách rời thức đóng băng khí kỹ thuật, song song vận động ngay cả cán cơ cấu, ly tâm thức điều nhanh khí cùng tiết khí phiệt, áp lực kế chờ kỹ thuật hoặc những này kỹ thuật vật thay thế còn tạm thời chưa từng xuất hiện, cần ngày sau đến hoàn thiện. Bọn hắn cũng không nghĩ tới dùng dầu đến bôi chân bít tông. An Dương đều không nhắc tới tỉnh bọn hắn. Đây là một cái á hơi nước thời đại. Cùng Sler cùng nhau vừa rời đi hửa thí nghiệm lâu, còn chưa lên xe ngựa, hắn lại gặp một cái không tưởng tượng được người. Chương 631, kia là một cái cực kỳ kinh diệm nữ tử, đại khái 17-18 tuổi, nàng có một đầu màu nâu hơi cuộn tóc dài, xanh lam như tẩy con mắt phá lệ thu hút ánh mắt người ta, khuôn mặt hình dáng cực đẹp, ngũ quan cũng phi thường tinh xảo, rất dễ dàng bị người phụng làm tiểu nữ thần. A Lan trước vị hôn thê, Khang Phỉ Ba Chít. Chuẩn xác mà nói còn hẳn là đem cái này chữ tiền bỏ đi, bởi vì lúc trước nam tức để An Dương đi cùng Khang Phỉ từ hôn, nhưng còn chưa kịp liền nghe thấy hầu tức cháu trai ngộ hại tin tức. Bản thân liền là bởi vì hầu tức mới từ hôn, về sau càng là không cần thiết. Cho nên An Dương cùng Sĩ Lợ đều ngây người dưới. Khang Phỉ vào lúc này xuất hiện ở đây, há không phải nói rõ nàng thế mà bị kiểm trắc ra có thần bí người thiên phú. Như thế thú vị. Sĩ Lợ lãnh nạo khuôn mặt cắn câu lên một vòng dáng tươi cười. Nếu như Ba Chít gia tộc không có cùng An Dương phát sinh tranh chấp, một bị trầm mặc tháp cao kiểm trắc ra người thần bí thiên phú nữ nhi đã có thể để cho Ba Chít gia tộc nhất phi trùng thiên, nhưng bây giờ à? Đúng lúc này, Khang Phỉ cũng nhìn thấy bọn họ. Tên này nữ hải cũng hơi xuất thần xuống, lập tức trong mắt lộ ra một vẻ bối rối, tuyết trắng gương mặt biến đến đỏ bừng. An Dương không có quá nhiều để ý tới, chớp mắt liền lên xe ngựa. Khang Phỉ cũng liền bận bịu túi đầu xuống từ bọn hắn nơi xa lách qua, lưu lại cùng nàng cùng nhau đồng bạn một trận không hiểu, liên tục chạy lên đuổi theo hỏi nàng là thế nào, có phải hay không chỗ nào không thoải mái loại hình. Sơ cầm lấy roi kéo nhẹ xuống mông ngựa, hỏi: cần ta ra mặt lại cho nàng một chút giáo hơn sao? An Dương lắc đầu, không cần thiết cùng một tiểu nữ hài nhiều so đo, mà lại nàng cũng không sai, sai là các quý tộc. Sơ ngẩn ra, mới trọng trọng gật đầu. Nàng bất đắc dĩ cười cười, cảm thấy mình đã có chút quên A Lan chỉ là cái cùng Khang Phỉ cùng tuổi người. 3. Ngựa tốc độ xe đột nhiên tăng nhanh. Thời tiết càng ngày càng lạnh, lá cây cũng bắt đầu thất bại. Liên bang khí hậu tổng thể tương đối nhẹ nhàng, không có đột nhiên nhập lúc nào tới hàn lưu. Trong nháy mắt liền từ đầu thu đến cuối thu, tựa như lúc trước bất chi bất giác liền từ giữa hè vào thu giống như, chỉ có nhìn thấy trong học viện mọi người y phục bắt đầu thêm dậy mới phản ứng được. An Dương là không sợ lạnh, nhưng sợ hắn lạnh. Tăng thêm đại bộ phận thực tập người thậm chí người thần bí thể chất cũng không cao, hắn cũng không muốn ăn mặc cùng những người khác không giống, liền không có cự tuyệt lời chuẩn bị cho hắn áo giày phục, bất quá bây giờ không có lạnh như vậy, hắn cũng không có che phủ như đầu gấu đồng dạng. An Dương lúc này mặc chính là một kiện trưởng khoản áo khoác, cổ áo có lông đung, hạ thân là màu đen cứng rắn chất quần, trên chân dẫm lên một đôi mang mấy khối kim loại trang trí vật nam sĩ bốt da cao, tiểu dáng ngược lại cũng không tệ lắm, có loại đệ nhị thế chiến đủng chiến cảm giác. Theo Sler nói đây là năm nay liên bang đô thành quý tộc người trẻ tuổi bên trong so sánh lưu hành trang phục kiểu dáng. Cuối thu thời tiết, trong học viện lá cây đã bắt đầu thất bại, từng mảnh rơi trên mặt đất, cũng không có người đến quét, một đêm gió thổi qua sau rất dễ dàng liền trên mặt đất chất lên thật dày một tầng. Mà lại bởi vì khô ráo, dẫm lên trên phát ra kéo kẹt vang. Áo khoác, quần dài cùng bốt da cao, ngược lại là phát họa ra An Dương thẳng tắp dáng người, nhìn qua hơi hơi gầy. Nhưng khí chất của hắn rất thu hút ánh mắt người ta. Cũng cùng trang phục chỗ vừa phối khí chất rất phù hợp, tương ánh thành huy. Nói tóm lại sự lở ánh mắt còn là rất không tệ. Kỳ thật bộ y phục này chính là như thế, không thể hiện được quý tộc khí độ, không có quý tộc trang phục phức tạp tinh vi, chủ yếu bởi vì đủ đẹp trai, đủ khốc, cũng đủ đơn giản, cho nên rất dễ dàng liền nhấc lên một cỗ trào lưu. Chứng minh thời đại này đang trở nên mở ra. An Dương ung dung dạo bước, hỏi, đại khái còn một tháng nữa, chúng ta liền muốn đi trước Trầm Mặc Tháp cao đi. Sler một tấc cũng không rời đi theo phía sau hắn, ăn mặc rất đơn giản, nhưng là dáng người vẫn như cũ mười phần mê người, nhất là một đôi cuốn tại màu đen dưới quần lót đôi chân dài, cùng An Dương màu đen trang phục hiện lên một cái sắc điệu, bên hông còn mang theo một thanh trường kiếm. Đúng vậy, chúng ta sẽ nhóm đầu tiên rời đi học viện. Đều có người nào? Ngoại trừ chúng ta kia tòa nhà, còn có học viện tổ chức tại cả nước các nơi kiểm trắc ra thiên phú xuất chúng thực tập người, cùng Trầm Mặc Tháp cao vượt qua học viện tổ chức trực tiếp tuyển ra nhân tuyển. Ta nghe Martin nói cũng có thể mình tiến về Trầm Mặc Tháp cao. Ân. An Dương nhẹ gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh lại đến hầu ở thí nghiệm lâu. An Dương ngửi gặp một tia nhàn nhạt thi thể mùi hôi thối, nhưng hắn không có quản. Hắn biết thời đại này còn có chút ngu kiến, một ít học sinh thụ thế tục hạn chế không cách nào quang minh chính đại người nghiên cứu thể, đành phải len lén giải phẫu thi thể, dùng cái này truy cầu mình chân lý. Cái này sớm đã không phải lệ riêng, học viện lãnh đạo cũng biết. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Người thần bí cũng có thể như vậy cán, chỉ bất quá thế nhân không biết bọn hắn, mà lại bọn hắn trong tay nắm giữ cường đại lực lượng, thế nhân cũng không có cách nào thảo phạt bọn hắn. Cho nên bọn hắn không chỉ có không cần lén lút, có chút tàn khốc thậm chí trực tiếp dùng người sống đến làm thí nghiệm. Cũng chính bởi vì một chút vượt xa bình thường nhận biết, một chút cấm kỵ tư tưởng, bọn hắn một mực bồi hồi tại Hắc Ám địa khu. An Dương rất mau tới đến máy hơi nước phòng thí nghiệm. Nhưng mấy tên học sinh lại đều ủ rũ, nhìn thấy hắn tiến đến cũng chỉ là hỏi một tiếng tốt, tiếp tục vô kế khả thi. An Dương mỉm cười hỏi, thế nào? Một gọi Tư La học sinh buông tay cười khổ nói, thất bại, lại thất bại, đây đã là lần thứ hai. An Dương nói, thất bại chính là mẹ của thành công. Tư La tán đồng gật đầu, lập tức lại tiếp lấy bất đắc dĩ nói, nhưng những kim loại này vật liệu thực tế quá đắt, chúng ta những ngày này đã đem học viện trích ra nghiên cứu tài chính tăng thêm chính chúng ta chủ tới tiền toàn bộ sử dụng hết. Đã không có cách nào tiếp tục. Một tên khác gọi Mỹ Lì nữ hải tử nói bổ sung, mà lại học viện đã nói, nếu như chúng ta lại không thành công, liền muốn hủy bỏ chúng ta xin nghiên cứu hạng mục. Mà nếu như sang năm chúng ta còn không bỏ ra nổi ra dáng thành quả, khả năng không cách nào tốt nghiệp. Ta đại khái hiểu ý của các ngươi muốn đổi một cái đơn giản một chút nghiên cứu hạng mục A. Mấy tên học sinh đều hổ thẹn túi lầu xuống. Những ngày này An Dương mặc dù không có đã cho bọn hắn bất luận cái gì chỉ đạo, lại mỗi ngày đều sẽ đến xem bọn hắn, mà lại cũng cho bọn hắn một chút tính thực chất trợ giúp, tăng thêm thân phận tôn quý, trong lòng mọi người sớm đem hắn trở thành chỉ đạo lao sư tồn tại. Thật xin lỗi, chúng ta cô phụ kỳ vọng của ngài. An Dương khoát khoát tay ra hiệu cũng không thèm để ý, ở trong phòng thí nghiệm đi khắp nơi đi, kỳ thật ta tới là hướng các ngươi nói từ biệt, đại khái sau một tháng ta sẽ rời đi học viện, trong một tháng này ta có một cái hạng mục muốn làm, nhưng có thể tới hay không nhìn các ngươi. Thật sao? Đám người lập tức mở to hai mắt. An Dương nhẹ gật đầu. Tư La lập tức hỏi tiếp, là cùng những cái kia bị đặc thù học thuật hạng mục chúng tuyển các bạn học cùng rời đi sao? An Dương lại gật đầu một cái. Tư La ánh mắt có chút ảm đạm nói, thật hâm mộ những bạn học kia, có thể cùng xung quanh mấy cái quốc gia ưu tú đồng học giao lưu. A Lan đại nhân trước chuyến này đi nhất định là làm chỉ đạo lao sư đi, không nghĩ tới ngài nhìn còn trẻ như vậy, thế mà lợi hại như vậy. Mỹ Lì thì càng quan tâm nàng tốt nghiệp vấn đề. Xin hỏi ngài hạng mục cần cơ giới học phương diện học đồ hỗ trợ sao? Phương diện thù lao có thể thương lượng, chỉ cần ngài tại hạng mục sau khi hoàn thành viết lên tên của ta, để cho ta có thể hoàn thành tốt nghiệp là được. An Dương lắc đầu, rất xin lỗi. Mỹ Lý lộ ra lý giải thần sắc. An Dương lại đi đến máy hơi nước nổi hơi trước mặt, đưa tay gõ gõ kim loại từ ngoài, có phần hơi xúc động nói, chỗ lấy các ngươi cứ thế từ bỏ cái này cải biến thế giới, sáng tạo thời đại cơ hội. Quyết tâm giống những người khác như thế tình nguyện bình thường. Mấy người nhất thời lại trầm mặc lại. Trong đó có một người yếu ớt nói, phương diện khác cũng có rất nhiều thật vĩ đại hạng mục, chúng ta đã tìm. Đương đương. An Dương gõ gõ nổi hơi, đánh gây hắn. Cái này có thể thay đổi thế giới. Cái này mới hoàn toàn không một người nói chuyện. Bọn hắn là nghiên cứu cái này, đồng thời đã thấy phương hướng, tự nhiên cũng nhìn thấy lối ra cùng quan mang. Nếu như không phải bất đắc dĩ ai cũng không muốn lừa mình dối người, càng không muốn một lần nữa khai triển một cái khác hạng mục, có thể học viện đã thả ra nói. Tư La trầm thấp nói, chúng ta bản thân liền là tại lấy lực lượng của phạm nhân khiêu chiến truyền thuyết trung thần bí người năng lực, nói không chính xác khiêu chiến vẫn là tinh không chi chủ năng lực, có lẽ con đường này căn bản là đi không thông, thần linh không cho phép chúng ta làm như vậy. Nghe thấy lời này, Sở đột nhiên kinh ngạc. Nàng bản thân liền vẫn cảm thấy đám học sinh này làm sự tình có chút không thể tưởng tượng nổi, nghe Tư La nói mới phản ứng được, bọn hắn đúng là tại lấy phạm trí tuệ con người chọn chiến thần bí người lực lượng, đồng thời bọn hắn tại làm sự tình tựa hồ còn chiếm được An Dương tán thành. Nhưng An Dương chợt có chút buồn cười. Đang nghiên cứu máy hơi nước bọn hắn, thế mà ngay cả tinh không chi chủ loại này quá khí thần linh cũng làm lấy cơ rời ra ngoài, xem ra đúng là bức bách tại áp lực ở bên ngoài mà đã mất đi lòng tin, bất quá cũng không quan trọng, bản thân hắn liền là đem xem như một kiện chuyện lý thú mà thôi. An Dương khoát tay háo đi ra ngoài, lưu lại một đám mặt mũi tràn đầy xấu hổ các học sinh hai mặt nhìn nhau, thở dài không thôi. Vừa rời đi hở thí nghiệm lâu, hắn lại trông thấy nơi xa bồi hồi một thân ảnh, đạo thân ảnh kia tinh tế mà thon dài, yểu điệu uyển chuyển dáng người bên trên mặc cũng không dày trưởng khoản đồ len dạ y phục, cũng mặc thật mỏng quần tất, phát họa ra thon dài hai chân, lộ ra rất không sợ lạnh. An Dương không cần nhìn kỹ đều biết là Khang Nhi. Từ khi mình lần trước không có trách cứ nàng, nàng tựa hồ liền phát giác xảy ra điều gì, tại biết mình thường tới đây về sau, nàng liền cũng không có việc gì liền sẽ đến bên này đi dạo. Tựa hồ cảm thấy A Lan trong lòng còn có nàng. Nhưng nàng nhưng lại không biết A Lan chính mình cũng không có. Mà coi như vứt bỏ hết thể không nói, An Dương cũng cảm thấy loại này hấp dẫn khác phái chú ý phương thức thực tế quá nhược trí. Trực tiếp lên xe ngựa, trở lại chỗ ở. Phương xa Diệp Tử Kim hoàng dưới cây, đầy đất lá vàng bên trên đứng đấy một cái xuyên gạo màu trắng trưởng khoản đồ len dạ y phục nữ tử, nhập thu gió có chút vung lên mái tóc dài của nàng, một trương gương mặt tinh xảo xa xa nhìn về phía rời đi xe ngựa. Ánh mắt bên trong có chút thất lạc. Nàng chỉ biết là A Lan thích nàng thật lâu, chỉ là nàng không biết vì cái gì, A Lan thế mà trở nên nhanh như vậy. Trở lại chỗ ở, An Dương bắt đầu chăm chú nghiên cứu. Ngày kế tiếp buổi chiều, Tư La mang theo cộng đồng nghiên cứu các bạn học tại hắn dưới lầu đứng hồi lâu, bởi vì không cách nào đi vào, cho nên thay phiên trực ban tại cửa ra vào trông dòng dã hai thiên tài đợi đến đi ra ngoài mua sắm sửa bọn người, cũng bởi vậy nhìn thấy An Dương. A Lan đại nhân, đối với hai ngày sự tình chúng ta rất xin lỗi, thời điểm đó chúng ta thụ đả kích thực tế quá nặng. An Dương tự nhiên cũng biết bọn hắn ý tứ, đơn giản là muốn thông hiện tại quả là không có cách nào muốn tìm cầu trợ giúp của hắn mà thôi. Hắn cũng không có nhiều lời, cho bọn hắn lưu một chút tiền tài làm nghiên cứu tài chính, đã là hắn chỗ năng cực hạn làm được. Ước chừng một tháng sau, thời tiết rõ ràng đã bắt đầu mùa đông. Đám học sinh áo bào xám phía dưới đã tăng thêm một tầng áo đông, cho dù là thon thả nữ tử nhìn cũng có chút cồng kềnh. Ngoài học viện đô thành trên đường cái càng là như vậy, tất cả mọi người ăn mặc rất dày, ngựa kéo xe mà hắt cái xỉ hơi đều phun ra một chuỗi bạch khí. Năm nay đô thành so những năm qua lạnh đến nhiều. Cùng lúc đó, Trầm Mặc Tháp cao người cũng tới. Kia là một cái mọc da râu quai nón trung niên nhân, thích bọc lấy một cái áo bào trắng túi đầu, nhìn liền có chút âm trầm. Lúc này trong học viện chiêu mộ thiên phú ưu lương người cùng đạt tới Trầm Mặc Tháp cao yêu cầu thực tập người ước chừng có hơn 200 người. Dâu quai nón trung niên nhân mượn học viện một cái lễ đường tiếp gặp bọn họ, bởi vì mặt mũi của hắn quả thật có chút hung hãn âm trầm, toàn thân lại còn cuốn mặt trái khí tức, không ít đi vào đô thành mới bắt đầu tiếp xúc người thần bí thể hệ người đều có chút lo lắng bất an. An Dương cùng Sler bọn người ngồi tại hàng thứ nhất. Các ngươi tốt, ta gọi Flerlin. Tiếp xuống các ngươi cũng biết, các ngươi đã là Trầm Mặc Tháp cao một phần tử, cũng đem tiến về Trầm Mặc Tháp cao bồi dưỡng, như trước người đồng dạng đi trên truy cầu trí tuệ cùng lực lượng lữ trình. Tại cái này trên đường có lẽ sẽ có nguy hiểm, ta chỉ có thể mong ước các ngươi. An Dương giờ mới hiểu được người trung niên này danh tự, đồng thời hắn cũng ẩn ẩn năng cảm giác ra người trung niên này lực lượng, đoán chừng đã là chính thức người thần bí trình độ, nhưng có chút so ra kém Scott. Người thần bí thời gian quý giá, Flerlin phế rất ít nói, chỉ nói trên đường một chút chú ý hạng mục liền để đám người rời đi. nhưng hắn nhưng lưu lại một chút thiên phú xuất chúng nhất người. Flerlin hơi buông xuống trước đó nghiêm túc, có chút cao hứng, hiển nhiên lần này chất lượng có chút vượt quá hắn đoán trước, nhất là An Dương cùng Sler, nhưng phù hộ, Martin bốn người, một cái tiến vào trầm mặc tháp cao lập tức liền có thể lấy đạp vào xung kích Pez người thần bí con đường, mặt khác ba cái cũng là hiếm thấy nhất đẳng thiên phú. Các người đối ta vừa mới nói tới còn có vấn đề hay không? Phía dưới không một người nói chuyện. Flerlin liền gật gật đầu nói tiếp, rất tốt. Như vậy ba ngày sau mọi người tại học viện Lạc không phải tư quảng trường tập hợp, mang tốt hành lý của mình, nhưng tốt nhất đừng quá nhiều, không phải ta sẽ cho các ngươi vứt bỏ. Cũng lại không thể lấy mang tùy tùng, ta sẽ bảo hộ các ngươi tiến về tháp cao. Flerlin lao sư, trên đường gặp nguy hiểm a? Một vị mới kiểm trắc ra thiên phú người hỏi. Flerlin trầm mặc hạ, có nhất định nguy hiểm, phần lớn là các ngươi không biết liên bang cảnh nội những giống loài khác, cùng Uno trong bộ tộc người thần bí thế lực, dù sao bọn chúng vừa mới thua một cuộc chiến tranh. Phía dưới có người lập tức lo lắng, xì xào bàn tán. Trong lễ đường lập tức có chút hỗn loạn. Ầm. Flerlin một bàn tay vỗ lên bàn, để đám người an tĩnh lại, đây cũng là đối với các ngươi lần thứ nhất sàng chọn cùng lớp đầu tiên. Để các ngươi biết thu hoạch được lực lượng cùng tri thức cũng không phải là hoàn toàn không có đại giới, đồng thời cũng làm cho những cái kia không hợp cách người chết trên đường. Bất quá cũng đừng quá lo lắng, các ngươi đều là ưu tú nhất, ta sẽ không để cho các ngươi chết quá nhiều. Uno phương diện cũng sẽ không xuất động chính thức cường giả, ta đầy đủ bảo hộ các ngươi. Chương 632, trên đường, 6.000 chữ, 2 hợp 1. Chết trên đường. Những lời này là như thế băng lãnh. Mọi người tại đây lập tức một mảnh xôn xao. Trừ một chút có kỵ sĩ phương hướng thân phận, hoặc là trước đó tại riêng phần mình trong học viện tiếp thụ qua kỵ sĩ huấn luyện người, tất cả mọi người chỉ là rất học sinh bình thường hoặc bình dân, quý tộc, cả đời đều bình bình đạm đạm, chỗ nào cùng dạng này từ gần như thế qua. Flerlin vừa mở miệng liền vì bọn họ lên khóa thứ nhất, thần bí giả thế giới tàn nhẫn, cùng người bình thường tính mệnh ti tiện. Flerlin cười lạnh quét nhìn phía dưới, không nói gì. Hắn cảm thấy những này người mới thật buồn cười, trên đời nào có đã muốn đạt được lực lượng lại không muốn trả giá thật lớn đạo lý, cường giả vốn là từ đông đảo phạm nhân trên thi thể đi ra, không phải lấy ở đâu vĩnh hằng, lấy ở đâu chân lý, lấy ở đâu không gì làm không được trí giả. Bất quá cũng không phải tất cả người mới đều là như thế. Flerlin ánh mắt từng cái đảo qua. Bởi vì lịch sử nguyên nhân, Liên bang Nam Bộ cùng Bắc Bộ Thiên Phú người vừa đến Đô Thành Học Viện liền chia hai đại phái, mặc dù lại bởi vì các cái khu vực mà chia một chút tiểu phái hệ, nhưng Nam Bắc giữa hệ phái vẫn như cũ phân biệt rõ ràng, tiểu phái hệ liền không đáng giá nhắc tới. Trong đó Liên bang Nam Bộ loạn hơn, càng gần sát Liên bang cùng Uno chiến tranh, bản thân cũng là có tiếng thừa thái kỵ sĩ. Tại Nam Bộ cho dù là quý tộc cũng nhất định phải từ nhỏ tiếp nhận kỵ sĩ huấn luyện. Có chút quý tộc thậm chí bản thân liền là kỵ sĩ, cái này cùng Bắc Bộ chú trọng hơn chính trị và văn hóa quý tộc khác biệt, cho nên Nam Bộ người đang nghe tử vong một từ lúc phải tỉnh táo rất nhiều. Dù sao kỵ sĩ từ nhỏ đã nhận lấy phương diện này lý luận quán thâu, bản thân liền là vũ lực cùng chiến tranh đại danh tử. Bắc Bộ những người mới liền muốn bối rối rất nhiều, tại bọn hắn trong ấn tượng, tử vong cái từ này vẫn như cũ cách bọn họ rất xa. Bình tĩnh nhất phải kể tới ngồi tại phía trước nhất một số người. Những người này bản thân liền có thực tập người thân phận, vô luận là đối người thần bí hiểu rõ vẫn là đối lòng tin của mình đều rất sung túc, cho nên biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, có người thậm chí còn đang đọc sách. Flerlin thấy không điểm đứt đầu, nhưng trên mặt không lộ vẻ gì. Các ngươi đã đủ may mắn, bởi vì vì thiên phú của các ngươi cũng không tệ, là cái đáng giá bồi dưỡng hạt giống tốt, cho nên dọc theo con đường này ta sẽ không để cho các ngươi chết quá nhiều. Những người khác liền không đồng dạng, mỗi một nhóm có thể có bao nhiêu người đến ta cũng nói không chính xác. Lập tức có một 14-15 tuổi quý tộc thiếu niên đứng lên tức giận nói, nhưng các ngươi trước đó cũng không có nói những này. Flerlin cười lạnh, vậy chúng ta là như thế nào nói? Cũng bởi vì một cái kiểm trắc kết quả là cho các ngươi lực lượng cường đại sao. Các ngươi lựa chọn vốn cũng không phải là một đầu phổ thông đường. Con đường này không chỉ có che kín hung hiểm, mà lại đạt được hết thảy đều phải trả giá thật lớn. Lại có một tên thiếu niên hô, như vậy ta cự tuyệt, 3 ngày sau ta sẽ không đi, ta muốn về đến trong lãnh địa. Flerlin gật gật đầu, không nói. Gặp đây, lập tức có càng nhiều người sợ chết phụ họa. Người còn lại vẫn như cũ ước mơ lấy người thần bí lực lượng, nhưng cũng đối đầu này khả năng đánh đổi mạng sống đường có chút sợ hãi, thế là đều tràn ngập chờ mong nhìn về phía Flerlin, hy vọng Flerlin năng tại nhiều người như vậy áp lực dưới cho ra một cái bọn hắn hài lòng hồi phục. Nhưng bọn hắn thất vọng, Flerlin không nói gì. Những người này sợ hãi thì sợ hãi, cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản trầm mặc tháp cao quyết định. 3 ngày sau như thường lệ lên đường. Từng chiếc xe ngựa dừng ở Lạc không phải tư trên quảng trường, có xa hoa cũng có đơn giản, phần lớn đều chở đầy hành lý. Trước mấy ngày tại trong lễ đường la hét muốn từ bỏ người cũng tới một bộ phận, có còn có một ít là thật không đến, dẫn đến nguyên bản cố định hơn 70 người đội ngũ chỉ còn hơn 60 cái, bất quá An Dương nghĩ đều muốn lấy được những người này vận mệnh. Không có đợi bao lâu, Ferlin tới, hắn cưới một cỗ xe ngựa màu đen, nhưng kéo xe lại không phải ngựa, mà là một loại dáng dấp có điểm giống tê giác kỳ quái sinh vật, 10 phần cường tráng hữu lực. Sau đó, một đội khí chất hung hãn dòng binh cũng cưới ngựa đến, rất khoái kỵ lấy ngựa đem tất cả mọi người vây vào giữa. Trong đó một tên trung niên kỵ sĩ nhíu nhíu mày, dùng ngựa tiến đến hỏi thăm một chút Ferlin, mới lại trở về nói. Các vị, không thể không tiếc nuối nói cho các ngươi biết, đoạn đường này quá khứ đường đều không tốt đi, mà lại rất nguy hiểm. Các ngươi mang hành lý cùng đội ngũ thực tế quá cồng kềnh, các ngươi nhất định phải ném đi không cần thiết đồ vật, cũng tận khả năng giảm bớt xe ngựa số lượng. Đám người lập tức lại là một trận ồn ào. Tuy nói bị kiểm trắc ra thiên phú người chung có bình dân, bất quá đại bộ phận vẫn là quý tộc, để bọn hắn không mang theo tùy tùng thị vệ cùng thị nữ đã là cực hạn, nếu như lại muốn đem hành lý của bọn họ ném đi, kia dọc theo con đường này đoán chừng phải muốn mạng của bọn hắn. Ta những vật này đều phi thường chân quý. Ta đã ném đi rất nhiều thứ, ít như vậy đã là cực hạn của ta, còn lại không có khả năng lại tinh giản. Ta trên đường đi lương khô đều ở nơi này. Phụ thân của ta là ăn bá tước. Đám người tìm ra các loại lấy cớ. Nhưng cái này đội dòng binh rõ ràng đạt được Ferlin thụ ý, căn bản không quản bọn hắn lấy cớ cùng thân phận quý tộc, nếu như không tuân liền trực tiếp cưỡng chế chấp hành. Ngược lại là một chút bình dân càng phối hợp, dù sao bọn hắn không có lực lượng, mang đồ vật cũng không đáng tiền. Bất quá đến thực tập người đội ngũ lúc, bọn này dòng binh liền rất tự giác lướt qua, không dám đối bọn hắn động thủ. Liền trước mặt mọi người người coi là đây chính là toàn bộ thời điểm, trung niên kỵ sĩ lại giục ngựa vây quanh tất cả mọi người đi một vòng. Ta đã nói chỉ có thể là giảm bớt xe ngựa số lượng, tinh giản đội ngũ, cho nên tiếp xuống mời chư vị đại nhân ủy khuất một chút. Các quý tộc lập tức lại là một mảnh xôn xao. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, xe ngựa cứ như vậy lớn, chứa mấy người còn không chén chết. Mà lại trước đó ngươi nói tinh giản hành lý, vì cái gì phía trước những người kia hành lý ngươi không lục soát, liền bởi vì bọn hắn so với chúng ta càng trước đạp vào truy cầu lực lượng thần bí con đường sao. Nói đúng, lần này ta tuyệt đối không nhượng bộ. Ta tuyệt không cùng những bình dân này thừa một chiếc xe ngựa, đương nhiên, nếu như là một vị nào đó tiểu thư xinh đẹp còn có thể cân nhắc. Các kỵ sĩ vẫn không có quản những quý tộc này từ đệ ý kiến, trực tiếp giết chết tối thiểu 2/3 ngựa kéo xe, chỉ để lại một chút nhìn toa xe kết cấu tương đối kiên cố xe ngựa, dùng cái này đến bức bách bọn hắn không thể không cộng đồng chen một chiếc xe ngựa. Đương nhiên hành động này cũng đưa tới không nhỏ bán ngược, tại chỗ liền có quý tộc biểu thị muốn từ bỏ lần này hành trình. Đối với cái này, trung niên kỵ sĩ chỉ lạnh lùng nói, trước mấy ngày sự tình ta đã nghe nói, chư vị đại nhân, ta nghĩ các ngươi đối với cái này tốt nhất chăm chú suy tính một chút, nếu như các ngươi từ bỏ cái này cơ hội quý báu, phụ thân của các ngươi vẫn sẽ hay không dễ dàng tha thứ các ngươi. Lúc trước còn phách lối con em quý tộc lập tức hành quân lặng lẽ. Đúng vậy, bọn hắn tất cả ỷ vào đều chỉ là mình thân phận quý tộc, nếu như không có cái thân phận này, bọn hắn cùng những cái kia ngoan ngoãn tiếp nhận an bài bình dân cũng không có bao nhiêu khác biệt. Mà bây giờ liền là một cái để bọn hắn cùng gia tộc bọn họ cơ hội một bước lên trời, bọn hắn nghĩ muốn từ bỏ tất nhiên không sẽ có được gia chủ đồng ý, mà khư khư cố chấp kết quả chính là trở về ngay cả quý tộc đều không làm được. Đối với chuyện này thực tập đám người vẫn như cũ có đặc quyền, bất quá đặc quyền cũng không phải là rất lớn, trung niên kỵ sĩ rất nhanh đi tới lễ phép xin hỏi chư vị có thể hay không dàn xếp một chút, giảm ít một chút xe ngựa, cũng mịt mờ cho thấy đây là Ferlin đại nhân ý tứ. Dính đến Ferlin, đông đảo thực tập người lại không dễ nói chuyện cũng biết nên làm như thế nào, đều sảng khoái gật đầu đồng ý. Bất quá thực tập đám người vẫn là phải so những người khác đãi ngộ tốt hơn nhiều, những người khác là 3-4 người một chiếc xe ngựa, thực tập đám người bình thường đều là quan hệ hơi tốt 2 người thừa cùng một chiếc xe ngựa, đồng thời hành lý cũng đều tại, trên đường đi có thể trôi qua rất tự tại. An Dương không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vì bọn hắn một nhóm 4 vị thực tập người, bản thân cũng chỉ dùng một chiếc xe ngựa. Hắn cùng Sler ngồi chung một cỗ. Chuẩn xác mà nói là một mình hắn thừa một cỗ, Sler phụ trách đánh xe, nhưng phù hộ cùng Martin đều là cưỡi ngựa tùy hành, các dòng binh cũng không thể nói gì hơn, huống chi 4 người bọn họ vô luận thực lực vẫn là thiên phú đều là mạnh nhất. Một lát sau, thiên phú đám người còn tại thương nghị xe ngựa phân phối, dẫn đến những người khác ngừng trên quảng trường chờ bọn hắn. Nửa giờ sau, kiểm trắc ra thiên phú đám người còn không có phân phối xong. An Dương nhíu mày hướng bên kia mắt nhìn, đại bộ phận mấy ngày nay quen biết người đều ngồi lên cùng một chiếc xe ngựa. Nhưng còn có một số trước đó không quá hợp quần không có thể tìm tới tiếp nhận xe ngựa của mình, hoặc là một chút quý tộc không cho phép bình dân bên trên xe của bọn hắn. Những này xung đột đưa đến mấy chiếc xe rằng có không xong. Thẳng đến cách đó không xa các dòng binh cũng không nhịn được, dục ngựa tiến đến, dùng vũ lực mới cường ngạnh khiến cái này người lên xe. Qua 10 phút, hết thể rốt cục giải quyết. Trung niên kỵ sĩ dục ngựa tiến lên, nói ra, chư vị đều là tương lai các đại nhân, tên ta là Trịt Dô Len, là phụ trách hộ tống các ngươi dòng binh đoàn đoàn trưởng, ở đây hướng các ngươi vân an, thuận tiện mong ước mọi người đoạn đường này đều đem thuận lợi. Dừng một chút, hắn còn nói, chúng ta đại khái sẽ dùng một tháng đến A Kỳ Lan hành tỉnh Hắc Thủy bến tàu. Tiếp xuống chư vị đại nhân đem ở nơi đó đi thuyền tiến về các ngươi điểm cuối cùng, tới đó, chúng ta hộ tống nhiệm vụ coi như hoàn thành. Bất quá trước lúc này chúng ta cần lúc trước hướng sổ giàn thẻ, nơi đó còn có một nhóm từ tháp cao trực tiếp chúng tuyển các đại nhân. Trung niên kỵ sĩ rõ ràng biết những người này năng thực sự trở thành người thần bí có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên cũng không phải nhiều khách khí. Trên thực tế cũng là như thế, những quý tộc này thiếu niên phần lớn tại kiểm trắc ra thiên phú sau liền nhận tất cả mọi người truy phủng. Dù cho trước đó trôi qua không như ý cũng lập tức địa vị phóng đại, nghĩ làm cái gì, vô luận bọn hắn nghĩ hưởng dụng cô gái nào, hoặc là nghĩ làm một chuyện gì, gia tộc của bọn hắn đều sẽ thỏa mãn bọn hắn. Mà lại luôn có một đám người tới nên hợp bọn hắn, làm bọn hắn vui lòng, hay là trước đó căn bản không nhìn thẳng xem bọn hắn nữ tử chủ động ôm ấp yêu thương. Không khỏi liền có chút lâng lâng, tự cho là đúng thiên chi tiêu tử. Kỳ thật bọn hắn cũng chỉ so người bình thường nhiều một cái cơ hội mà thôi. Trước mấy ngày tại lễ đường đã đào thải một số người, dọc theo con đường này lại đem đào thải một số người, cuối cùng đến trầm mặc tháp cao cũng không phải liền là người thành công, đại đa số người đều đem thất bại. Chỉ là bọn hắn còn chưa ý thức được điểm này. Không đến bao lâu, đám người cuối cùng lên đường. An Dương còn có thể nghe thấy đằng sau trong xe có người tại nhỏ giọng nghị luận hoặc cãi lộn, xem ra đoạn đường này sẽ không bình tĩnh, bất quá hắn không thể nghi ngờ không cần phải để ý đến những này, cơ hồ tại hắn đạp vào chiếc xe ngựa này bắt đầu. Liền đã chú định hắn có thể thuận lợi đến trầm mặc tháp cao. Ước chừng 2 giờ về sau, đám người rời đi đô thành. Có một ít tính tình mềm yếu người bắt đầu nhỏ giọng thút thít, dù sao phần lớn người đều chỉ là hơn 10 tuổi thiếu nam thiếu nữ, đều biết là đô thành học viện từ cả nước các đại học viện bên trong chúng tuyển học sinh mà thôi, lại thế nào trưởng thành sớm hiểu chuyện nghiệp khó tránh khỏi có chút thương cảm. Tới tương ứng, cũng có một chút lòng mang chí khí người đối tương lai tràn đầy ước mơ, cũng đối lực lượng có mãnh liệt khát vọng. Lại là nửa giờ. Nhưng phù hộ vẫn như cũ đi theo tại bên cạnh xe ngựa, mà Martin đã tự giác tiến đến tìm dòng binh đoàn đoàn trưởng Trịt đáp lời đi. Mục đích của hắn là hỏi thăm trên đường một chút tình báo, thuận tiện cũng làm cho đoạn đường này trôi qua thoải mái một chút. Dù sao tùy hành dòng binh đoàn ngoại trừ gánh vác lên tất cả mọi người trên đường đi an toàn bên ngoài, còn đem gánh chịu hậu cần các loại công việc, tỉ như ẩm thực sinh hoạt thường ngày loại hình. Trịt hiển nhưng đã nhớ kỹ tất cả mọi người, đồng thời cũng đối tất cả mọi người thân phận thanh thanh sở sở. Cho nên hắn đối vị này thiên phú phá lệ cao thực tập người tới chơi rất giật mình, tự nhiên, thái độ cũng cùng đối đại những thiên phú khác người thường có cách biệt một trời. Đại nhân, xin hỏi ngài có cái gì chỉ giáo? Ta nhàn rỗi nhằm chán, cưới ngựa khắp nơi dạo chơi. Đại nhân ngài thật sự là có nhàn tình nhã trí. Ha ha, chị đại nhân, ta nhìn ngài khí chất trên người bất phàm, ngài hẳn là một vị đại kỵ sĩ a. Chị thái độ rất khiêm cung, ngài quá khách khí. Martin cười một tiếng. Nói như vậy ngài là thừa nhận. Thật có duyên, ta tại kiểm trắc ra thiên phú trước đó cũng là một đại kỵ sĩ. Cái gì? Chị lập tức mở to hai mắt. Martin lần nữa cười cười, hướng hắn phô bày hạ lực lượng. Chị lập tức chấn kinh không nhẹ, ngài thế mà còn là một vị đại kỵ sĩ. Trời, ngài thế nhưng là nhất đẳng tư chất ta. Ngài tu tập con đường thuận lợi nhất định có thể thành là chân chính người thần bí đại nhân, không nghĩ tới ngài thế mà ở phương diện này cũng như thế có thành tích. Dừng một chút. Hắn tỉ mỉ đánh giá Martin một chút, mà lại ngài còn. Trẻ tuổi như vậy một vị đại kỵ sĩ. Martin nói một chút, cái này không tính là gì, ta chỉ là muốn cùng ngài nhiều giao lưu trao đổi kiếm thuật phương diện sự tình. Chỉ ngay cả bận bịu cung kính nói, cái này tự nhiên không có vấn đề, ta cũng hy vọng có thể từ ngài nơi này đạt được một chút dẫn dắt, dù sao ngài còn trẻ như vậy thiên tài thật sự là quá là hiếm thấy. Mà lại có ngài tại, chúng ta đoạn đường này chắc hẳn cũng an toàn được nhiều. Martin cũng tiếp tục cùng hắn khách sáo. Đương Martin trở lại trước xe ngựa lúc, đã thu hồi cười đùa tí từng biểu lộ, ngược lại bắt đầu hướng An Dương thấp giọng báo cáo. Trong đó bao quát đội xe mấy ngày sắp tới hành trình cùng dừng chân an bài, cùng trên đường đi khả năng gặp phải nguy hiểm, giảng được 10 phần kỹ càng. Hiển nhiên tại cùng hắn giao lưu quá trình bên trong, chị đã đem có thể nói tất cả sự tình tất cả đều để lộ cho hắn nghe. Đại nhân, đại khái chính là như vậy. Ân. Trong xe ngựa An Dương gật gật đầu. Nhưng đồng nhiên, phía trước chuyển đến một mảnh xôn xao. Đội xe tính tạm thời ngừng lại. Sờ tại trước mặt xe ngựa nói, đại nhân, đi ở trước nhất những người kia giống như có lẽ đã dừng lại không hề động. An Dương nhíu nhíu mày, vén rèm lên nhìn ra ngoài, lại chỉ thấy được một đội trưởng dài xe ngựa, nhìn không thấy phía trước nhất đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình trạng, thế là nói ra, ta giống như nghe thấy có nữ hải tử tại thét lên, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Vâng, đại nhân. Nhưng phù hộ lập tức giục ngựa chạy về phía trước. Martin thì nói, những quý tộc này tử đệ không mang sa phu, cũng sẽ không đánh xe, nói không chừng rớt xuống ven đường trong sông đi. An Dương hé miệng không nói chuyện. Rất nhanh nhưng phù hộ trở về, nói ra, đại nhân, phía trước trưng bày một đống thi thể, vừa để lên, còn đang chảy máu. Nghe người phía trước nói những người này đều là đi vào đô thành học viện, nhưng hôm nay tập hợp lúc nhưng không có đến con em quý tộc, không nghĩ tới. An Dương khoát tay áo, biểu thị biết. Dùng loại thủ đoạn này đến chấn nhiếp những người này a. Là hắn biết lấy Trầm Mặc Tháp Cao phong cách hành sự, nếu như có thể dễ dàng tha thứ những quý tộc này tử đệ tự do lựa chọn, liền không đến mức nhiều năm như vậy còn không có nhiều người biết Trầm Mặc Tháp Cao tồn tại. Mà để cho người ta ngậm miệng chỉ có một cái giản tiện phương pháp. Chết. Dù sao bọn hắn không coi trọng sinh mệnh, cũng không thèm để ý quý tộc. Phía trước rất nhanh có người bị dọa đến không được, khóc la hét không nói gì cũng không chịu cùng bọn này đao phủ tiếp tục hướng phía trước, còn giống như trong nhà đùa nghịch tiểu hài tử tính tình giống như. Nhất là lấy một chút nữ hải tử chiếm đa số, so với thu hoạch được lực lượng, các nàng không thể nghi ngờ càng sợ chết hơn. Dòng binh đoàn các kỵ sĩ đương nhiên sẽ không cho dù bọn hắn, thậm chí đều chẳng muốn khuyên nhủ bọn hắn hoặc là bức bách bọn hắn lên đường. Các ngươi cũng có thể đi trở về. Chịt chỉ để lại một câu như vậy lạnh lùng lời nói, liền thúc giục tất cả mọi người lái xe vượt qua thi thể tiếp tục đi về phía trước. Mấy cái kia còn tại khóc giống thiếu nam thiếu nữ lập tức toàn thân phát lạnh, mắt nhìn trên mặt đất tàn phá thi thể. Lại nhìn mắt vác lấy thập tự kiếm cùng ở bên cạnh họ không biết làm ý đồ gì kỵ sĩ, lập tức lộn nhào đuổi kịp trước mặt xe ngựa. An Dương khi đi ngang qua thi thể thời điểm quét mắt, quả nhiên có mấy cái khuôn mặt ẩn ẩn quen thuộc. Bọn hắn đều không ngoại lệ đều là ba ngày trước đối phờ lỉnh lánh huyết mâu thuẫn đến nghiêm trọng nhất người, đồng thời từ quần áo bên trên cũng có thể nhìn ra, thân phận của bọn hắn rất tôn quý. Nhưng đoán chừng chết ngay cả thi thể đều không ai dám giúp bọn hắn thu. An Dương nghĩ như vậy. Từ tiền phương ẩn ẩn truyền đến vài tiếng giọng nghẹn ngào. Trên mặt đất cũng thỉnh thoảng năng trông thấy một chút nôn mửa vết tích, rõ ràng không ít liên bang Bắc Bộ thiên phú người đều là lần đầu tiên trông thấy thi thể. Đồng thời điều này cũng làm cho bọn hắn ý thức được đó cũng không phải một chuyến Mỹ hảo lữ trình. Vừa vặn tương phản, con đường này tràn đầy tử vong cùng huyết tinh. Mà bọn hắn làm ra lựa chọn, đã không cách nào quay đầu. Đội xe tiếp tục tiến lên. Trên đường có một tên thiếu niên ý đồ thừa dịp xuống xe thuận tiện lúc rời xa dòng binh đoàn chạy trốn, nhưng bị các kỵ sĩ tùy tiện phát hiện. Tại chỗ bắn giết sau đem thi thể kéo tới trước đoàn xe diện, gian đe. Cái này tự nhiên lại đưa tới một chút mềm yếu người thét lên cùng sợ hãi. Đang lúc hoàng hôn, đội xe đường tắt lạc sắt cái kẹp tức lĩnh. Cái này đúng lúc là trong đội xe một tên quý tộc thiếu nữ chỗ lãnh địa, thiếu nữ này sớm đã vạn phần hoảng sợ, lập tức thừa này hướng nàng thân là tử tức cùng lãnh chúa phụ thân xin giúp đỡ, nhưng yêu cầu của nàng lại bị phụ thân nàng từ chối thẳng thắn, để nàng lấy gia tộc lợi ích làm trọng. Trải qua này qua đi, lại không người có rời đi đội ngũ tâm tư. Đồng thời trong đội xe thực tập người cũng đối bọn này làm trễ nải không thiếu thời gian những người mới có chút bất mãn, chỉ là trong đó một số người cân nhắc đến về sau đều đem đang Trầm Mặc Tháp Cao bồi dưỡng, không cần thiết sớm đem quan hệ làm cứng rắn, liền không có biểu hiện ra ngoài. Mà lại Phở Linh còn tại trong đội ngũ đâu. Lúc ban đêm, đám người đã tới một chỗ thôn trang. Dòng binh đoàn các kỵ sĩ từ chuyên trở trên xe ngựa dỡ xuống một chút lều vải, thuần thục dựng tốt. Không có vào thôn tá túc. Lều vải là nam nữ tách ra ở, người bình thường ba người một đỉnh, thực tập người bởi vì tại các dòng binh trong mắt thân phận càng tôn quý, đồng thời trong bọn họ không ít người đều có ban đêm đọc sách nghiên cứu thói quen, cho nên bình thường là một người một đỉnh, mà lại lều vải còn có còn thừa. Các dòng binh bắt đầu chia binh hai đường, một đường phụ trách giá trị thủ an toàn, một đường phụ trách nhóm lửa, dựng lò nấu cơm chờ sự tỉnh. Buổi tối cơm nước tự nhiên so ra kém tại học viện. Bất quá lúc này đã không có con em quý tộc thì ra giữ mình phần nháo sự. Cho nên dù cho lại khó ăn cũng không có người phàn nàn, chỉ là có người yên lặng đem rửa qua, tình nguyện đói bụng cũng không ăn những vật này. Bọn này sống an nhàn sung sướng Bắc Bộ heo, cùng là con em quý tộc, chúng ta Nam Bộ tới liền không có như thế giả mộm. Nhưng phù hộ khinh bị thì thầm. Martin cũng tán đồng nói, hôm nay tàu xe mệt nhọc cả ngày, cũng là rất hạnh khổ, bọn hắn lại rất ít nhận qua khổ, hiện tại không ăn gì nửa đêm khẳng định đói đến chịu không được. Ngày mai ăn điểm tâm lúc nếu như còn như vậy, bọn hắn liền biết sai. Tại Bắc Bộ quý tộc không chịu ăn cái gì lúc, một chút Nam Bộ kiểm chắc ra thiên phú người chính cầm đồ ăn nhữ mảy hướng xuống ướt. Slurlin nói, không chừng đây chính là Flurlin đại nhân cố ý đây này, tại đến tháp cao trước san bằng nhuệ khí của bọn họ, để bọn hắn với cái thế giới này cùng người thần bí đáp lại lòng kính sợ, đến tháp cao về sau năng miễn đi tháp cao rất nhiều phiền phức. An Dương cười cười, không có tham gia cùng bọn hắn nói chuyện. Hô! Hắn hướng trong tay trong chén thổi ngụm khí, nhấp một hớp canh. Lập tức nhăn nhăn lông mày. Bọn hắn cơm nước muốn so những người khác tốt hơn nhiều, có cây nấm nồng canh, còn có một số nướng nóng thịt khô nhào bột mì bao, có thể nói phương diện dinh dưỡng đã không thành vấn đề, rõ ràng là khác nhau đối đãi, nhưng hương vị y nguyên không dám lấy lòng. Cái này canh đơn giản mặn. Sờ trông thấy nét mặt của hắn, lập tức đứng lên. Xe ngựa của chúng ta bên trong còn mang theo lương khô cùng đồ làm bếp, nếu như ngài ăn không quen ta có thể lập tức vì ngài làm mới. An Dương khoát khoát tay, không cần. Sờ liền cũng không nói thêm lời. Bên cạnh có một ít thực tập người đã xuất ra tự mang lương khô bắt đầu ăn, gây nên một chút thiên phú người không khô nước bọn. Những này tự khoe là thiên chi kiêu tử người rốt cục cảm nhận được đẳng cấp mang tới khác biệt, chỉ tiếc bọn hắn ngay cả phản nàn cũng không dám. Tựa như cái này mấy ngàn năm nay bình dân cùng quý tộc đồng dạng. Đương nhiên, cũng có thực tập người không thèm để ý những này, liền cầm lấy các dòng binh chuẩn bị đồ ăn miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Sau khi ăn xong liền xuất ra riêng phần mình thư tịch ngồi tại trước đống lửa yên lặng đọc sách. Con cong xoay xoay văn tự cũng không sợ những người khác nhìn hiểu. Bọn hắn cũng coi là tại lấy tự thân hướng những cái kia thiên phú đám người biểu hiện ra đạp vào thần bí nói đường về sau sinh hoạt đem là như thế nào. Còn có một số thực tập người hướng dòng binh đoàn muốn cây đèn, về trong lều vải của mình nghiên cứu càng bí ẩn chi thức đi. Có lẽ là bởi vì Phờ Lìn cảm thấy thực tập đám người đã biết thần bí con đường dáng vẻ, tâm tính cũng đã không cần tôi luyện, cũng có lẽ là các dòng binh không dám đối thực tập người vô lễ, cho nên khắp nơi khác nhau đối đãi. Yêu cầu của bọn hắn bình thường đều sẽ có được thỏa mãn. Đổi những người khác liền không đồng dạng. Những người này nói trắng ra là đại đa số đều là đô thành học viện thực tập người tổ chức thông qua chính phủ liên bang quan hệ từ từng cái địa khu trong học viện tuyển nhận tới, đều chỉ là một ít học sinh mà thôi, căn bản không bị những này liếm máu trên lưới đao kỵ sĩ để vào mắt. Một chút trước đó tiếp thụ qua kỵ sĩ huấn luyện người đều tính là không sai, mặt dạn mày dày có thể cùng các kỵ sĩ nói lên hai câu nói. An Dương cũng nhìn trong chốc lát sách. Đang chuẩn bị tiến trướng đồng của mình lúc ngủ, không nghĩ tới Khang Phỉ thế mà tìm đến hắn, muốn thỉnh cầu hắn hỗ trợ trò chuyện để dòng binh đoàn các kỵ sĩ hơi dàn xếp một chút, để nàng cũng nhận được một chút đặc thù ưu đãi. An Dương tự nhiên là không chút do dự cự tuyệt. Ước chừng 3 ngày sau, đám người đến sổ giàn thẻ, tìm một quán trọ nghỉ ngơi. Bọn hắn đem ở chỗ này cùng Trầm Mặc Tháp Cao trực tiếp chúng tuyển thông qua thiên phú người hội hợp, sau đó đạp vào hành trình. Chương 633, gặp lại Lý Đi ạ. Sô Giàn Thẻ là một cái trấn nhỏ, cũng là nằm ở đô thành ngoại vi trọng yếu giao thông đầu mối then chốt, đồng thời còn là bảo vệ đô thành quân sự trọng trấn, chú đóng liên bang Bắc Bộ binh đoàn chủ lực, đối với Mỹ Dỗ Lìn liên bang ý nghĩa đại khái thì tương đương với đường triều lúc thành Trường An bên ngoài đồng quan. Bởi vì Sô Giàn Thẻ trọng yếu giao thông ý nghĩa cùng trọng binh trấn thủ mang tới tính an toàn, nơi này rất thụ lui tới thương nhân cùng dòng binh ưu ái, dần dần phát triển thành một cái liên bang Nam Bắc đều rất nổi danh địa phương. Đến từ đô thành học viện một đoàn người ngay tại tòa này giao thông trọng trấn đặt chân chờ đợi khác một nhóm người hội hợp. Kỳ thật Sổ Giản Thẻ khoảng cách đô thành chỉ có hơn 100 cây số, xe ngựa tối đa cũng liền 2 ngày lộ trình, bất quá một đám các quý tộc cứng rắn là sinh sinh đi 3 ngày, đây là dòng binh đoàn gấp thúc chậm đuổi xuống kết quả. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn vẫn là rốt cục thoát khỏi tại giã ngoại ngủ lều vải vận mệnh, đồng thời dòng binh đoàn cũng tạm thời nhẹ nhàng thở ra, đến bất ở chỗ này có thể thích hợp thả lỏng một ít phòng thủ lực độ. Martin những ngày này cùng Trịt đánh xuống giao tình không có uổng phí, hướng Trịt hiện ra cơ bắp cũng không phải không có tác dụng, bây giờ tại dòng binh đoàn các kỵ sĩ trong lòng, An Dương bốn người đã thành địa vị gần với Phơ Linh tồn tại, mặc kệ làm cái gì đều rất thụ ưu đãi, phân phối gian phòng cũng là tốt nhất. Về phần những thiên phú khác người, phần lớn là 2 đến 3 người cùng ở một cái phòng, còn không có lựa chọn nào khác. Đôi này bình thường mặc kệ đi đến chỗ nào đều là một người ở một cái xa hoa gian phòng quý tộc tới nói không thể nghi ngờ là bình sinh sở thụ qua kém nhất đãi ngộ, chỉ bất quá 3 ngày này đến nay bọn hắn đã hiểu không ít thứ, có oán khí cũng không dám biểu lộ ra. Nhưng An Dương 4 người lại ở một gian tốt nhất phòng cùng 2 gian xa hoa gian phòng, giường lớn thêm độc lập phòng tắm đãi ngộ. Sáng sớm. Đại nhân, tối hôm qua Khang Phỉ tiểu thư lại tìm đến ngài. Sơ nói như vậy. An Dương hơi có chút đau đầu, hắn xem như minh bạch. Nữ hài tử này không phải cảm thấy A-Lan trong lòng còn ghi nhớ lấy nàng, thật sự là từ nhỏ kiểu sinh quán dưỡng tử tức lĩnh đại tiểu thư chịu không được đãi ngộ như vậy, khóc lóc van nài muốn từ hắn cái này lấy được một chút chỗ tốt, lấy để cho mình trôi qua tốt một chút. Ngươi xử lý như thế nào? Ta nói với nàng ngài không hội kiến nàng. Vậy là tốt rồi. An Dương gật gật đầu, lần sau nàng tới nữa có thể cường thế điểm, dù sao lần trước không có tìm nàng phiền phức đã là thiên đại ân huệ, nếu như lại đến dây dưa cũng không cần lại nhẫn. Ta hiểu được. Một mực có chút không biết rõ An Dương thái độ sờ rốt cục xác định hắn là thật không muốn lại cùng tên này Alan đã từng thầm mến qua tiểu mỹ nữ có bất kỳ quan hệ gì, liền rất thẳng thắn đáp ứng. Cái này là của ngài đồ rửa mặt, khăn mặt cùng nước rửa mặt đều chuẩn bị xong, cần ta phục thị ngài sao? Không cần. An Dương khoát khoát tay, bưng lên xúc miệng chén. Khoảnh khắc về sau, hắn hỏi, hôm nay đám kia trầm mặc tháp cao trực tiếp chúng tuyển thiên phú người lúc nào đến? Nghe nói muốn buổi chiều mới đến. Sờ một mực cung kính hồi đáp. Buổi chiều. An Dương nhăn nhăn lông mày, nếu như là buổi chiều lời nói, bọn hắn cũng nhất định phải muốn ở chỗ này chờ đến xế chiều, nếu như những người kia tới chậm thêm chút, sợ rằng sẽ nhiều trì hoãn một ngày tầm đó thời gian. Mà dọc theo con đường này các quý tộc trì hoãn thời gian đã đủ FZS1 ra nhiều. Slug gật đầu, trầm mặc tháp cao trực tiếp chúng tuyển thiên phú người đều là từ cả nước các nơi chạy tới, bọn hắn trước tiên ở mặt trăng trấn hội hợp, sau đó lại từ mấy tên thực tập người hộ đưa tới, trước thiên tài xuất phát. Nay trời xế chiều đến tin tức còn là thông qua thông tin sứ giả truyền đạt. Cuối cùng, nàng lại bổ sung câu, những tin tức này đều là Martin từ chịt nơi đó nghe được. An Dương gật gật đầu ra hiệu mình minh bạch. Hắn từ trong một quyển sách thấy qua, thông tin sứ giả là một loại đặc thù loài chim, tốc độ phi hành rất nhanh, tìm đường năng lực đặc biệt tốt, thích hợp chuyển thâu khẩn cấp thư tín. Mà lại nó đối chủ nhân có được 10 phần cao trung thành, có thể bắt chước ngắn gọn ngôn ngữ, tại truyền tống tin tức trọng yếu lúc có thể bàn giao nó đặc thù một đoạn văn. Đoạn văn này có thể là cơ mật tin tức, cũng có thể là giải mã mật mã, chỉ có đặc biệt người mới có thể để nó mở miệng. Đồng thời nó cũng có thể mang theo cái khác văn thư loại tin tức. An Dương rửa mặt, quay người xuống lầu. Dòng binh đoàn các kỵ sĩ đã chuẩn bị xong bữa sáng, nhưng cũng không tính phong phú, chỉ có một ít bình dân xuất thân thiên phú người ăn đến say sưa ngon lành, dư quý tộc tử đệ đều lựa chọn mình bỏ tiền yêu cầu quán trọ đưa một chút càng phong phú thức ăn đến. Dù sao dọc theo con đường này năng cung cấp bọn hắn tiêu phí địa phương thật đúng là không nhiều. Chỉ vì bọn họ chuẩn bị so cái khác thực tập người còn muốn càng phong phú một chút, đã đạt đến quý tộc mình xuất tiền túi trình độ. An Dương bản thân cũng không phải cái bắt bẻ người, hơi cảm tạ một phen, cũng mặc kệ những vật này có hợp hay không mình khẩu vị, tọa hạ liền bắt đầu ăn. Bữa sáng qua đi, hắn trực tiếp lên lầu. An Dương mở ra cửa sổ, lấy ra một bản thật dày cổ pháp thư tịch, cứ như vậy ngồi tại bên cửa sổ nhìn lại. Slơ đứng tại phía sau hắn không xa, không dám ra nói quấy rầy hắn. Trên sách văn tự vặn và vặn mẹo, nàng còn tại Nam Tức lĩnh lúc liền xem không hiểu, hiện tại học tập thần bí ngôn ngữ sau vẫn như cũ xem không hiểu. Trước mắt An Dương đã đem năng tiếp xúc đến thần bí thể hệ có quan hệ nội dung đều nghiên cứu mấy lần, đồng hành thực tập người mang thư tịch hắn cũng trao đổi đến xem qua, năng tiếp tục hấp thu tri thức đã lác đác không có mấy, nhưng hắn tại Huyền Bát pháp thuật hệ thống cùng áo thuật hệ thống pháp thuật bên trong vẫn như cũ có thật nhiều không đủ. Cái này một đọc liền hết sức chăm chú, quên thời gian, cứ thế tới gần hoàng hôn lúc Sở tới nhắc nhở hắn một cái khác đội người đã đến lúc hắn cũng không chút quản, vẫn như cũ nghiên cứu mới một môn ma pháp. Dù sao hiện tại đã trễ thế như vậy cũng không có khả năng lên đường, ít nhất cũng phải trì hoãn một ngày, ngày mai mới năng tiếp tục đi đường. An Dương mãi cho đến đêm khuya mới ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, rời giường rửa mặt hoàn tất, xuống lầu ăn chuẩn bị xong bữa sáng, hắn liền lên xe ngựa tiếp tục nghiên cứu. Mà lúc này xuống lầu dùng cơm người mới dần dần nhiều hơn. Ước chừng qua một giờ, đội xe mới lên đường. An Dương sớm đã đối con em quý tộc nhóm lề mề có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, cho nên cũng không ngoài ý muốn, yên lặng một bên đọc sách một bên chờ đợi bọn hắn, quyền đương đây là một trận tu hành. Mà đối với đã bắt đầu tiếp xúc người thần bí lực lượng thực tập người tới nói, loại này rõ ràng lãng phí thời gian hành vi cũng có chút không cách nào dễ dàng tha thứ, hết lần này tới lần khác con em quý tộc vẫn rất ngạo khí. Trước mấy ngày trên đường đã dẫn phát mấy lên xung đột nhỏ, nếu không phải cố kỵ trong đội xe còn có cái Ferlin tồn tại, một ít tính khí nóng nảy thực tập người sợ đều muốn đại khai sát giới. Xe ngựa trên đường lung la lung lay đi lên phía trước, cả khoang xe bên trong chỉ có An Dương một người. Hắn đại khái là trôi qua thư thích nhất một người, đồng thời hắn vẫn là toàn bộ trong đội xe duy nhất mang theo thị nữ cùng tùy tùng người, thời gian chỉ sợ so Ferlin còn tiêu dao. Con ngựa tự mình biết chậm rãi đi theo trước mặt xe ngựa đi. Sở cũng không cần làm sao đuổi, ngồi tại ở ngoài thùng xe xuôi theo cũng xuất ra một quyển sách nhìn lại. Quyển sách này vẫn là đô thành học viện một cái lao sư đưa cho bọn họ kết giao tình dùng. Nhưng không bao lâu, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. An Dương lập tức để sách xuống, thế nào? Bên ngoài có người đón xe. Sở thanh âm chuyển đến. An Dương có chút không thích, chuyện gì xảy ra? Phía sau xe đã chặn lại. Không có ý tứ, nhưng phù hộ, người đi. Sở thanh âm im bặt mà dừng. Tiếp lấy kinh ngạc nói, là Lý Đi ạ đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? An Dương ngẩn người, điều ra thứ hai hệ thống nhìn xuống, ngoại trừ Sler, nhưng phù hộ cùng Martin ba người, phía trước quả nhiên còn có một cái khác thời không thế lực đơn vị. Xoát! An Dương sốc lên màn xe. Một đạo bọc lấy sám tê dại sắc bình dân áo vải thân ảnh chính đứng ở trước mặt, nàng vác lấy trôi đại kiếm, bằng da vỏ kiếm đã mài mòn không chịu nổi, lộ ra ngân lượng kiếm thân cũng có mấy đạo khe, một đầu có chút khuynh hướng sám tóc dài màu trắng tán loạn xuống tới, an mặc tựa như một nghèo túng giang binh. Bất quá lờ mờ năng từ rộng thùng thình y phục nhìn xuống ra huyện chuyển dáng người đường cong. Lý đi ạ đường tỷ. An Dương hơi kinh ngạc, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lý đi ạ sám tóc dài màu trắng hạ là một trương cực đẹp khuôn mặt. Chính không nháy một cái nhìn chằm chằm hắn, biểu lộ lại có chút âm trầm nói, ngươi trông thấy ta thật bất ngờ à, bất quá ta cũng đại khái năng đoán được. Ngậy! An Dương lập tức bị nghẹn đến không nhẹ. Qua một chút, hắn liền muốn thanh tiền căn hậu quả. Đại khái là lúc trước hắn tàn nhẫn rời đi về sau, Lý Đi ạ đoán được hắn phải đi địa phương, liền tìm được trầm mặc tháp cao chiêu sinh chỗ. Đương nhiên, cũng có thể không như thế tự luyến, có lẽ Lý Đi ạ cũng chỉ là đơn thuần muốn theo đuổi lực lượng mà thôi, chỉ là khả năng này tỷ lệ a cực kỳ bé nhỏ đi. Đau đầu. An Dương tự nhiên biết Lý Đỉ ạ kiên trì, đây cũng là hắn một mực trốn tránh lý do, Sơ biểu tỷ đồng dạng một mực tại như có như không thông đồng hắn, nhưng đều không có nàng khó như vậy quấn, nếu là Lý Đỉ ạ giống Sơ dạng này hơi buông lỏng một chút, hắn đều không đến mức một mực tránh nàng. Lý Đỉ ạ si tâm hắn cũng có thể hiểu được, cho nên mới khó mà hung ác quyết tâm, không đành lòng đoạn tuyệt nàng cả đời ỷ vào. Nhưng si tâm năng làm cái gì? Nếu như một nữ tử đối một cái nam nhân si tâm, cái này cái nam nhân nhất định phải đối nàng phụ trách lời nói, kia Lưu Đức Hoa chẳng phải là đã sớm không ứng phó qua nổi rồi. Tại Lưu Đức Hoa thời kỳ vàng son, không biết nhiều thiếu nữ tử vì Lưu Đức Hoa muốn chết muốn sống tới. An Dương trầm mặc dưới, vẫn là nói, Lý Đi A đường tỷ, bên ngoài thật lạnh, ngài đến xe ngựa trong xe rồi nói sau. Sơ mặc dù một mực đem Lý Đi A coi là kinh địch, nhưng nghe vậy vẫn là lập tức đem xe ngựa màn xe toàn bộ xốc lên. Nhưng mà. Ha ha. Lý Đi ạ cười lạnh vài tiếng, quay người liền rời đi. Lý Đi ạ đường tỷ. Đường tỷ, Lý Đi ạ đường tỷ. An Dương vội vàng xuống xe, hướng phía Lý Đi ạ đuổi tới. Dù nói thế nào, tại lúc trước kia đoạn hắn suy yếu đến không còn hình dáng thời điểm, một mực bảo hộ hắn vẫn là nam tức cùng Lý Đi ạ. Ước chừng 5 phút sau. Trong xe ngựa, hắn cùng Lý Đi ạ tương đối mà ngồi. Lý Đi ạ đường tỷ, ngày gần nhất trôi qua còn tốt chứ? An Dương hỏi dò. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, ở chỗ này thế mà năng đụng tới Lý Đi ạ. Nếu như sớm biết, hắn có lẽ liền sẽ không. Ngạch, hắn tựa hồ ngoại trừ trầm mặc tháp cao cũng không có lựa chọn khác. Lý Đi ạ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. An Dương có chút xấu hổ, nói tiếp, lúc trước ta đến Đô Thành về sau, đã từng cùng trong nhà viết thư hỏi qua ngài tình huống, bọn hắn nói lúc ấy ngài đuổi theo ta sau khi rời khỏi đây liền không có lại trở về, cho nên, tại đoạn thời gian đó ta rất áy náy, cũng rất lo lắng ngài. Lý Đi ạ cười lạnh hai tiếng, ngươi sẽ lo lắng ta sao? Ngươi đi mấy tháng, ta nhưng một chút cũng không nghe thấy tin tức của ngươi. An Dương lập tức lúng túng hơn. Hắn xác thực bởi vì Lý Đi ạ rời nhà trốn đi mà ấy nay qua, nhưng cũng không lo lắng quá mức Lý Đi ạ. Một phương diện hắn nhớ kỹ Lý Đi ạ nói qua không có hắn liền sẽ rời đi tòa thành bốn biển là nhà, chứng minh không sẽ tìm ý kiến nông cạn. Một phương diện hắn cũng tin tưởng lấy Lý Đi ạ thực lực thiên hạ đại có thể đi được, không có bao nhiêu nguy hiểm. Còn có một số nguyên nhân không thế nào hào quang, không nói cũng được. Nhưng An Dương ở trên mặt lại duy trì bình tĩnh. Lý Đi ạ cũng mím môi không nói gì, mặt không biểu tình. Không có ai biết nàng tại An Dương rời đi tại trên con đường kia dòng dã đợi nửa tháng, một mực ngóng trông nàng bảo vệ cả đời A Lan năng bởi vì lo lắng nàng mà trở về một lần nhìn, dù là liền một lần. Nhưng nàng lại chỉ chờ đến mấy đợt khắp nơi dù đãng đạo tặc, bị nàng mấy kiếm toàn bộ giết. Nàng không biết, A Lan đã không có ở đây. Những lời này nàng sẽ không nói. Thật lâu, vẫn là An Dương lần nữa đánh vỡ trầm mặc. Lý Đi ạ đường tỷ, ngài là trầm mặc tháp cao trực tiếp khảo thí thông qua sao? Lý Đi ạ chỉ nhẹ gật đầu. Vậy ngài dọc theo con đường này là cùng ai cùng nhau đâu? Ngươi muốn nói cái gì? An Dương thần sắc cứng đờ, nói, đã ngài cũng đem tiến về trầm mặc tháp cao bồi dưỡng, dọc theo con đường này liền cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Lý Đi ạ tự rêu cười âm thanh, quay đầu đánh giá chiếc này từ trong thành bảo mở ra xe ngựa sang trọng. Xe ngựa đại thể bộ dáng cùng trang trí còn không có biến, An Dương tự nhiên không biết, dù cho nàng rất không muốn muốn hắn rời đi, cũng vạn phần mâu thuẫn, nhưng chiếc xe ngựa này vẫn như cũ là nàng dẫn người mua sắm, những này trang trí cùng một chút linh kiện cũng là nàng tự mình tổ chức. Cuối cùng nàng mắt nhìn phía trước ngồi Sler. Không cần, ta có chỗ. An Dương lập tức nghi ngờ, vì cái gì? Lý Đỉ ạ quay đầu không nháy một cái nhìn chằm chằm hắn, bởi vì ta biết ngươi không muốn cùng với ta, ta cũng không muốn miễn cưỡng ngươi. An Dương lập tức sững sờ. Xác thực, hắn đã có Tiểu Thiến, không muốn lại trêu chọc quá đa tình nợ. Mà trên đời quy luật cũng không phải nam nhân có tiền cùng lực lượng liền nên tam thê tứ thiếp, đó thật là một loại không bình đẳng cũng không tôn trọng nữ tính quyền lợi thuyết pháp, đại khái chỉ có thụ giáo dục không đủ hoặc đại nam tử chủ nghĩa người mới sẽ cho rằng như vậy. Muốn nói quyền lợi đề cao, cổ đại hoàng đế quyền lợi cũng đã là cao nhất, chuyên môn có bộ môn vì hoàng đế nạp phi, thường thường liền có đại thần tự đề cử mình ưu tú nữ nhi hoặc họ hàng, nếu như hoàng đế phi tự ít, xuống đến vương công đại thần lên tới hoàng thái hậu đều không đồng ý, thậm chí thăng hoa đến ích lợi quốc gia độ cao. Dù cho dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ có hoàng đế cuối cùng cả đời chỉ cưới một nữ nhân, chuyên tình đến giả. Đồng thời ở đời sau nhân khẩu bên trong, đối với chuyện này đối vị hoàng đế này đánh giá cực cao, đây mới là tôn trọng nữ quyền hoàng đế. An Dương xác thực không quá muốn cùng Lý Đi A ở chung một chỗ. Bởi vì hắn không cách nào cho nàng một cái công đạo, càng không muốn chịu đựng Lý Đi A dây dưa, hắn cũng đối cái này si tình đường tỷ không cảm giác. Nhưng nhìn xem Lý Đi ạ vải vóc thô giáp y phục, phá vỡ khe đại kiếm, trong lòng của hắn lại không hiểu thấu trầm xuống. Đây đều là do hắn mà ra. Chương 634, Dòng binh đoàn sách lược. Slơ biểu tỷ, thay ta đi hướng Trịt đại nhân muốn một thanh thích hợp nữ tử sử dụng kiếm. Rõ. Slơ lập tức nhảy xuống xe ngựa. Xe ngựa vẫn như cũ chậm du du hướng về phía trước lắc lư, màn cửa ngẫu nhiên nhấc lên một góc, lộ ra nàng đặt ở trước xe ngựa một xuôi theo bên trên một bản cũ kỹ thư tịch. Trong xe hai người lặng im lấy im lặng. Không bao lâu, Slơ trở về. Chỉ không có cự tuyệt yêu cầu của nàng, cho nàng một thanh tương đối nhỏ thập tự kiếm, là nam bộ kỵ sĩ thường dùng kiểu dáng một trong, cùng Lý Đi ạ trôi này che kín khe kiếm không sai biệt lắm. An Dương tiếp nhận kiếm nói, làm phiền ngươi. Ta phải làm. Slơ rất nhanh quay người ra toa xe. An Dương đem kiếm đặt nằm ngang trên đầu gối, hởi xuống bằng da vỏ kiếm dò xét cẩn thận, phát giác bây giờ không có vấn đề sau mới đem đưa cho Lý Đi ạ. Đường tỷ, ngài kiếm hỏng, đổi một thanh đi. Lý Đi ạ tiếp nhận kiếm, không nói gì. Hiển nhiên, bởi vì An Dương cuối cùng không phải Alan, hắn cùng Alan người thân cận nhất ở giữa ở chung vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện vấn đề, tỷ như lúc này cùng Lý Đi ạ nhìn nhau không nói gì. Lý Đi ạ tại trong xe ngồi hồi lâu, đã không có nhìn hắn cũng không hề rời đi, không nói gì, chỉ cầm chuôi này mới tinh thập tự kiếm yên lặng vuốt ve, hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía An Dương. Những ngày gần đây, ngươi lại có được khỏe hay không? Thanh âm của nàng có chút run rẩy. An Dương gật gật đầu, ta sống rất tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Đỉ ạ thấp giọng lầm bầm, cầm thập tự kiếm đứng người lên chuẩn bị đi ra ngoài, tay đều đã vén rèm lên, nàng đống nhiên lại dừng lại, quay đầu, Alan, ngươi đúng là lớn hơn rồi. Dừng một chút, nàng nheo mắt lại, lại thở dài nói câu, trong bất chi bất giác, ngươi thay đổi thật nhiều. Xoát. Lý Đỉ ạ vén rèm lên, cũng không quay đầu lại rời đi. An Dương ngồi tại trong xe không nói gì. Kỳ thật lấy tính cách của hắn, nếu không phải trong đầu còn có Alan ký ức đang quấy rầy, nếu không phải ban đầu đi vào thế giới này lúc nhận qua Lý Đi ạ bảo hộ, hắn căn bản liền sẽ không có cảm xúc. Liền là hai cái này nguyên nhân tăng theo cấp số cộng mới khiến cho hắn do dự. Trầm mặc tháp cao trực tiếp trúng tuyển thiên phú người tuổi tác phổ biến muốn lớn hơn một chút, dù sao không hoàn toàn là học sinh, đại bộ phận đều là đã bắt đầu xông xáo sinh hoạt người, nhưng vẫn như cũ lấy quý tộc chiếm đa số. An Dương cảm thấy cái này đại khái là bởi vì quý tộc tin tức muốn linh thông chút, đối với phương diện này tiếp xúc đến cũng phải nhiều nguyên nhân. Bọn hắn không có trong học viện con em quý tộc như vậy vô tri, cũng không có như vậy không biết trời cao đất rộng, Flerlin núi bọn hắn muốn so đối học viện trúng tuyển người rất nhiều, bình thường đều là 2-3 người một chiếc xe ngựa. An Dương để Martin đi nghe được Lydia tình huống. Lydia là cùng một tuổi trẻ nữ tính thực tập người ngồi chung một chiếc xe ngựa, liền các nàng hai người. Nghe nói nàng cùng tên này nữ tính thực tập người là tại bị Trầm Mặc Tháp cao trúng tuyển trước liền quen biết. An Dương gặp này liền không có tiếp tục kiên trì để nàng tới. Dù sao nàng đi vào chiếc xe ngựa này bên trên cũng chưa chắc liền có thể ngồi so với nàng trước đó chiếc xe ngựa kia thoải mái hơn. An Dương chỉ là để Martin cho chị nói, hy vọng chị năng chiếu cố một chút nàng. Chị đối cái này có thể cùng một tên khác nhất đẳng thiên phú người kéo lên quan hệ cơ hội cũng là cầu còn không được. Mà lại dạng này cũng không thể nghi ngờ là tại nói cho chị. Toàn bộ đội xe chỉ có 6 tên nhất đẳng thiên phú người bên trong có 5 tên đều lẫn nhau quan hệ không ít, có thể để cho hắn đối với mình càng thêm kiên kỵ. Không chỉ có không có tiêu hao mặt mũi, còn tăng lên mình tại chịt trong lòng trọng lượng. Một hòn đá ném hai chim. Trở nên càng thêm thật lớn đội xe tiếp tục hướng phía trước. Ngày đó trạng vào tối, có đạo tặc đột kích. An Dương liền dựa vào xe ngựa, nhìn xem ô ép một chút một mảnh đạo tặc hướng bọn họ xông lại, trên mặt lại mây trôi nước chảy. Nhóm này đạo tặc so nam tước lĩnh mâu tặc muốn cao cấp được nhiều, không chỉ không có mặc lấy rách dưới y phục, rất nhiều người thậm chí còn mặc giản dị bộ binh khôi giáp, số lượng đại khái cũng có 200-300 cái, thậm chí có kỵ sĩ làm đầu mục cùng một chi đội kỵ binh, đã có tập kích nam tước lĩnh thực lực. Đoán chừng bọn hắn là nhìn chúng đội xe này trang trí xa hoa mà quy mô khổng lồ, ngựa người trên xe lại đại thể là chút mười mấy 20 tuổi quý tộc thanh niên, liền cho rằng chất béo phong phú, đồng thời dễ khi dễ. Nhưng bọn hắn chú định sai. Dòng binh đoàn các kỵ sĩ không có có dư thừa động tác, chỉ suy cười một tiếng, dùng ngựa dơ roi liền nên đón tiếp lấy. Ha! Giết! Đuổi tiếng ngựa cùng tiếng chém giết bên thai không dứt. Rất nhanh, bọn đạo tặc liền bắt đầu xuất hiện tổn thất thảm trọng. Năng bị Trầm Mặc Tháp Cao tìm đến hộ tống tương lai học viên, chi này dòng binh đoàn hiển nhiên không phải phản bối. Ngoại trừ đoàn trưởng chỉ là đại kỵ sĩ bên ngoài, còn lại đại đa số thành viên đều là kỵ sĩ, chỉ có số ít là dự bị kỵ sĩ, mà những người này bình thường cũng chỉ là làm chút công việc phụ trợ. Có thể nói chi này dòng binh đoàn một khi đạp trên chiến trường, dù cho liên bang tinh nhuệ nhất kỵ binh đoàn cũng không có khả năng tại gấp 3 binh lực trở xuống đem đánh bại. An Dương liếc mắt ở giữa chiếc kia toàn thân đen nhánh xe ngựa. Ferlin không có bất kỳ cái gì động tác. Trên thực tế những ngày này Ferlin cơ hồ không hỏi thế sự, thậm chí rất ít hạ bộ kia xe ngựa, chỉ có đương chịt gặp phải không biết nên xử lý như thế nào sự tình đi hỏi thăm hắn lúc, hắn mới có thể cho ra ý kiến. Cẩn thận, bên ngoài đạo tặc tại bắn tên. Sơ rút kiếm ra đứng ở An Dương phía trước. Bọn hắn cơ hồ là trong đội xe duy nhất dám đứng ở bên ngoài người, những người khác tránh trong xe ngựa, cho dù là thực tập người cũng không dám ở bên ngoài đương đạo tặc bia sống, mà tự nhiên mà vậy. Không ít đạo tặc đều đem mục tiêu nhắm ngay bọn hắn. Chật, chật, chật. Mấy đạo loạn tiễn đồng thời hướng bọn họ bay tới. Sơ hai mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay khẽ múa liền đem tất cả mũi tên đều chặn lại. Nhưng phù hộ cùng Martin càng là dục ngựa liền hướng bắn tên đám kia đạo tặc vào tới, một đường không ai có thể ngăn cản. An Dương tùy ý nhặt lên một mũi tên, bắt đầu dẫn ép giờ ép cờ cờ tờ u hoa đạo ném mạnh thuật thuật thức mô hình, đồng thời hướng không trung tùy ý quăng ra. Xoát! Mũi tên lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay trở về, tựa như một vòng mảnh khảnh thiểm điện, trực tiếp bắn vào một dương cung đạo tặc lồng ngực. Rất nhanh, nhưng phù hộ cùng Martin cũng quay về rồi. Bọn hắn khôi giáp cùng trên đại kiếm đã dính đầy máu tươi cùng thịt nát. Hiển nhiên giết đến rất sung sướng, bất quá bọn hắn còn không có quên sứ mạng của mình, lại về tới An Dương bên người cảnh giới. An Dương lại khoát tay áo, đừng trông coi ta không sao, các ngươi đi giết đạo tặc đi, bất quá đừng dùng thiên phú và dị năng. Vài ngày trước chịt đại nhân cùng hắn dòng binh đoàn chiếu cố chúng ta nhiều như vậy, cũng là nên chúng ta ý tứ một chút thời điểm. Nhưng phù hộ cùng Martin liếc nhau, dục ngựa liền xông ra ngoài. Vâng, đại nhân. Slur vẫn như cũ ở bên cạnh hắn trông coi. Cách đó không xa bên cạnh xe ngựa, Lydia xuống xe nhìn chăm chú phương này, lại rất nhanh thu hồi kiếm, trầm mặc quay người rời đi. Nhưng phù hộ cùng Martin đã bắt đầu tung hoành ngang dọc, chuyên môn chọn đạo tặc bên trong kỵ sĩ cùng dự bị kỵ sĩ giết, mà cho đến cơ hồ không ai cản nổi được bọn hắn một kiếm, rất nhanh liền chiến tích hiển hách. Xoát! Một trọng cung kỵ sĩ dựng cung bắn tên, nặng nề kim loại mũi tên gào thét lên rời dây cung phá không mà đi, trực tiếp bắn trúng một đạo tặc kỵ sĩ lồng ngực, cũng quán xuyên trên người hắn thật dày bản giáp. Cái này tên kỵ sĩ ứng thanh ngã xuống đất, nhưng toàn thân che giáp con ngựa nhưng như cũ xông về trước, cũng không thể đụng vào dòng binh đoàn các kỵ sĩ, mà là bị một tên kỵ sĩ đùa nghịch cái xinh đẹp thay ngựa thuật khống chế được, trở nên mười phần nhu thuận. Một tên khác đạo tặc kỵ sĩ thấy tình thế không đúng, cảm thấy đại khủng, dùng ngựa xoay người chạy, tốc độ rất nhanh. Mọi người mau bỏ đi lui. Đây là trong truyền thuyết thần bí dòng binh đoàn. Hộ đưa bọn hắn chi này dòng binh đoàn kỳ thật cũng không có có danh tự, mặc dù bình thường cũng tiếp một chút nhiệm vụ, nhưng hàng năm đều sẽ phụ trách hộ tống học viên, ở trong mắt rất nhiều người liền là Trầm Mặc Tháp Cao nuôi tư binh, tăng thêm dòng binh đoàn mỗi cái thành viên thực lực cũng rất cao mạnh, dần dần liền có điểm danh âm thanh. Bọn này đạo tặc hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phạm đến bọn hắn trên đầu. Còn lại một đạo tặc kỵ sĩ muốn chạy trốn, nhưng dòng binh đoàn lại không chịu cho hắn cơ hội này, mấy tên kỵ sĩ cưỡi cao lớn chiến mã dễ dàng liền đuổi kịp bọn hắn, mấy hiệp đem chém giết. An Dương thấy rất rõ ràng, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Những đoàn lính đánh thuê này kỵ sĩ đơn thể chiến lực tựa hồ so ra kém đạo tặc các kỵ sĩ, có chút kỳ quái. Mà lại liền coi như bọn họ đều cùng Trầm Mặc Tháp Cao có chút quan hệ, kỵ sĩ bản thân liền là phàm nhân vũ lực đỉnh phong, duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy tụ tập cũng có chút quá không bình thường. Nên biết đạo một kỵ sĩ dù cho đi tham quân, tại liên bang quân chính quy trung năng xuất lĩnh một cái phương trận, đại kỵ sĩ chí ít cũng là quân đoàn trưởng đãi ngộ, chi này dòng binh đoàn kỵ sĩ đội hình đoán chừng phải dùng liên bang một chi chủ lực đại quân mới có thể kiếm ra tới. Tựa hồ có chút tốc thành cảm giác. An Dương nói một mình. Dòng binh đoàn các kỵ sĩ bắt đầu hướng về phía trước truy kích, từng cái đều rết đỏ cả mắt, chiến mã đồng dạng hưng phấn hướng phía trước chạy nhanh, đại kiếm đem từng người đạo tặc chặt thành hai mảnh, mũi tên tiếng rít không dứt. Tốt, đừng lại đuổi, tiết kiệm tiễn. Thẳng đến chịt hô to âm thanh truyền ra, đông đảo kỵ sĩ mới bất đắc dĩ trở về, bất quá cũng không ai làm trái hắn. Tiếp lấy chính là thu lấy chiến lợi phẩm thời gian, bất quá chỉ có 10 phút. Bọn hắn không dám trễ nãi đội xe hành trình. 10 phút sau, các dòng binh bắt đầu thu thập con đường. Ước chừng 20 phút sau, bọn hắn mới lần nữa lên đường. Flerlin vẫn không có lộ diện. An Dương đã mượn nhờ Martin từ chịt nơi đó giải được. Dọc theo con đường này trừ phi gặp được dòng binh đoàn không cách nào ngăn cản lực lượng hoặc vượt qua lực lượng của phàm nhân, nếu không Flerlin là sẽ không xuất thủ. Chịt rất nhanh rục ngựa đi vào bên cạnh xe ngựa, cùng hắn quen thuộc hơn Martin đi cùng một chỗ, thấp giọng hữu lệ hướng Martin cùng ba người khác bắt chuyện qua, mới đối trong xe ngựa An Dương nói. Á Lan đại nhân, cảm ơn ngài tham chiến. An Dương vén rèm lên, mỉm cười đối với hắn nói, đây là chúng ta hẳn là, trên đường đi đã bị chịt đại rất nhiều người chiếu cố, tiện tay mà thôi, chúng ta rất tình nguyện làm như vậy. Chịt vẫn như cũ cúi thấp đầu biểu thị cung kính. Cứ việc An Dương chỉ giết một đạo tặc. Cứ việc trong bốn người ngoại trừ An Dương bên ngoài, ba người khác cũng đồng dạng bị trầm mặc tháp cao kiểm chắc ra nhất đẳng thiên phú. Nhưng ai nấy đều thấy được An Dương là trong bốn người người lãnh đạo, không phải đội trưởng như thế người lãnh đạo, mà là nô bộc cùng chủ nhân như thế quan hệ. Cái này khiến chịt một mực nghĩ mãi mà không rõ nguyên do. An Dương thuận tiện hỏi hắn một trận chiến này tình huống. Nhận được A Lan đại nhân quan tâm, chúng ta cũng không nhận được tổn thất gì, chỉ có hai tên kỵ sĩ tại công kích quá trình bên trong bị đạo tặc cung tiễn bắn trúng, cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Ta tựa hồ trông thấy có tiễn bắn vào trong xe ngựa. Đúng vậy, có hai tên đại nhân bị loạn tiễn trô bắn trúng, một đô thành học viện đại nhân đã chết vong, còn có một thực tập người đại nhân thụ một điểm vết thương nhẹ, đây cũng là chúng ta không cách nào tránh khỏi. Cái này trách không được chỉ đại nhân. An Dương mỉm cười gật đầu an ủi. Kỳ thật hắn cũng không phải ngốc, dòng binh đoàn trang bị ngựa phối trí rất cao, nếu như đạo tặc bên trong không có cung tiễn thủ cùng kỵ sĩ, dòng binh cấp kỵ sĩ hoàn toàn có thể tung hoành năng dọc, tầm 10 người liền đủ đánh tan bọn hắn. Nhưng dòng binh đoàn lại dốc toàn bộ lực lượng, không có để lại người bảo hộ xe ngựa, phảng phất không có chút nào bảo hộ người giác ngộ. Đây cũng là dòng binh đoàn cố ý, cũng hẳn là đạt được Flerlin thụ ý. Mục đích là để bình thường thiên phú người biết, dọc theo con đường này bọn hắn lúc nào cũng có thể tử vong. Cho dù là không có ý nghĩa uy hiếp cũng có thể là nương theo lấy ngoài ý muốn, bọn hắn nhất định phải dựa vào dòng binh đoàn bảo hộ. Đồng thời cũng làm cho thực tập người biết bọn hắn chỉ cần một khi không có có trở thành người thần bí, liền vĩnh viễn là phàm nhân, cho dù là bình thường đạo tặc cũng có thể là một tiễn muốn mạng của bọn hắn, để bọn hắn buông xuống sự kiêu ngạo của mình. Cái này bản thân liền là một trận lịch luyện con đường. Chỉ nhìn xem An Dương dáng tươi cười, lại đột nhiên cảm giác được có chút xấu hổ. Không biết là nhìn ra An Dương xem thấu hắn vẫn cảm thấy có chút thẹn sự giúp đỡ dành cho hắn, rất nhanh ngượng ngùng cáo từ rời đi. Tất cả mọi người tiếp tục đi lên phía trước. Đến từ đô thành học viện Thiên Phú đám người bắt đầu trở nên đàng hoàng hơn, đối đãi dòng binh đoàn các kỵ sĩ thái độ cũng thay đổi tốt hơn. Đại khái cái này cũng cùng bọn hắn đột nhiên phát hiện chi này dòng binh đoàn thế mà giống như tất cả mọi người đều có chính thức kỵ sĩ thực lực nguyên nhân có quan hệ. Người không thông minh lắm bởi vì dòng binh đoàn mà cảm thấy an tâm. Thông minh thì bắt đầu suy nghĩ đến tột cùng có nhiều cường đại địch nhân mới cần muốn như vậy một chi lực lượng đến thủ hộ. Martin vẫn như cũ cũng không có việc gì cùng chịt nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên hướng hắn để lộ hạ phe mình lực lượng, ngẫu nhiên đang luận bàn quá trình bên trong nhẹ nhõm đánh bại hắn, ngẫu nhiên cũng cho hắn một chút chỉ điểm. Đồng thời tin tức cũng liên tục không ngừng trả lại. Dạng này một chi dòng binh lực lượng, thế mà hàng năm đều sẽ chí ít hao tổn hơn phân nửa. Nguyên nhân liền ở chỗ Uno cùng liên bang cảnh nội những cái kia một mực từ trầm mặc tháp cao chấn áp chủng tộc khác tập kích, nếu như bất hạnh gặp gỡ liên bang ngoại cảnh cùng trầm mặc tháp cao đối lập cái khác người thần bí tổ chức tập kích, toàn quân bị diệt cũng có thể. Đây không thể nghi ngờ là tin tức trọng yếu. Thời gian một tuần đảo mắt liền qua. Từ khi rời đi sổ giản thẻ tiểu trấn về sau, gặp phải đạo tặc liền dần dần nhiều hơn. Mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều sẽ gặp phải mấy đợt đạo tặc, bình quân mỗi ngày bị tập kích một lần. Cũng có chút đạo tặc lại bởi vì nhìn ra dòng binh đoàn thực lực mà từ bỏ tập kích, nhưng chỉ cần xâm phạm đều bị dòng binh đoàn xử lý. An Dương dần dần phát hiện một cái quy luật. Nếu như gặp gỡ nhỏ yếu đạo tặc, dòng binh đoàn liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, lúc này thực tập người hoặc là thiên phú người liền sẽ hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một chút thương vong. Mà nếu như đối phương thực lực đủ mạnh, dòng binh đoàn liền sẽ vì mọi người làm thật đầy đủ phòng hộ biện pháp, phản ngược lại sẽ không có người thụ thương. Chậm rãi, tất cả mọi người nhìn ra, các dòng binh tựa hồ cũng không phải là đang cật lực tránh cho thương vong, mà là tại đem thương vong khống chế tại một cái phạm vi bên trong. Ở trong đó tự nhiên có phờ lìn thụ ý. Bọn hắn không dám nghịch lại. Thế là tất cả mọi người bắt đầu báo đoàn, quý tộc cùng một chỗ, bình dân tương hô đoàn kết, liên bang Nam Bộ cùng Bắc Bộ cũng là chia cắt phe phái căn cứ, học viện phái cùng trực tiếp chúng tuyển lẫn nhau không dung hợp. Giống nhau chính là tất cả mọi người bắt đầu hướng thực tập người dựa sát vào. Chương 635, Tiệu Lạn hành tỉnh. Màn đêm thật sâu, hàn khí trận trận. Bốn phía đều là rừng rậm, hơn 10 dặm xa ngút ngàn dặm không có người ở. Một câu tàn nguyệt cong cong treo trên bầu trời, tung xuống quang mang nhàn nhạt, giống như là bị rất nhiều nước pha loãng qua đi sữa bò. Ánh sáng nhạt nổi bật xa xa sơn phong trầm đồng chập trùng, giữa sườn núi dựng lấy rất nhiều lều vải, điểm từng đống đống lửa, có kỵ sĩ đứng tại chỗ cao cảnh giới, phát ra ánh sáng lều vải giống như là từng cái an tĩnh tinh điểm, tới gần nhìn rất náo nhiệt, xa nhìn rất tịch mịch. Bên ngoài có chút lạnh, ngài tiến trong xe ngựa ngồi đi. Slơ cầm kiếm đi vào An Dương trước mặt. An Dương ngẩng đầu, đống lửa tỏa ra cặp mắt của hắn ẩn ẩn phát sáng, khoát tay háo nói, không cần. Slơ liền không cần phải nhiều lời nữa. An Dương dư quang ngẫu nhiên nhìn một chút nơi xa tụ tập người. Thiên phú người cùng thực tập người tựa hồ đạt thành ăn ý nào đó. Vô luận là đến từ đô thành học viện, vẫn là trầm mặc tháp cao trực tiếp trúng tuyển, đều tạo thành như thế một loại tình trạng. Thế là cái này hơn 100 người chia làm rất nhiều cái thật to nho nhỏ đoàn thể, nhưng cũng không nghiêm cẩn chuyên nghiệp, có ít người thậm chí đồng thời thân ở mấy cái đoàn thể bên trong. An Dương cảm thấy vậy đại khái liền cùng loại với thế giới hiện thực GGG rút, có ít người cùng hắn đồng hương một cái bầy, đồng thời lại cùng bạn học của hắn, bằng hữu một cái bầy, chỉ bất quá những này bầy là năng dính đến bản thân lợi ích. Cái này cũng hẳn là trầm mặc tháp cao chỗ vui với nhìn thấy. Thực tập đám người vô luận tư chất như thế nào, ít nhất phải so thiên phú đám người càng trước tiếp xúc đến người thần bí tri thức, liền hiện nay mà nói nắm giữ lấy so với bọn hắn càng lực lượng cường đại. Như thế từng cái tiểu đoàn thể tác dụng liền là thực tập người vì thiên phú đám người cung cấp tri thức cùng bảo hộ, thiên phú người thì làm thực tập người phục vụ, tỉ như làm một chút việc vặt vãnh, hoặc là hỗ trợ xử lý cùng dòng binh đoàn quan hệ trong đó cái này có thể để cho thực tập người trôi qua thoải mái hơn sự tình. Song phương vô luận là ai, nỗ lực đến càng nhiều, không thể nghi ngờ liền có thể thu được càng nhiều. Tương đương với một loại đồng giá trao đổi. An Dương năng ẩn ẩn đoán được trầm mặc tháp cao thậm chí toàn bộ thần bí giả thế giới chính là như vậy ở chung hình thức. Mà bây giờ không thể nghi ngờ có thể để đám người sớm quen thuộc đồng giá trao đổi ích lợi, đồng thời cũng có thể để thiên phú đám người sớm thông qua thực tập người tiếp xúc đến một chút người thần bí tri thức, từ đó khi tiến vào trầm mặc tháp cao lúc không đến mức kiến thức nửa vời, có thể tiết kiệm đi trầm mặc tháp cao không ít tri thức phổ cập thời gian, vừa vặn phù hợp cực kỳ coi trọng thời gian người thần bí hình thức tác phong. Theo trên đường đi xuất hiện thương vong càng ngày càng nhiều. Một chút quý tộc xuất thân thiên phú người cũng tiếp nhận loại mô thức này, đồng thời cái này cũng là bọn hắn buông xuống ngạo khí một bước cuối cùng. Trong lúc này Phở Linh một mực không có công khai lộ mặt qua, thật giống như tự nhiên mà vậy, liền thúc đẩy loại cục diện này. Hắn cũng xưa nay không quản những việc này, chỉ bất quá thái độ đã là tương đương dung túng. Giống như chuyện gì khác chậm trễ hành trình hắn nhất định sẽ chất vấn chi, nhưng nếu như là bởi vì thiên phú người cùng thực tập người ở giữa sự tình làm trễ nải thời gian hắn liền sẽ mặc kệ không hỏi. Hiển nhiên vớt ve là muốn để bọn hắn tại dọc theo con đường này chậm rãi trưởng thành tâm tư. Đương nhiên cũng có một số người cũng không tham dự những việc này, những người này phần lớn là một chút đối với mình vũ lực có nhất định lòng tin, hoặc là tính cách kiêu ngạo, hoặc là bất thiện cùng người tiếp xúc. Đặc thù nhất ngay tại ở An Dương bốn người. Bọn hắn bản thân liền là một cái bền chắc không thể phá được tiểu đoàn thể, đồng thời nắm giữ cực mạnh lực lượng, cũng đều là nhất đẳng thiên phú người, những người còn lại không cách nào chia cắt, cũng vô pháp cắm vào giữa bọn hắn. Bọn hắn cũng không cần lại đoàn kết những người khác. Duy nhất ngoại lệ là Lý Đi ạ, bởi vì An Dương những ngày này đi tìm nàng nhiều lần, đã từng như có như không biểu lộ ra qua giữa hai người quan hệ thân mật, cho nên tại không ít người trong lòng Lý Đi ạ đã bị ngầm thừa nhận thành An Dương tổ bốn người bên trong người thứ năm. Càng thú vị chính là rất nhiều người khó mà nịnh bợ An Dương bốn người, liền bắt đầu đem ánh mắt chuyển tới Lý Đi ạ trên thân. Chỉ bất quá lấy Lý Đi ạ nghiêm túc ca. Lại qua ba ngày. Mấy ngày nay liên tiếp gặp tập kích. Tiểu đoàn thể bắt đầu trở nên càng thêm chặt chẽ, thuần túy, chít cùng dòng binh đoàn phương thức làm việc cũng thay đổi, cho tất cả mọi người mình tranh thủ khả năng. Đồng thời không thể tránh khỏi liền có tranh chấp. Tỷ như ẩm thực không còn theo đầu người bình quân phân phối, mà là trực tiếp phân phối cho mỗi cái đoàn người lãnh đạo, cụ thể phân nhiều ít hoàn toàn cần nhờ các loại thủ đoạn minh tranh ám đấu, lại tỷ như dừng chân loại hình. Những tính cách kia kiêu ngạo, hoặc là không thích cùng người tiếp xúc không có cách, không thể không tìm kiếm đoàn thể gia nhập. còn lại còn độc hành độc vãng đều là có nhất định thực lực. Hay là cùng dòng binh đoàn quan hệ tương đối tốt. Lộc cộc lộc cộc. Chất gỗ bánh xe lăn trên mặt đất động lúc phát ra lộc cộc thanh âm, con ngựa thỉnh thoảng đánh cái mũi vang. FG9E7L85 càng ngày càng chật hẹp con đường cùng một đường sóc này để chiếc xe ngựa này đi được càng phát ra gian nan. Martin ở bên cạnh nói, đại nhân, ta nghe chị nói, đến người phía sau khói càng ngày càng thưa thớt, con đường cũng sẽ càng ngày càng trệ hướng đại lộ, chúng ta có thể muốn đổi một chiếc xe ngựa mới được. Ừm, chuyện này ngươi đi xử lý đi. Vâng, đại nhân. Hôm nay dòng binh đoàn tựa hồ có chút không thích hợp. Đúng vậy. Cái này cùng hôm qua Phở Linh đại nhân triệu tập dòng binh đoàn chỗ có thành viên nói chuyện có quan hệ. Nói đến đây Martin bỗng nhiên thấp giọng tới gần xe ngựa nói, ta nghe chịt đại nhân nói, Phở Linh đại nhân bỗng nhiên giải trừ đối dòng binh đoàn một chút hạn chế. Giải trừ một chút hạn chế. An Dương nhăn nhăn lông mày. Martin gật đầu tiếp tục nói, đúng vậy, trước kia Phở Linh đại nhân quy định dòng binh đoàn kỵ sĩ không thể cùng mọi người có khá nhiều tiếp xúc, nhưng vài ngày trước lại nói cho bọn hắn, nếu như bọn hắn cùng người nào đó giao hảo. Đương người này đang trầm mặc tháp cao thành là chân chính người thần bí về sau, liền có thể cho bọn hắn đại kỵ sĩ lực lượng, thậm chí có thể đem bọn hắn chiêu nhập trầm mặc trong tháp cao, để bọn hắn làm người thần bí thủ hộ kỵ sĩ. Là như thế này a, khó trách. An Dương trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Flerlin nghĩ tại dòng binh đoàn cùng đám người ở giữa lại dựng một sợi dây a. Hắn là muốn cho đám người cạnh tranh thế cục trở nên càng kịch liệt lấy tuyển ra người mạnh nhất, vẫn là chỉ là một hạng truyền thống hoặc tiện tay vì đó. Thật sự là nhức cả trứng phương pháp. Flerlin câu nói này đã dẫn đến hôm nay có không ít dòng binh chạy tới hướng bọn hắn lấy lòng, chỉ bất quá An Dương một mực lo liệu không lạnh không nhạt thái độ, ngoại trừ chỉ không tiếp cận bất luận kẻ nào. Lúc đầu hắn liền không cần bất luận người nào trợ giúp. Chỉ cũng đủ mạnh. Mà lại hắn cũng có niềm kiêu ngạo của hắn, dù cho ở cái thế giới này vì tri thức cùng đặc hữu lực lượng mà không thể không đóng vai một lần thực tập người, nhưng cùng những người này làm bạn cũng quả thật có chút rơi giá trị bản thân. Một buổi chiều quá khứ, dòng binh đoàn cùng đám người quan hệ rõ ràng càng chặt chẽ hơn. Dù sao đây không phải một trận đơn hướng chỉ định, mà là một trận song hướng lựa chọn. Khi mọi người ban sơ bởi vì kỵ sĩ hướng mình tới gần mà kinh ngạc, hưng phấn qua đi, rất nhanh liền ý thức được sự tình không đơn giản. Song phương đều không ngốc. Các kỵ sĩ cần muốn tìm tới một cái tiếp cận không khó khăn, có nhất định thiên phú người, phải bảo đảm mình đối tác dụng của hắn không phải dạy hoa trên gấm mà là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dạng này mới có thể bị người ghi khắc cùng cảm tạ. Mà đám người cũng cần một cái hợp mình khẩu vị, năng trên đường bảo vệ tốt mình chiếu cố tốt mình kỵ sĩ. Tương lai người thần bí cùng lâm thời tính thủ hộ kỵ sĩ quan hệ. Cái này liên tiếp đoàn thể tính quan hệ biến hóa, kỵ sĩ cùng đám người ở giữa tương hỗ lựa chọn giải, không biết bạo phát nhiều ít bẩn thỉu giao dịch, nhất là đại đa số quý tộc đều rất phóng túng chính mình. Mà bình dân con cái lại chịu không được dụ hoặc. Dù sao ước chừng chưa tới 3 ngày, An Dương rời đi xe ngựa lúc đã rất khó nhìn thấy kẻ độc hành. Bình thường tới nói thực tập người đều sẽ bị tiền hô hậu ủng, thiên phú người cũng phần lớn cùng các kỵ sĩ đồng hành. Đương nhiên cũng có hay không bị kỵ sĩ chọn chúng thiên phú người. Bọn hắn nhiệm vụ là ủng hộ người khác. An Dương 4 người tiểu đoàn thể vẫn như cũ không có thể lay động, Lý Đi ạ cũng không có cùng những người khác tiếp xúc nhiều, nhưng có An Dương 4 người cường đại vũ lực chấn nhiếp cũng không ai dám đối nàng có đãi ngộ không công bằng. Khang Phỉ vốn là nghĩ dựa hắn, nhưng sự thật chứng minh con đường này đi không thông. Nàng gần nhất ngược lại là cùng đô thành học viện tên kia nghiên cứu cùng nhân khá là thân thiết. Tên kia thực tập người thực lực cùng tiềm lực đều rất không tệ, lúc ấy cùng An Dương ở một tòa lâu. Đương nhiên, cùng hắn đi được gần không chỉ Khang Phỉ một cái. An Dương trước đó hàng xóm cũng trôi qua rất tới nhuận. Vài nỉ tuy nói tinh thần có thiếu hụt, nhưng phát tác số lần cũng không nhiều, chủ yếu là rất nhiều ngày phú người cũng không biết vài nỉ có nhất trọng tràn ngập tính công kích muốn hủy diệt thế giới nhân cách thứ hai. Mà trừ ra đây hết thảy. Khi thật phải nỉ sức chiến đấu tại thực tập người chung là đỉnh tiêm, cho nên nhận không ít người ủng hộ. Chỉ bất quá mỗi lần mắc lều đồng nàng đều muốn cách tất cả mọi người xa xa, cũng không ai dám cùng nàng ngủ cùng chỗ, cho nên nàng một người ngược lại là rất tự tại. Nhưng trong nội tâm nàng phải trang tự tại liền không có người biết. Thực chất bên trong đây là một cái rất cô gái thiện lương. An Dương sinh hoạt cùng trước kia không có bất kỳ biến hóa nào. Ở trên xe ngựa lúc liền tu luyện, minh tưởng, đọc sách, áo thuật ma pháp, pháp thuật thể hệ sách đều nhìn. Ngoại trừ dùng cơm hoặc là nghỉ đêm lúc lại ở trước mặt mọi người lộ một mặt bên ngoài, cơ hồ rất ít xuống xe ngựa. Đương nhiên, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ xuống tới đi một chút, hoặc là đi xem một chút lì đi ạ. Tại đội xe gặp gỡ tập kích lúc cũng sẽ ra ngoài nhìn xem náo nhiệt. Martin khi tiến vào cựu lạn hành tỉnh cuối cùng một cửa ải mua sắm một cỗ hơi nhỏ xe ngựa, trước đó xe ngựa bỏ đi không cần. Quả nhiên, một khi tiến vào cựu lạn hành tỉnh, lộ diện lập tức chật hẹp lên, trước đó chiếc xe ngựa kia căn bản không thể đi. Đồng thời trên đường đi cũng biến thành hoang vu, bốn chu hành người thưa thớt, ngay cả một đường nương theo đạo tặc đều không thấy bóng dáng, luôn cảm giác giống như là đi tại nơi nào đó chưa khai thác thổ địa bên trên. Đây quả thực so Nam Bộ xa xôi địa khu còn hoang vu. An Dương như là cảm khái. Sơ rất nhanh mím môi một cái nói tiếp, trước kia ngược lại là thường xuyên nghe nói Cựu Lạn hành tinh, đây là một cái giàu có truyền thuyết sắc thái địa phương A, nhưng tựa hồ thật sự có một chút quái vật tồn tại. An Dương cười cười. Ở cái thế giới này dân gian trong truyền thuyết, Cựu Lạn hành tinh đại khái liền cùng loại thần nông giá, hoặc là châu Âu trong truyền thuyết hấp huyết quỷ khởi nguyên chi địa, Trung Quốc cổ đại truyền thuyết yêu ma vùng núi. A Lan ký ức chung có không ít kỵ sĩ tiểu thuyết hoặc trong truyền thuyết đề cập Cựu Lạn hành tinh, nhưng phần lớn đều cùng quái vật có quan hệ. Trước đó An Dương còn tưởng rằng là tùy tiện nghe đồn mà thôi. Martin tại xe một bên nói ra, tại liên bang thổ địa bên trên kỳ thật chúng ta cũng không phải là nguyên tắc dân, tất cả mọi người nghe qua. Sler gật đầu, ngược lại là nghe nói qua. Ta cũng là mới biết được thứ này lại có thể là thật, trước kia nơi này sinh hoạt rất nhiều chủng tộc khác, liên bang ban sơ lĩnh dân theo quý tộc quân đội đến sau này, liền vượt lên trước cuộc sống của bọn chúng không gian. Hiện tại ngoại trừ hung hãn Luno lui khỏi vị trí khóc thét rừng rậm cùng liên bang rằng co bên ngoài, cái khác phần lớn đều tại Cựu Lạn, bởi vì bọn hắn đối với người trong lòng còn có hận ý, thường xuyên đánh lén nhân loại, liền tạo thành nơi này cơ hồ không người ở lại. Nhưng vì cái gì chúng ta trước kia chưa nghe nói qua? Kia cũng không biết là bao nhiêu năm trước chuyện, mọi người sớm quên, mà lại một mực có trầm mặc tháp cao người thần bí chấn thủ Cựu Lạn hành tinh, liên bang không cần thiết quản, đoán chừng cũng không dám quản. Sơ quét mắt hoàn cảnh bốn phía, lại hỏi, thế là liên bang cứ như vậy bỏ mặc như thế một mảng lớn thổ địa bị bọn chúng chiếm cứ? Cũng không thể nói như vậy, chiếm cứ mảnh đất này không phải bọn chúng, mà là trầm mặc tháp cao. Mặc dù ta cũng không biết trầm mặc tháp cao vì cái gì không quản chúng nó, nhưng ta chỉ biết là bọn chúng hận nhất người thần bí, chỉ nói hàng năm đi ngang qua thiên phú người cùng thực tập người đều sẽ gặp phải bọn chúng tập kích, hơn nữa còn có Uno. Uno không phải tại phía nam sao? Đại bộ phận tại phía nam, nơi này cũng có người nói nơi này Uno là phía nam Uno bên trong người thần bí cố ý đưa tới ngăn chặn trầm mặc tháp cao tân sinh huyết dịch, cụ thể ta cũng không biết. Thì ra là thế. Những ngày này bởi vì Martin một mực phụ trách cùng chị tiếp xúc, ngược lại là biết không ít thứ, mỗi ngày đều phụ trách cùng ba người khoa phổ rất nhiều trước kia không biết, trên sách cũng không nhìn thấy tri thức. Hết thể cùng Martin nói khác biệt không lớn. Vẹn vẹn tiến vào Cựu Lạn hành tinh ngày thứ hai, cơ hồ liền không gặp được nhân loại tung tích. Cái này hành tinh tựa như là trên danh nghĩa thuộc về liên bang giống như, mà lại chỉ có một đầu rách dưới đường nhỏ. Rừng rậm, mênh mông vô bờ rừng rậm. Che kín lá rụng, cỏ dại rậm rạp đường quanh có khúc hữu thông hướng không biết tên địa phương, cao lớn mà cảnh lá nồng đậm cây có đôi khi thậm chí năng che đậy ánh nắng, giữa ban ngày đều có thể diễn cương thi phiến. Cái này cũng đối dòng binh đoàn cảnh giới tạo thành phiền phức. An Dương năng rõ ràng cảm giác được chịt cùng tất cả dòng binh lòng cảnh giác đều đề cao rất nhiều. Giống như là cố kỵ trong bụi cây bỗng nhiên đập ra một đám địch nhân giống như, mà sự thật cũng đúng là như thế. Vẹn vẹn tiến vào Cựu Lạn hành tinh ngày thứ ba. Đội xe chậm chậm du du trên đường đi lại, đầu này hai trong núi đường hẹp đến không tưởng nổi, hai bên đều là lít nha lít nhít rừng cây cùng lùm cây, cùng hai tòa nghiêng nghiêng dốc núi. Một đám Uno lặng yên không tiếng động tại trong rừng rậm ẩn nút, bọn chúng thậm chí thanh tẩy qua thân thể, cùng sử dụng bùn nhão thổ che giấu trên thân thể hương vị, thẳng đến đối đội xe khởi xướng một kích chí mạng nhất. Giống, giống, giống. Đây khắp núi đồi đều là Uno tiếng giống giận dữ. Hai bên trong rừng không ngừng xông ra hình thể có thể so với mãnh hổ Uno binh chủng, tốc độ so chiến mã còn nhanh. Bọn chúng lựa chọn một đầu không có công sự che chắn con đường, thực tập người yếu ớt thân thể đơn giản không chịu nổi một kích, đồng thời không có trốn tránh thi pháp địa phương. Bọn chúng còn lựa chọn dòng binh đoàn mệt mỏi nhất buổi chiều, đồng thời thủ vòng tập kích chính là học viện phái quý tộc thiên phú người vị trí, vừa vặn là yếu ớt nhất địa phương. Lập tức đánh dòng binh đoàn một trở tay không kịp. A, cứu mạng. Giết sạch cho ta những xuất sinh này. Quái vật, thật nhiều quái vật. Giống. Tiếng la giết, tiếng hô hoán, tiếng giống giận dữ vang lên liên miên. Con em quý tộc đối mặt hung hãn Uno không có lực phản kháng chút nào, rất nhanh liền tử thương một mảng lớn, mùi máu tươi dần dần lan tràn ra, không ít người bất lực chạy trốn, lớn tiếng gọi. Dòng binh đoàn cũng rất gần cùng Uno nhóm đánh nhau. Chương 636, Thế giới khác lạp dạ đỏ. Nhao nhao nhào. Trong rừng cây chim bay một trận kinh đằng. Chi này dòng binh đoàn dù sao chiến lược bất phàm, dù cho bị thừa dịp mệt nhọc lúc đánh trở tay không kịp cũng rất nhanh kịp phản ứng, từng cái rút ra thập tự kiếm cùng Uno kịch liệt đánh nhau. Bọn hắn chừng 100 người cơ hồ đều có kỵ sĩ thực lực, đồng thời võ trang đầy đủ, trang bị tinh lương. Nặng nghề kỵ sĩ bản giáp ngay cả Uno nanh vuốt cũng không làm gì được, đại kiếm vô cùng sắc bén, vượt dưới chiến mã cũng xa so với thế giới hiện thực ngựa cường hãn hơn hung mãnh, là lấy rất nhanh chống cự lại Uno xung kích, cũng bắt đầu ở Uno trong trận doanh vừa đi vừa về trùng sát. An Dương trước đó một mực không rõ tại cái này vũ khí lạnh thời đại một chút thể phách cường hãn như mãnh hổ chủng tộc một khi có chi khôn, nhân loại là thế nào tại bọn chúng thủ hạ thắng được thắng lợi. Hiện tại hắn minh bạch, tốc thành các kỵ sĩ vẫn như cũ thể hiện ra cường đại phong thái. Hơn nữa còn là lấy thiếu địch nhiều. Nhưng theo hai bên trên núi không ngừng có Uno lao xuống, mà ở trong đó địa hình lại chật hẹp phức tạp, chính thích hợp Uno binh chủng phát huy. Tới tương phản chính là các kỵ sĩ không cách nào hình thành trận hình, cũng vô pháp thành lập nên hữu hiệu công kích, tương đương với mãnh hổ đã mất đi nanh vuốt. Quân địch số lượng thiếu còn tốt, số lượng một khi nhiều lên, liền lộ ra có chút giật gấu va vai. Phía trước chiếc kia xe ngựa màu đen tại trong đội xe bất động như núi. Flerlin vẫn là không có ý xuất thủ. Nhưng chiếc xe ngựa này phảng phất đã thành một loại cấm kỵ, các kỵ sĩ không có tại trước xe ngựa thành lập nên phòng ngự, Uno cũng không dám công kích nó, hiển nhiên biết bên trong ngồi là ai. Ha! Martin một kiếm đem một sâm chiếm Uno chém thành hai khúc. Cái khác vài đầu Uno thì vây quanh ở xe ngựa bốn phía, có chút e ngại mà không dám tiến thêm, bên cạnh đã chất đống tầm 10 cỗ thi thể. Martin tùy ý vũ động đại kiếm, hời hợt. Thật sự là không có gì hay. Không nên khinh thường, chuyên tâm điểm. Vâng, Sler đại nhân. Martin thần sắc nghiêm túc, thấp giọng niệm lên chú ngữ. Toàn dịch thuật. Xuy. Một đạo lục sắc dịch acid bay bắn đi ra, trong chốc lát trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào một đầu Uno trên thân. Giống. Một trận hỗn tạp mùi khó ngửi khói trắng dâng lên, đầu kia Uno thống khổ lăn lộn trên mặt đất, phát ra phẫn nộ tiếng giống to. Trong chớp mắt trên thân liền bị ăn mòn ra một cái lỗ máu. Đông đảo Uno càng thêm e ngại. Đi công kích những người khác. Tốt. Uno nhóm như là gào thét lớn, chạy trối chết. An Dương đối nhưng phù hộ cùng Martin nói, các ngươi đi xem một chút lý đi a đại nhân thế nào, nếu như có thể nói, đem nàng mang tới. Nhưng đại nhân an toàn của ngài. Ta không cần các ngươi bảo hộ, hơn nữa còn có Sler biểu tỷ ở chỗ này. Vâng, đại nhân. Mà cách đó không xa thiên phú đám người vẫn như cố gặp phải Uno binh chủng đại đồ sát, mặc dù bọn hắn điên cuồng hướng thực tập người cùng các kỵ sĩ phương hướng tới gần, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Cứu mạng, cứu mạng. Mau cứu ta, Ni Á Nia đại nhân. Sê ớ lệ phu đại nhân, ta hiện tại cần ngài bảo hộ, ngươi sẽ không quên đi, ta tối hôm qua mới cùng ngài cùng một chỗ ngủ cảm giác. Một đám trước đó tâm cao khí ngạo quý tộc thiên phú người hiện tại tựa như hạ trảo dầu cá trạch, liều mạng dãy rua. Liều mạng nghĩ phải bắt được bên người hết thể có thể bắt lấy sinh tồn cơ hội, nhưng Uno loại này thể trọng hơn 300 kg manh thu thực sự không phải bọn hắn năng chống cự, mà lại số lượng cũng quá là nhiều, dẫn đến cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi. Đã có lòng nóng như lửa đốt kỵ sĩ tiến về bảo hộ. Nhưng tại nhiều như vậy Uno phục kích dưới, dù cho các kỵ sĩ năng đơn đấu Uno không áp lực cũng khó tránh khỏi không chú ý được đến. Thế là một chút trước mấy ngày tại cùng kỵ sĩ ký kết một loại nào đó quan hệ thiên phú người vẹn vẹn một nháy mắt liền bị Uno móng vuốt chỗ xé nát, mà đối với các kỵ sĩ tới nói, ưu tiên bảo hộ cùng mình quan hệ thân mật hơn thiên phú người là theo bản năng sự tình, thế là cái khác không có bị kỵ sĩ nhìn chúng thiên phú người thì càng khổ cực, hơi bất lưu thần việc liền sẽ vứt bỏ sinh mệnh. Cũng bắt đầu có người hướng An Dương thỉnh cầu che chở, bất quá số lượng rất ít, đại khái là chạy đến An Dương nơi này đến lúc sau đã chết được không sai biệt lắm. An Dương cũng đều không có cự tuyệt. Ước chừng 10 phút sau, Uno nhóm lui bước. Nổn ngang trên đất chất đống không ít thi thể, có Uno cũng coi nhân loại, nhưng đại khái là bởi vì không có Uno tế tự tham chiến nguyên nhân, rất ít trông thấy có chiến tử kỵ sĩ. Chính thức các kỵ sĩ lại một lần nữa bảo vệ vinh quang của mình cùng người thần bí phía dưới không thể khiêu chiến vũ lực địa vị. Nhưng bởi vì ban đầu Uno đột nhiên xung kích, thiên phú đám người vẫn là tử thương thảm trọng, đoán chừng chết chừng phân nửa, còn có chút trọng thương. Hiện tại còn trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Trong không khí khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi, trên mặt đất cũng là đỏ một khối lục một khối, nhất là Uno huyết dịch tản mát ra một loại không hiểu mùi hôi thối, mười phần khó ngửi. Tăng thêm có người chịu không được cảnh tượng như vậy mà nôn mửa tản ra hương vị, cùng một đám chưa thấy qua chiến tranh tàn khốc người khóc sướt mướt thanh âm, đơn giản làm cho người không đành lòng ở lại nơi này. Ta đi xem một chút còn có hay không Uno mai phục. An Dương phất phất tay hướng chỗ cao mà đi. Ta bồi ngài đi. Ta cũng thế. Sler ba người vội vàng đuổi theo. Mấy tên một mực bị bọn hắn bảo vệ, cũng đem bọn hắn dẫn vì thủ hộ thần thiên phú người lập tức một trận sợ hãi, đã mất đi cảm giác an toàn. Trên đường đi đi đều là rậm rạp rừng cây, trên nhánh cây lẻ loi điểm điểm vẩy xuống lấy một chút mực vết máu màu xanh lục, ngoại trừ nhanh nhẹn Uno bên ngoài, nhân loại thật đúng là khó mà đặt chân. Giống giống. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một trận gào trầm thấp. Nhưng phù hộ lập tức cầm kiếm vọt tới. Một lát sau, hắn dẫn theo thập tự kiếm đi về tới, thân kiếm không ngừng chạy xuống mực vết máu màu xanh lục, một đầu bị trọng thương không chạy nổi Uno mà thôi, đã bị ta giết. An Dương gật gật đầu, một đường thuận đăng đỉnh. Ở trên cao nhìn xuống, tìm một chỗ không bị cây cối chỗ cản khe hở, có thể mơ hồ trông thấy bị đánh đến vụn vặt lẻ tẻ đội xe, thống khổ âm thanh vẫn như cũ như có như không truyền đến. Bọn này Uno sức chiến đấu cùng hắn tại Nam Bộ biên cảnh trên chiến trường nhìn thấy phổ thông Uno binh chủng không sai biệt lắm, cũng không phải là tinh anh binh chủng, cũng không có Uno tế tự, đồng thời bọn chúng cùng Nam Bộ biên cảnh Uno có một cái rất đặc thù rõ ràng, liền là bọn chúng cũng không phải là rất sợ thực tập người, chí ít không giống Nam Bộ biên cảnh Uno đồng dạng nhìn thấy siêu phàm lực lượng liền dọa đến hốt hoảng mà chạy. Xem ra bọn chúng đến từ Nam Bộ thuyết pháp chân đứng không vương A. Mà lại nếu như là Nam Bộ Uno bên trong người thần bí phái tới ngăn chặn Trầm Mặc Tháp cao tân sinh huyết dịch lời nói, hẳn là chí ít cũng sẽ phái một chút Uno bên trong cường đại binh chủng tới đi. An Dương lắc đầu nhìn xuống đi. Lần này thiên phú người thương vong không thể nghi ngờ là cao nhất. Đạo tặc cùng chiến tranh dù sao vẫn là tính chất khác biệt. Nhưng An Dương đã sớm chú ý tới tiến vào cựu lạn hành tỉnh lúc xe ngựa vị trí điều động, mặc dù bọn hắn làm được rất bí ẩn, rất tự nhiên, bình thường thông qua hắn ra lệnh để đạt tới mục đích. Có lẽ liền ngay cả phụ trách thi hành mệnh lệnh các kỵ sĩ cũng không biết bọn hắn chính đang điều chỉnh đội xe vị trí, liền không ngất phú đám người bản thân cũng không ý thức được điểm này, nhưng không giấu giếm được hắn. Tại cái này bí ẩn điều động bên trong, một chút thiên phú thấp đã sớm bị tụ tập đến một đống, cũng chính là Uno cường điệu tập kích kia một chỗ. Ý vị này Trầm Mặc Tháp cao sớm đã đối Uno nhóm tập kích xáo lộ thanh thanh sở sở, nhưng bọn hắn nhưng lại chưa khai thác phòng ngự biện pháp, mà là lợi dụng điểm này tới. Đến giết người. Những này cấp thấp thiên phú người tổn thất nặng nề cũng đang Trầm Mặc Tháp cao trong dự liệu, thậm chí tại bọn hắn trưởng không phía dưới, đại đa số thiên phú tốt đều may mắn sống tiếp được. Nếu như nói mỗi một cái người thần bí đi đến thần đàn đều là từ vô số người chết thi cốt làm nền lên, như vậy đối với những này còn sống đến Trầm Mặc Tháp cao thiên phú người tới nói, dọc theo con đường này thi cốt liền là trước hết nhất làm nền bọn hắn thần bí con đường người, từ đây làm bọn hắn ý thức được sinh mệnh hèn mọn cùng lực lượng đáng ngưỡng mộ, hơn nữa là Trầm Mặc Tháp cao người vì tạo thành. An Dương có chút không thể nào hiểu được Trầm Mặc Tháp cao cách làm. Đem những người này tuyển nhận tiền đến, lại làm bọn hắn chết đi. Cái này so giết người như ngoé càng thêm coi thường sinh mệnh. Những người này tính mệnh thật giống như một cái không có chút giá trị công cụ, dù là chỉ có một điểm tác dụng, bọn hắn cũng không tiếc dùng một lát. Ai? An Dương thở dài một hơi, đi xuống dưới đi. Về đến phía dưới trên đường lúc, các kỵ sĩ đã đem thi thể toàn bộ rời, xua đuổi lấy tất cả xe ngựa tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Ước chừng đi nửa giờ, bọn hắn rốt cục đến một chỗ đất trống trải, không dễ bị tập kích, chính lúc này mới hạ khiến cho mọi người nguyên điệu tu chỉnh, nhưng cũng chỉ tu chỉnh 10 phút. Đội xe tiếp tục lên đường, muốn tại trời tối đi về trước ra rừng rậm. Ngày kế tiếp, đội xe chính tại nguyên chỗ đóng quân, chuẩn bị đồ ăn. Ngao giống. Phương xa truyền đến trận trận kinh khủng tiếng giống. Đám người sững sờ, lập tức hoảng loạn lên. Chỉ đứng dậy hô to, tất cả mọi người đừng hốt hoảng, ở trung ương tụ tập thành một đoàn. Các dòng binh đem xe ngựa đẩy đi tới hình thành bình chướng, tổ kiến thủ vệ vòng, chuẩn bị nên chiến địch nhân. Tất cả mọi người lập tức hành động. An Dương thì nhíu mày, đây là gấu tiếng kêu A. Martin ở bên cạnh nói, nơi này là kéo không lạc nhiều tộc căn cứ, vừa rồi hẳn là kéo không lạc đa chủng tộc. An Dương trên mặt lập tức xuất hiện mấy cây hát tuyến. Lạp dạ đỏ. Là kéo không lạc nhiều, đại nhân. Úc, bọn chúng là lang tộc hoặc là chó tộc sao? Là một chủng loại gấu sinh vật, đại nhân. An Dương gật gật đầu, Úc, lạp dạ đỏ, Martin. Rất nhanh, An Dương gặp được kéo không lạc nhiều. Đây đúng là một chủng loại gấu sinh vật, dáng dấp cùng gấu không sai biệt lắm, chỉ là không có như vậy cồng kềnh, nhìn muốn cường tráng một chút, có chừng chừng trăm đầu, hướng bọn họ lao đến. Giết A. Giết chết nhân loại, giết chết nhân loại. Để người thần bí từ đây không người, giết sạch bọn hắn. Kéo không lạc nhiều hùng tộc như là gào thét. Các kỵ sĩ nhíu nhíu mày. Phân ra một nhóm kỵ sĩ còn quấn tụ tập lại thiên phú người, cái khác mấy chục tên kỵ sĩ thì đi ra, xa xa hướng kéo không lạc nhiều hùng tộc rục ngựa mà đi. An Dương khoát khoát tay, các ngươi cũng tham chiến đi. Rõ. Ba người cũng đi theo rút vũ khí ra. Ầm ầm. Chiến mã bắt đầu gia tăng tốc độ, đồng phát động công kích. Trong nháy mắt các kỵ sĩ liền cùng kéo không lạc nhiều hùng tộc chạm vào nhau. Cái chủng tộc này kỳ thật so với bình thường gấu càng lớn, thậm chí cùng Uno tương xứng. Sức chiến đấu khả năng so với bình thường Uno còn phải cao hơn một điểm, nhưng vẫn như cũ so ra kém nhân loại kỵ sĩ, nhục thể cũng vô pháp cùng sắt thép đúc thành bản giáp, đại kiếm so, rất nhanh liền tử thương thảm trọng. Ước chừng 3 phút sau, chiến đấu kết thúc. Phương xa bày biện một đống thi thể. Chương 637, xâm chiếm người thần bí. Uno lù hùng tộc mặc dù cũng có trí tuệ, nhưng trí thông minh rõ ràng so ra kém Uno, mà lại bọn chúng tính cách rất thẳng thắn, bất thiện nhu lược, không thích biến báo, dẫn đến trên chiến trường khi thắng khi bại. Đây cũng là vì cái gì Uno có thể cùng liên bang đối kháng nhiều năm như vậy, mà bùn nổ lũ hùng tộc chỉ có thể dựa vào trầm mặc tháp cao khía cạnh che chở co đầu rút cổ tại cựu lạn hành tinh một góc nguyên nhân. Xem chừng cái chủng tộc này đều nhanh thành động vật quý hiếm. Nếu có động vật bảo hộ pháp, người lính đánh thuê kia đoàn các kỵ sĩ đồ sát nhiều như vậy bùn nổ lũ hùng tộc, cũng đã vào ngục giam mấy chục năm cũng bị nhân dân cả nước lên án. Thu An Dương mệnh lệnh tham chiến ba người cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ân máu đỏ tươi nhiễm đỏ bãi cỏ, nội tạng trải rộng, bùn nổ lũ hùng tộc thi thể cứ như vậy tùy ý bày trên mặt đất. Có chút bị chặt xuống đầu lâu, có chút bị chém thành hai khúc, còn có chút bị các kỵ sĩ coi như vui đùa đối tượng chém mình đầy thương tích, ít có thi thể hoàn chỉnh. Cho dù là có, cũng là bởi vì các kỵ sĩ nghĩ cởi xuống da của bọn nó đương chăn lông hoặc là cầm lấy đi bán. Ngay cả phục kích cũng không biết, thật sự là ngu xuẩn. Có một tên kỵ sĩ lạnh lùng nhìn về phía trước nói. Bên cạnh hắn một thực tập người cười cười nói, nếu như bọn chúng giống Uno như thế lựa chọn tại một cái địa thế địa phương bí ẩn vô thanh vô tức tập kích chúng ta lại nên có thương vong. Nhưng trước khi đến còn giống một tiếng, cũng quá ngu xuẩn đi. Ha ha, ngài nói đúng. Kẻ xâm lấn bị toàn diện, tất cả mọi người rất nhẹ nhàng. Đại khái cũng là trên đường đi quen thuộc, rất nhiều thiên phú người dù cho còn rất không thích ứng, cũng đã không có sợ như vậy. Dòng binh đoàn lại tiếp tục sinh hoạt chuẩn bị ẩm thực. Không bao lâu, mùi thơm liền dần dần bay ra. Hiện tại đã không ai lại ghét bỏ dòng binh đoàn chuẩn bị đồ ăn, hết thể lấy năng ăn no làm trọng. Nhất là tại dòng binh đoàn tận lực giảm bớt đồ ăn phân phối lượng về sau, dù cho nhất kiểu sinh quán dưỡng con em quý tộc đói bụng nhiều ngày như vậy cũng minh bạch đạo lý này, cho nên hiện tại bọn hắn tranh không còn là đồ ăn hương vị tốt xấu, mà là số lượng nhiều ít, dinh dưỡng giá trị hàm lượng. Tại rất nhiều đoàn thể còn đang vì giữa lẫn nhau đồ ăn phân phối không đồng đều mà tranh luận không ngớt, vì trở thành viên ở giữa phân phối tranh chấp lúc, đã có hai tên kỵ sĩ bưng tới An Dương mấy thực vật. Bởi vì vừa rồi nhưng phù hộ cùng Martin đã đem lì đi ả mang đi qua, cho nên dòng binh đoàn chuẩn bị đồ ăn cũng là 5 người phần, phân lượng sung túc, phong phú trình độ cũng viễn siêu những người khác. Bao quát một đường mua sắm thịt khô, canh cá, bánh mì trắng, thịt nướng các loại, còn có một bàn đang đi đường phá lệ chân quý rau quả hoa quả salad. Để không ít người thấy đỏ mắt lại không có lực lượng kháng nghị. 5 người trầm mặc im ắng bắt đầu ăn. Đồng nhiên, một tên kỵ sĩ bưng một cái đĩa đi tới. A Lan đại nhân, đây là bùn nổ lù hùng tộc thịt, toàn thân tốt nhất một khối, so tay gấu càng mỹ vị hơn, mời hưởng dụng. An Dương lập tức nhíu mày, bùn nổ lù hùng tộc thịt. Đúng thế. Kỵ sĩ đem đĩa đặt ở trước mặt bọn hắn, mở cái nắp lộ ra bên trong một bàn dầu nước phong phú thịt, cắt đến so giấy còn mỏng 3 phần, đều nhanh trong suốt. Một cỗ tươi hương đập vào mặt. Hắn dừng một chút, còn nói, chúng ta trước kia huấn luyện cùng hiện tại thi hành nhiệm vụ đều không thể thiếu cùng từng cái chủng tộc tác chiến, cho nên chúng ta thường xuyên dùng ăn thịt của bọn nó. Đại nhân xin yên tâm, bùn nổ lù hùng tộc trên người độc tính đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá bởi vì xử lý phiền phức, chúng ta chỉ làm ra 3 phần, chỉ đại nhân cố ý giao cho ta đưa cho ngài 1 phần tới. An Dương ngẩn ra, hắn còn thật không biết bùn nổ lù hùng tộc có độc, bất quá hắn ngại cũng không phải điểm này. Nhưng bùn nổ lù hùng tộc là bộ tộc có trí tuệ. Đúng vậy, đại nhân ngài để ý cái này a. Có chút. Thực sự thật có lỗi, chúng ta trước đó không biết, bởi vì bùn nổ lù hùng tộc thịt vừa mới bắt đầu ăn thời điểm năng tăng cường người thể chất, nhất là lấy khối này xương cổ phụ cận thịt tốt nhất, cho nên chúng ta mới tự tiện chủ trương đưa cho ngài 1 phần tới, nếu như ngài ngại nói ta lập tức bưng trở về, xin đừng trách tội. Đã như vậy chúng ta liền nếm thử đi. Nghe thấy có thể tăng cường người thể chất, An Dương rất không có tiết tháo cải biến chú ý, để tên này kỵ sĩ sửng sốt một chút. Ngậy! Tốt! Làm phiền ngài! Đại nhân không cần khách khí. Đợi kỵ sĩ đi về sau, An Dương mới nhìn hướng khối này thịt. Bộ tộc có trí tuệ thịt hắn là thật có chút để ý, bất quá cũng chỉ là có chút, nếu như năng đạt thành một ít đặc thù mục đích hoặc là có nghiên cứu tác dụng, hắn là không ngại thử một lần. 17. Kiểm tra, phân tích mô hình điều động. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng. An Dương dùng FGZ5 vở tiếng Trung nói 4 người khác nghe không hiểu. Rất nhanh, hắn xâm một miếng thịt đưa vào miệng bên trong. Tươi, hương, chật, non. Đây chính là hắn cảm giác đầu tiên. Khối này thịt chất thịt sắc thực hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, mà lại bởi vì là hấp, lại cắt rất mỏng, phát hỏa một chút liền quen, hoàn mỹ bảo lưu lại thịt thuần túy nhất ngon, giống như mập không phải mập cảm giác cũng làm cho người dư vị không dứt. Nhưng theo thịt vừa xuống bụng, An Dương mạnh mẽ tiêu hóa khí quan bắt đầu vận hành, thân thể các hạng cảm giác cũng lập tức đều bắt đầu chuyển động. Một chút yếu ớt nguyên tố bao hàm tại trong thịt, cũng không phải là năng lượng, theo tiêu hóa khí quan chuyển vận chuyển khắp thân thể. Chỉ bất quá đối với hắn hiện tại mà nói đã không có tác dụng. Cùng lúc đó, phụ trợ chip cũng kiểm tra hoàn tất. Kiểm tra đến 48 loại nguyên tố vi lượng, trong đó 13 loại bao hàm đối thân thể hữu ích kết cấu thành phần, trong đó 2 loại dự đoán đối lực lượng của thân thể có đề cao hiệu quả, nhưng bởi vì ngài thể chất quá cao, tiến hành tế bào một cái rút ra thí nghiệm thất bại, nên nguyên tố vi lượng đã đối với ngài vô ích. Kết cấu phân tích như sau. An Dương lập tức nhìn thấy một loạt phức tạp phần tử kết cấu. Tồn trữ nên kết cấu. Tồn trữ bên trong, xin đặt tên. Hùng tộc lực lượng hình thể chất ưu hóa kết cấu. Mệnh danh thành công, tồn trữ thành công. An Dương lại rất không có tiết tháo xin khối thịt. Mấy ngày kế tiếp, tập kích nhiều lần phát sinh. An Dương liên tiếp kiến thức trước kia sinh hoạt ở trên vùng đất này mấy cái hung hạn chủng tộc, bao quát kẹo lang tộc, long đa cự ưng cùng một loại gọi dạ tập người sinh vật nhỏ, nhưng chỉ có dạ tập người thịt năng hơi để cao người trong bóng đêm thị lực, cũng bị hắn nhấm nháp sau kiểm tra, phân tích, cùng tồn trữ tiến cơ sở dữ liệu. Qua mấy ngày nay, gặp phải sinh vật liền càng quái hơn. Có mọc ra 2 cái đầu chim bay, có 2 mắt đỏ bừng tập kích người qua đen, có toàn thân hư thối lao hổ, cũng có toàn thân đều là cường châm châu rừng, hoặc là 5 đầu chân dị dạng voi. Nghe nói những này tất cả đều là trầm mặc tháp cao người thần bí sinh vật thí nghiệm thất bại sản phẩm, đem những động vật này biến thành dị dạng, sau đó lại lưu đẩy tới cái này mênh mông trong rừng rậm. Thế là cơ hồ chỗ có sinh vật đều đối người thần bí cùng nhân loại tràn đầy căm hận, gặp phải người liền điên cuồng công kích, cho đội xe tạo thành không ít thương vong, cũng khiến vùng này triệt để thành cấm khu. Có chút cường đại quái vật liền ngay cả kỵ sĩ cũng chỉ có thể tránh lui. Ngày qua giữa trưa, ánh nắng hừng hực, lại chiếu không vào rừng bên trong. An Dương đứng tại một đầu quái vật thi thể bên người, bên cạnh hắn là Sler, nhưng phù hộ cùng Martin 3 người, đều nắm lấy kiếm cảnh giác nhìn bốn phía, trên thân còn mang theo rất nhỏ thương thế. Con quái vật này giống một con to lớn nhuyễn trùng, khả năng có dài 7, 8 mét, nhưng có hơn 3 mét rộng, trên thân nhìn thịt, mềm hồ hồ, nhưng kỳ thật tất cả đều là nếp vốn cùng vỏ khô. Càng kinh khủng chính là trên lưng nó mọc ra hứa hứa nhiều hơn gai sắt, lực đại vô cùng, nó vừa rồi tối thiểu giết chết tầm 10 tên kỵ sĩ, nếu không phải dòng binh đoàn lẩn tránh kịp thời, thương vong còn muốn càng lớn. Cuối cùng là SL3 người xuất thủ, tăng thêm chịt đại kỵ sĩ, tại đông đảo thực tập người trợ giúp hạ mới giết chết nó. An Dương tiến lên sờ lên, lại thăm dò xuống. Đang. An Dương thu hồi đạn hướng gai sắt ngón tay. Là thật sắt thép. An Dương lập tức cảm thấy tò mò. Năng phun lửa khạc nước sinh vật hắn đều gặp, thành tinh cũng không phải cỡ nào hiếm lạ, trong nhà mình còn nuôi 3 con đâu, lợi chảo răng nanh so sắt thép còn cứng rắn càng là chẳng có gì lạ, nhưng chân chính năng lấy huyết nhục chi khu dung hợp sắt thép cho mình dùng, hắn còn chỉ ở nước Mỹ khoa huyễn mảng lớn bên trong thấy qua, hơn phân nửa là cải tạo sinh vật cái gì, cùng tự nhiên cùng ma pháp treo không mắc câu. Thật sự là một loại thần kỳ kỹ thuật. An Dương không ngừng kiểm tra không ngừng cảm khái. Cái này hiển nhiên không phải đem sắt thép làm vũ khí lắp đặt tại con quái vật này trong thân thể đơn giản như vậy, mà là đem sắt thép coi như nó nanh vuốt tóc ra, để chính nó năng sinh trưởng ra sắt thép đến. Cái này cũng có chút không được rồi. Như thế nào giải quyết kim loại cùng nhục thể kiêm dung đâu, cái này đoán chừng là cái này cái thế giới thần bí người hệ thống đặc hữu thủ đoạn. An Dương hồi tưởng dưới, hắn giống như từng thấy qua. Kia là tại Đô Thành học viện thời điểm, hắn từ một vị lao sư trong tay cầm tới một quyển sách. Phía trên ghi lại một loại cải tạo sinh vật thủ đoạn, cùng cái này giống nhau ý hệt. Nghe nói là một loại có thể hấp thu chung quanh kim loại cũng dung hợp tiến tự thân kỹ thuật, liên quan đến thần bí ngôn ngữ tri thức. An Dương nghiên cứu cẩn thận xuống con quái vật này, nhưng cuối cùng vẫn là không thể tìm hiểu được. An Dương cũng không từ buồn bực, dù sao hắn với cái thế giới này người thần bí hệ thống vẫn còn không tính là hiểu rõ, chờ đến trầm mặc tháp cao về sau, hắn tất nhiên năng tiếp xúc đến phương diện này kiến thức. Hắn chỉ là tại con quái vật này trên thân lấy xuống một chút bộ vị, chuẩn bị trước dùng ma pháp, pháp thuật hoặc là khoa học kỹ thuật hệ thống trước phân tích ra cái kết cấu loại hình, sẽ chậm chậm tìm tòi nghiên cứu nguyên lý. Chúng ta trở về đi. Rõ. 3 người trở lại doanh địa lúc, đám người đã đợi đã lâu. Vừa mới chiến trường vẫn như cũ là một mảnh hỗn độn. Xe ngựa bị quái vật đuổi lật, phá hủy không ít, thiên phú người lại chết mấy tên, thực tập người cũng đã chết mấy tên, các kỵ sĩ thương vong thảm trọng nhất. Thi thể tất cả đều bày trên mặt đất. Manh thú cùng sói sẽ vì bọn họ nhặt xác. 4 người bọn họ đã trì hoãn không thiếu thời gian, ở cái địa phương này dừng lại thêm 1 giây liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm, nhưng không ai dám chỉ trích bọn hắn. Chiến đấu mới vừa rồi ai cũng nhìn thấy, nếu như không phải SL3 người xuất thủ dòng binh đoàn đoán chừng sẽ phải trả cái giá nặng nề, mà bọn hắn cũng sẽ chết không ít. Về phần Phơ Lỉnh, hiện tại đã không ai trông cậy vào hắn ra tay giúp đỡ. An Dương lên xe ngựa, đội xe yên lặng thúc đẩy. Khoảng cách Hắc Thủy bến tàu còn bao lâu? Còn có ước một ngày rưỡi lộ trình. Thuần đi đường A. Đúng vậy, thuần đi đường một ngày rưỡi. An Dương gật gật đầu, lại yên lặng thở dài. Nguyên bản dòng binh đoàn xuất phát thường có chừng 100 người, nhưng bây giờ chỉ có 6 khoảng 70 người, còn lại đều đã chiến tử. Nguyên bản thiên phu đám người cũng có hơn 100 người. Hiện tại đoán chừng còn lại một nửa. An Dương nghĩ như vậy, lại đột nhiên thần sắc mãnh liệt. Hắn tại phía trước cảm ứng được hai cỗ năng lượng cường đại nguyên, giống như hắc ám hải vực bên trên hải đăng, như thế dễ thấy sáng tỏ. Mãnh liệt như thế năng lượng phóng xạ. Đây là cái này cái thế giới thần bí người đặc thù một trong. Phía trước có hai cái chính thức người thần bí. Flerlin một mực không có động tĩnh, đội xe tiếp tục hướng phía trước. Hắn phảng phất không có phát hiện hai cái này đủ để đem chọn chi đội xe cùng dòng binh tiêu diệt mấy chục lần người thần bí. An Dương nhíu nhíu mày, vẫn là không núp đích. Thế giới này người thần bí tại cảm giác phương diện nhưng thật ra là rất lung túng. Bọn hắn có chút thiện lớn thân thể, nhưng không có nhạy cảm ngũ giác cùng trong coi u minh linh giác, có chút am hiểu năng lượng, nhưng lại đem năng lượng tồn trữ trong thân thể mà cũng không phải là mượn dùng tinh thần khu vực. Tại cảm giác phương diện kỳ thật so am hiểu nhục thân người thần bí càng kém cỏi. Ngay cả ạ giờ ruột pháp sư đều kém xa tích tắc. Flerlin rõ ràng là thiên về năng lượng người thần bí, còn không có tiến vào hắn đối năng lượng hấp thu phạm vi, hắn không có phát giác rất bình thường. Nhưng chậm rãi, hắn cũng rốt cục cảm giác được không đúng. Không bao lâu, chít hô to một tiếng, toàn thể dừng lại. Tất cả mọi người lập tức dừng lại bất động, toàn đều nhìn về hắn. Chít không nói gì, nín hơi ngưng thần. Đám người cũng khẩn trương bốn phía quan sát. Những ngày này bọn hắn sớm đã tin tưởng, đây là nguy hiểm báo hiệu. Nhưng hồi lâu không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Đại địa không có run rẩy, chim chóc không có bị hù dọa, phương xa cũng không có truyền đến thú giống, càng không có nghe được cái gì mùi hôi thối. Ngoại trừ chịt kia âm thanh hô to bên ngoài, hết thể như thường. Không qua tất cả mọi người không dám xem thường. Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm, người phía trước một mảnh xôn xao, xe ngựa rèm thế mà xốc lên, mặc một thân trường bào màu trắng phở lìn từ phía trên chậm rãi đi ra. Flerlin đại nhân thế mà hạ đến rồi. Tất cả mọi người lập tức cảm thấy có chút kinh hoàng. Flerlin đại nhân hẳn là đi nhà sĩ A. Người cũng chớ nói lung tung, coi chừng bị nghe thấy. Chính khi bọn hắn một mình thất thố lúc, phía trước đống nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng vó ngựa, Flerlin con thú đánh cái mũi vang. Một cưỡi ngựa thân ảnh ra hiện trong mắt bọn hắn. Đây là một người mặc hắc bào người, tiểu dáng cùng Flerlin trên người không sai biệt lắm, nhìn ra được thân hình rất phổ thông, đồng thời mang theo mũ trùm, che mặt. Thấy không rõ cụ thể dáng dấp ra sao. Nói chung năng từ tư thái bên trên nhìn ra là nữ nhân. Đám người bắt đầu đoán đây có phải hay không là tới tiếp ứng bọn hắn người. Flerlin cất bước đi đến đội xe ngay phía trước, thẳng đến tên này khách đến thăm dục ngựa ở trước mặt hắn dừng lại. Hắn mới nhữ mày nói, tư đẹp nhiều trang viên, chúng ta ký kết lẫn nhau không xâm chiếm hiệp ước. Nghe thấy lời này người nhất thời ngây dại. Bọn hắn cũng không nốc, câu nói này bao hàm tin tức không ít. Người tới chậm rãi lấy xuống mũ trùm. Lộ ra một trường che kín hỏa thiêu dấu vết xấu xí khuôn mặt, mơ hồ năng nhìn ra nguyên bản khuôn mặt là tiêu chuẩn mặt trái xoan, cái cằm rất lanh lảnh, bất quá bây giờ đã bị tương sẹo làm cho bộ mặt toàn không phải, cũng thực là nữ. Nhưng năm nay là cuối cùng một năm. Nữ tử thanh âm ngược lại là rất thanh thúy êm hay. Flerlin sắc mặt lập tức chìm, cuối cùng một năm chẳng lẽ không coi là sao, các ngươi đơn hướng xé bỏ lẫn nhau không xâm chiếm hiệp nghị, là muốn gây ra hai cái học thuật tổ chức chiến tranh toàn diện sao? Nữ tử có chút lắc đầu. Ánh mắt băng lãnh, thứ nhất, chỉ có các ngươi mới là học thuật tổ chức, chúng ta là đơn thuần lực lượng tổ chức. Thứ hai, các ngươi trầm mặc tháp cao ngày càng cường thế, nếu như chúng ta lần này không xé bỏ hiệp nghị hủy diệt các ngươi thiên tài, về sau chỉ sợ cũng vĩnh còn lâu mới có được cùng các ngươi ký hiệp nghị tư cách, cho nên ta không được không làm như vậy. Flerlin sắc mặt càng thêm âm trầm. Chương 638, người thần bí chiến đấu cùng đảo vong. Và ngươi liền muốn giết chết chúng ta tất cả học sinh. Flerlin trong giọng nói bao hàm nộ khí. Tới tương ứng là tất cả mọi người một mảnh sợ hãi. Người thần bí nữ tử nói, không, ngươi yên tâm, ta cũng không định giết chết tất cả mọi người, ta chí ít sẽ cho trầm mặc tháp cao lưu chút mặt mũi, tránh cho các ngươi không quan tâm khởi xướng chiến tranh toàn diện, cho nên ta sẽ chỉ giết chết mấy cái kia thiên phú tốt nhất. Nghe nói các ngươi năm nay thế mà chiêu đến 6 cái nhất đẳng thiên phú học sinh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, không phải ngươi cũng sẽ không đích thân tới đi. Vừa mới nói xong. Rất nhiều người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời ánh mắt mất tự nhiên nhìn về phía An Dương mấy người, có chút trốn tránh. Người thần bí nữ tử thuận ánh mắt của những người này từng cái quét tới, rất nhanh liền khóa chặt An Dương 5 người cùng một tên khác nhất đẳng thiên phú người. Thu hồi ánh mắt, nàng dừng một chút lại nói tiếp đi, mà lại ngài là đại danh đỉnh đỉnh hắc điểu, tự nhiên không riêng gì ta một người tới đối phó ngài, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta còn có một vị giúp đỡ, muốn so ngài cũng đã được nghe nói, Cách Liệt đại nhân. Vừa dứt lời, trước mới chậm rãi đi tới một thân ảnh. Đạo thân ảnh này đồng dạng bọc lấy áo bào đen, dáng người mảnh mai, hắn vừa đi một bên vén lên mũ trùm, lộ ra một trương hung ác nham hiểm khuôn mặt. Cách Liệt. Ferlin lập tức hít sâu một hơi. Cách Liệt dừng ở nữ tử bên người, nhìn về phía Ferlin, như bằng hữu đồng dạng lên tiếng chào, "Ferlin đại nhân, ngày ăn." Ferlin không có trả lời, lạnh lùng nói ra, "Ta chỉ muốn hỏi, là ai để lộ tin tức?" "Vấn đề này không có ý nghĩa, các ngươi Trầm Mặc Tháp cao không phải cũng có gián điệp xếp vào tại tổ chức chúng ta nội bộ sao? Như không phải như thế 10 năm trước trận kia xung đột các ngươi cũng không có khả năng thắng được thắng lợi. Đã sự tình hiện tại đã tới mức độ này, ta liền nói rõ đi, ta rất tôn kính ngài học thức, nếu như ngài từ bỏ chống lại, chúng ta có thể thiếu giết một số người." Nghe thấy đối phương hai người như là thảo luận ra xúc đồng dạng có kẻ mặc cả, đội xe trái tim tất cả mọi người tình đều có chút phức tạp. Nhưng có một chút còn tốt, đại đa số người cũng sẽ không chết. Chí ít bọn hắn vẫn là cố kỵ Trầm Mặc Tháp cao. Đây tựa như quốc cùng quốc tranh đấu, chỉ cần quốc gia không có hủy diệt, tất cả mọi người liền đều không phải là đơn độc tồn tại. Đây là lợi ích tranh chấp, mà không phải sinh tử chém giết. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên không chê mình thiên phú thấp. Nếu như cao, tất cả mọi người nhìn về phía An Dương chiếc xe ngựa kia. Còn có một nhất đẳng thiên phú người đã toàn thân run rẩy. Chiếc xe ngựa. Nhưng phù hộ một tay đặt tại trên thân kiếm, ngưng trọng hỏi, "Đại nhân, Ferlin đại nhân tựa hồ ở vào yếu thế, chúng ta làm sao bây giờ?" An Dương nhàn nhạt nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Sơ rút ra trường kiếm đặt ở đầu gối trước cẩn thận lau sạch lấy, đồng nhiên đem kiếm cầm lấy, cũng thăm dò tính hỏi, "Có muốn hay không ta thừa dịp bất ngờ tập kích quá khứ, đem hai người kia?" An Dương nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, "Ta cho các ngươi nói qua, người thần bí không tầm thường, ta cho lực lượng của các ngươi cũng là như thế, tại các ngươi có thể che giấu nó trước đó, tuyệt đối không thể tại người thần bí trước mặt bại lộ thiên phú của các ngươi cùng dị năng, nếu như bại lộ, kết quả của các ngươi sẽ 10 phần bi thảm, dọc theo con đường này những cái kia hoàn toàn thay đổi sinh vật liền là ví dụ. Nhưng bây giờ đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, làm thủ hộ kỵ sĩ, ta nên hy sinh chính mình đến bảo hộ ngài. Bây giờ còn chưa đến. Đại nhân, cơ hội không dung bỏ lỡ." An Dương nhìn qua tên này luôn cảm giác mình yếu đuối thủ hộ kỵ sĩ biểu tỷ, vớt vớt đầu, "Hai người kia ta còn có thể ứng phó, chỉ là ta cũng không tiện bại lộ lực lượng của ta. Mà lại chân chính người thần bí chung quanh thân thể đều vờn quanh có đủ loại từ trường phòng hộ, người coi như thừa dịp bất ngờ lấp lóe quá khứ cũng không nhất định hữu dụng, nếu như bị cản lại." Sơ lập tức rút kiếm biểu trung tâm, "Ta không sợ." "An Dương." Bên cạnh Lý Đi Á lạnh lùng nhìn xem nàng, ngớ ngẩn. Bất quá bây giờ đã không phải là tại tòa thành, nàng không còn là trong thành bảo vệ binh trưởng, Sở cũng không phải cái kia vì sinh tồn không thể không lựa chọn lấy lòng A-Lan bà con xa, nàng đã không có tư cách lại đối Sở nói cái này nói kia, mà lại nàng còn không đánh lại Sở, cho nên cái này âm thanh mắng nàng cũng không nói ra miệng. Nói không chừng tại A-Lan trong lòng địa vị. Lydia đường tỷ yên lặng thở dài. Mà lúc này, Ferlin cùng còn lại hai tên người thần bí tranh đấu đã hết sức căng thẳng. Nhưng có tay của người nhanh hơn bọn họ. Đó là một có chút run rẩy chiến cung kỵ sĩ, đoán chừng là hắn biết đạo một sáng người thần bí nhóm xuất thủ, bọn hắn cũng sống không nổi, tay lập tức bất ổn, một mũi tên liền bắn ra ngoài. Xoát. Mũi tên tốc độ vô cùng nhanh chóng, năng xuyên kim phá giáp, mà nhắm chuẩn phương hướng chính là lập tức người thần bí nữ tử. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, chỉ gặp tên này nữ tính người thần bí bỗng nhiên run tay một cái cổ tay, roi ngựa bột một tiếng múa quá khứ. Càng đem đạo này năng tùy tiện xuyên thủng bản giáp mũi tên đánh rơi xuống đất. Đám người một mảnh xôn xao. Một chiêu này sợ là có đại kỵ sĩ thực lực. An Dương lập tức minh bạch, đây là người am hiểu cận chiến người thần bí, hoặc là nói lực lượng phóng ra lúc quen thuộc thân thể phụ trợ. Ferlin biến sắc, cũng vào lúc này xuất thủ. Đồng. Một đạo khói đen từ trên người hắn nổ tung, trên không trung hình thành ba con quạ đen, đột nhiên hướng người thần bí nữ tử bay đi. Hoa hoa. Hoa. Quả đen phát ra khó nghe tiếng kêu. Cùng lúc đó, người thần bí nữ tử một thanh xốc lên áo bào đen, xoát một tiếng từ hai eo ở giữa rút ra hai thanh viên nguyệt luân đao, vỗ lưng ngựa thân thể liền đằng không mà lên, hướng Ferlin đánh tới. Xoát xoát xoát. Ba tiếng. Viên nguyệt luân đao múa ra lăng liệt khí lưu, đem quả đen đánh tan. Nữ tử phịch một tiếng vững vàng rơi trên mặt đất. Lúc này mọi người mới phát hiện, nàng trước đó kia thân dưới hắc bảo là một bộ màu xám giáp da xinh đẹp dáng người, vòng eo, sau ngực mông khoan dung căng cứng hữu lực chân, đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng cái này mê người hết thảy tất cả đều bị tấm kia hoàn toàn thay đổi mặt hủy trong chốc lát, huống hồ tất cả mọi người cũng không lòng dạ nào thưởng thức. Hắc điểu, ngươi có chút nghe danh không bằng gặp mặt ta. Người thần bí nữ tử hai tay vũ động viên nguyệt loan đao, nói. Flerlin trịnh trọng nhìn về phía nàng, nguyên lai là viên nguyệt loan đao hâu tắc á, ta trước đó nghe nói ngươi là tuyệt thế nữ tử, không nghĩ tới biến thành cái dạng này, ta vừa mới bắt đầu thế mà không nhận ra được. Lời này vừa nói ra, Âu Tác Cá sắc mặt lập tức trầm xuống. Hiển nhiên, dung mạo là cấm kỵ của nàng. Trước đó còn muốn chỉ giết chết 5 cái nhất đẳng thiên phú người, cho các ngươi lưu một cái, hiện tại à, dứt khoát toàn giết được rồi. Âu Tác Cá nói, dương lên loan đao hướng Phở Linh vào tới. Phanh phanh phanh. Thân hình của nàng gầy gò, bước chân lại phá lệ nặng nề, đạp lên mặt đất phanh phanh rung động. Mỗi một bước đều tại phủ kín lá rụng trên mặt đất bước ra 1-2 cái hố sâu, thẳng đến vọt tới Phở Lìn trước mặt. Xoát xoát. Hai đạo quang ảnh vẽ ra trên không trung hai vòng ngân sắc trắng khuyết, lại tựa như chém chúng hai viên ẩn hình bom, trên không trung đột nhiên nổ tung hai đoàn đường kính nửa mét hỏa diễm, khí lãng ầm vang tản ra. Phanh phanh. Âu Tác Cá lui về sau 3 mét, giao thoa một chút hai thanh loan đao kiểu cầm nắm, lặng lẽ nhìn chăm chú phía trước Phở Lìn. Các hạ bạo liệt phòng ngự rất thua thiệt năng lượng a. Ứng phó ngươi đủ. Flerlin bỗng nhiên vung tay lên, không trung lập tức hiện ra từng khỏa nóng bỏng hỏa hồng điểm sáng, lấy thân thể của hắn làm tâm điểm lít nha lít nhít hình thành một vòng đại khái đường kính 3 mét hỏa tinh vòng. Âu Tác Cá vô vô có chút khét lẹt tóc, đứng thẳng người, thần sắc băng lãnh cùng Flerlin đang đối mặt chỉ. Bỗng nhiên, từng đợt dây cung kéo căng âm thanh từ phía sau truyền đến. Chỉ đột nhiên hô to, bắn tên. Dòng binh đoàn lập tức mũi tên tề phát. Chợt chợt chợt. Kỵ sĩ sử dụng chiến cung vật liệu đều là thế giới này đặc hữu, bình thường binh sĩ căn bản kéo không ra, tương ứng uy lực cũng cực lớn, mũi tên gào thét lúc tựa như muốn vạch phá bầu trời giống như. Đây là một trận đâm về hai người kiếm vũ. Nhưng Âu Tác Ca không quan tâm, sắc mặt đều không động một cái. Đột nhiên, mặt đất lá rụng một trận run rẩy kịch liệt, một đạo vô hình hỗn loạn lực trường đã đem nàng vần quanh. Chỉ gặp mũi tên mang theo mạnh mẽ lực đạo phong tới, tới gần nàng lúc lại như là bắn vào mảnh liệt lưu trong cát. Tất cả đều bị đánh đến không có phương hướng lực đạo, có thậm chí bị lăng không bẻ gãy. Hơi xa một chút cách liệt liền càng tiêu sái ma huyễn. Trước người hắn đột nhiên hiện ra mấy chục khỏa kéo lấy thật dài dây nhỏ đỏ tía điểm sáng, như từng đạo phát sáng tua cờ, vừa vặn cùng bắn về phía hắn mũi tên đồng dạng nhiều, trên không trung cấp tốc du động. Trong chớp mắt, tua cờ liền cùng mũi tên va nhau. Những này phía trước mang theo ánh sáng điểm dây nhỏ lúc đầu như là chui hướng mũi tên sinh vật phụ du. Lại tại hai chạm nhau trong nháy mắt đó ầm vang nổ tung, phát ra tiểu xảo mà chướng mắt đỏ tía quan mang. Ầm, ầm, ầm, ầm. Tất cả mũi tên toàn bộ bị tinh chuẩn chặn đường. Dòng binh đoàn các kỵ sĩ trong lòng đống nhiên một trận phát lệnh. An Dương cũng là hít một hơi thật sâu. Những này phòng ngự thuật thức chính là người thần bí siêu thoát phàm tục thủ đoạn, cũng là bọn hắn sinh mệnh cùng địa vị cam đoan. Đây không thể nghi ngờ là một cái người thần bí nhất phí tâm tư chỗ. Đồng thời cũng là người tu đạo cùng pháp sư đều thiếu nợ thiếu thủ đoạn. An Dương chợt nhớ tới kháng cự lực trường tới. Đạo này từ sờ cốt kia lấy được nhất giai thuật thức cũng là một cái không tệ phòng ngự thuật thức, so Âu Tác Cá hỗn loạn lực trường muốn tốt một chút, cùng phơ lìn bạo liệt phòng ngự không sai biệt lắm, bất quá kháng cự lực trường tại sáng ý cùng viễn trình, cao tốc phòng ngự bên trên muốn càng hơn một bậc, mà bạo liệt phòng ngự thì thắng ở chỗ gần, lực lượng hình phòng ngự cũng có nhất định tính công kích, đều có ưu khuyết. Bất quá An Dương đối cách liệt đỏ tía tua cờ cảm thấy rất hứng thú. Lúc này, Flerlin nặng nề thanh âm từ tiền phương truyền đến, chích, tìm ra tốt nhất chiến mã, giao cho 6 người kia, để một phần nhỏ chạy nhanh kỵ sĩ dẫn đầu bọn hắn rút lui trước, còn lại kỵ sĩ cùng ta cùng một châu ngăn chặn bọn hắn, các ngươi liền phụ trách ngắm cho phép bọn họ tiếp tục bắn tên, đừng có ngừng, cái này có thể tiêu hao năng lượng của bọn hắn, chuyện còn lại giao cho ta là được rồi. Vâng, Flerlin đại nhân. Chích lập tức ra tay an bài. Những người còn lại thì có chút sợ hãi, tuy nói cái này hai tên người thần bí mục tiêu chủ yếu cũng chỉ là 6 cái nhất đẳng thiên phú người, Flerlin cũng chỉ an bài kỵ sĩ hộ đưa bọn hắn rời đi, nhưng ai biết cái này hai tên gì trang viên người thần bí đã mất đi mục tiêu chủ yếu sau có thể hay không đem sát ý khóa chặt trên người bọn hắn. Chỉ bất quá tất cả mọi người không dám cản trở dòng binh đoàn, lại không dám phản đối Flerlin. Âu Tác Cá lạnh hừ một tiếng, nhìn xem Flerlin nói, Flerlin đại nhân thật sự là ngây thơ đâu. Ngài cảm giác đến bọn hắn có khả năng đi được rồi chứ? Flerlin trầm giọng nói, thử một chút mới biết được. Chúng ta nhưng đến có chuẩn bị. Ta sẽ sợ ngươi a. Đã như vậy, cách liệt đại nhân, mời ra tay đi. Tên kia hắc bảo nam tử cũng đi về phía trước mấy bước. Tuổi của hắn nhìn không lớn, nhưng khí thế rất mạnh, đồng thời Phở Lìn tựa hồ rất kiên kỵ hắn, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Phở Lìn đại nhân, ngươi biết ta xuất thủ từ không lưu tình, ngài vẫn là không muốn chấp mê bất ngộ, bọn hắn trốn không thoát. Bành! Phở Lìn không có trả lời, trên thân lại toát ra nồng đậm khói đen. Những người còn lại cũng riêng phần mình trốn đi, năng chạy liền chạy, không thể chạy liền trốn đi, Trầm Mặc Tháp Cao sẽ tới tìm các ngươi. Tên này râu quai nón mặc dù bình thường lạnh lùng, trên đường đi cũng tựa hồ một điểm không quan tâm chúng tính mạng con người, đối các học viên không quan tâm, nhưng vào lúc này lại phá lệ giữ gìn tất cả mọi người. Bành! Lại là một tiếng vang nhỏ, khói đen bắt đầu ở không trung tụ tập thành một con to lớn chim ưng, kích động cánh thổi lên một chỗ lá rụng. Thực tập người cùng thiên phú người cũng bắt đầu hoảng loạn lên. Chích lấy ra mấy tên nhẹ nhàng kỵ sĩ. Mấy con chiến mã cũng bị dắt đến An Dương bọn người trước mặt. A Lan đại nhân, các ngươi thừa cưỡi chiến mã một đường hướng bắc chạy, tốt nhất đừng đi đại lộ, đến Hắc Thủy bến tàu liền an toàn. Lydia, Sler bốn người đều nhìn về An Dương. An Dương gật gật đầu, chúng ta đi thôi. Mấy tên kỵ sĩ rất nhanh hộ tống sáu người quay đầu chạy tới, bọn hắn muốn vòng qua phía trước hai tên người thần bí, lại tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng một đám người sợ chết lại ngăn ở trên đường. Đại nhân, mang ta cùng rời đi đi. Cầu van xin ngài, Libezia đại nhân, chúng ta có thể nói tốt, ngươi phải bảo đảm an toàn của ta. Lẽ đại nhân, chúng ta thế nhưng là minh hữu. A Lan đại nhân, ngài nhớ kỹ ta sao, A Lan đại nhân. Tuy nói Phở Lính để bọn hắn cũng trốn, nhưng cái này hoàng sơn giã lĩnh, khắp nơi đều là đối nhân loại ôm lấy to lớn địch ý quái vật, bọn hắn rời đi các kỵ sĩ hộ vệ cơ hồ chẳng khác nào muốn chết. Liền ngay cả thực tập người cũng không nhất định có thể còn sống sót. Cho nên Phở Lìn vốn là hảo ý, lại đã dẫn phát khủng hoảng. Mấy tên kỵ sĩ nhất thời có chút nửa bước khó đi, lúc đầu đường liền tương đối hẹp, tăng thêm có mấy người là cùng bọn hắn ký kết thể ước đối tượng, mấy ngày nay cũng có một chút tình cảm, tương đối khó xử. Chỉ ở phía xa nhìn xem, trầm mặt giận hô, cho ta nhanh lên, bất kỳ cái gì dừng lại, ngăn trở đều giết chết bất luận tội. Các kỵ sĩ lúc này mới cắn răng, rục ngựa vọt tới. An Dương ra hiệu nhưng phù hộ cùng Martin đi đối phó những cái kia tại sống chết trước mắt cái gì đều làm ra được người, cam đoan một đường thông suốt. Tùy hành một tên kỵ sĩ hô to, các ngươi không muốn chết tất cả đều hướng trong rừng rậm chạy, có năng lực liền hướng phía bắc đi, không có liền dùng bùn đất cùng lá cây bao trùm thân thể trốn đi. An Dương rục ngựa vượt qua mấy người. Hắn gỉ vô 5LG quay đầu mắt nhìn, chỉ gặp Âu Tác Cá nắm lấy loan đao hướng bọn họ đuổi theo, tốc độ so chiến mã còn nhanh hơn, nhưng Phở Lìn chỉ dậm chân một cái. Một đạo nổi lên màu đen cột khói liền đưa nàng ngăn lại. Cách Liệt cũng không nhịn được xuất thủ. Hắn vung tay lên, mấy chục đạo kéo lấy thật dài dây nhỏ điểm sáng bay lên bầu trời, tựa hồ nghĩ vượt qua Phở Lìn hướng bọn hắn bay tới, cũng bị Phở Lìn trên thân bay ra mấy chục cái hắc nha ngăn lại. Hoa! Hoa! Hoa! Ẩm! Ẩm! Ẩm! Hào quang màu tím liên tục nổ tung, nhìn Mỹ lệ chói mắt. Ly! Phở Lìn đỉnh đầu hắc ưng lập tức vỗ cánh hướng hai người đánh tới. An Dương thu hồi ánh mắt chuyên tâm hướng về phía trước chạy trước. Có mấy cái hơi quen biết người muốn cho hắn dừng lại, nhưng hắn đều không có để ý, về sau chạy không bao xa liền xuyên thấu rừng rậm. Chương 639, đến Hắc Thủy bến tàu. Hoa hoa, hoa, hoa, hoa. Phương xa quạ đen tiếng kêu bên tai không dứt. An Dương hướng kia phương liếc mắt, lấy thị lực của hắn năng trông thấy rừng cây trên không bay nhảy vô số hắc nha, cùng hướng bầu trời du động tinh mịn tua cờ, song phương xung kích lẫn nhau. Và chạm. Tiếng nổ không dứt, khói đen cùng FG7V2 ụt đỏ tía quang mang giao thoa. Hắn hiện tại đối cái này đạo thuật thức là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Không chỉ có thể bị động phòng ngự, chủ động phòng ngự, còn có thể dùng làm chủ động công kích, uy lực cùng tính thực dụng không thể nghi ngờ viễn siêu cái khác phòng ngự thuật thức, cũng khó trách Phở Lìn sẽ kiêng kỵ như vậy Cách Liệt. Liên lá môn này thuật thức sắc thái có chút quá lộng lẫy, còn làm mộng ảo màu đỏ tím. Đúng vào lúc này, một tên kỵ sĩ nói, các đại nhân. Người thần bí có thừa nhanh năng lực, bọn hắn khả năng so với chúng ta nhanh. Ta cũng có. An Dương bắt đầu niệm động chú ngữ cho đám người ra chỉ pháp thuật. Ước chừng nửa giờ sau, bọn hắn mặc dù còn vì ẩn nấp tại trong rừng rậm xuyên toa, nhưng đã trở về bắc hướng lộ tuyến. Nhưng đột nhiên, các cạc, một đạo khàn giọng khó nghe tiếng chim hót từ đỉnh đầu truyền đến. An Dương ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhíu nhíu mày. Lam Vũ Liệp Ưng, bọn hắn đang truy tung chúng ta. Các kỵ sĩ không nghe thấy hắn tự lẩm bẩm. Nhưng thuận ánh mắt của hắn đi lên nhìn lại, thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Con chim này tại nhìn chằm chằm chúng ta. Một điều tra dòng binh chắc chắn mà nặng nề mà nói. Đưa nó bắn xuống đến. Tốt. Một chiến cung kỵ sĩ lập tức dương cung cài tên, hơi liếc một cái chuẩn, rất nhanh một mũi tên liền gào thét lên rời dây cung mà đi. Nhưng chi này ưng chỉ là lệch ra lại tránh được mũi tên, rõ ràng không phải phổ thông ứng, đồng thời nó còn rất nhanh càng bay càng cao, dần dần vượt qua chiến cung tầm bắn, chỉ còn một cái chấm đen nhỏ. Chiến cung kỵ sĩ dựng cung lại buông xuống, hiển nhiên thúc thủ vô sách. Còn lại kỵ sĩ bắt đầu hoảng loạn lên, đại nhân, xin thứ cho ta vô lễ, ngài thần bí năng lực còn có thể lại nhanh sao? An Dương có chút ngạc nhiên, lắc đầu. Hắn sử dụng pháp thuật tăng thêm rõ ràng đã rất lớn, huống chi mấy tầng chồng cộng lại, hiệu quả tuyệt đối viễn siêu thuật thức. Chỉ bất quá trong rừng rậm rừng cây dày đặc, cành lá um tùm, bụi cỏ trải rộng, kỵ sĩ cưỡi chiến mã tốc độ để lên không nổi. Cho nên các kỵ sĩ vẫn như cũ rất lo lắng. Vậy chúng ta tốt nhất đi thẳng tắp. Nói đúng. Vừa dứt lời, một tiếng kéo dài thú giống truyền đến. Giống. Mấy người thần sắc lập tức cứng đờ. Đáng chết, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này. Chiến mã tại trong rừng rậm không chạy nổi bọn chúng. Không cần lo, chuẩn bị chiến đấu. Các kỵ sĩ lập tức rút vũ khí ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. An Dương ra hiệu mấy vị thủ hộ kỵ sĩ cũng chuẩn bị chiến đấu. Ước chừng 2 phút sau, mấy người toàn thân đẫm máu, liền ngay cả An Dương cũng tham chiến, nhưng cũng nhanh chóng xử lý xâm phạm quái vật. Dỡ xuống chiến mã che giáp, tốc độ cao nhất đi đường. Lại vứt bỏ không cần thiết đồ vật. Mấy tên kỵ sĩ hô to, lại bắt đầu đuổi lên đường tới. Nhưng trong rừng rậm nguy cơ trùng trùng, bọn hắn tầm 10 cưỡi lại thanh thế không nhỏ, không chỉ có sách không được nhanh, còn dễ dàng bị quái vật chặn đường. Ước chừng 3 giờ về sau, phía trước xuất hiện một con sông. Con sông này tối thiểu rộng mấy chục thước, sâu không thấy đáy, một đoàn người lập tức hoảng loạn lên, trừ phi An Dương nguyện ý giúp bọn hắn bay qua, bằng không bọn hắn hiển nhiên không có cách nào nước chảy qua sông. Đáng tiếc An Dương cũng không nguyện ý. Dẫn trước một tên kỵ sĩ mắt nhìn bầu trời, cái kia chấm đen nhỏ y nguyên còn tại, chỉ là bay quá cao, có chút thấy không rõ. Dọc theo bờ sông đi, tìm chỗ nước cạn chạy qua đi. Mấy người lập tức dọc theo bờ sông chạy. Trong lúc đó một tên kỵ sĩ chiến mã trượt chân tiến vào trong sông, đám người cũng không có sóng tốn thời gian kéo hắn, chỉ lo hộ tống 6 người đảm mệnh, dù sao 2 người kia mục tiêu cũng không phải bọn hắn. Đang lúc tìm kiếm được một chỗ chỗ nước cạn, chuẩn bị nước chạy qua sông lúc, một tên kỵ sĩ quay đầu một chút, đông nhiên kinh hô một tiếng. Xong đời. Một đoàn người quay đầu, lập tức một mảnh khủng hoảng. Dáng người xinh đẹp vâu tác gá cơi một thất gầy gò hắc mã liền đứng tại phía sau bọn họ. Hắc mã bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi hướng bọn họ đi tới, bầu trời lam vũ liệp ưng cũng bắt đầu hạ lạc. Ma Âu Tác Cá thần sắc rất thong dong, nắm lấy dây cương nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, tựa như là đang trêu đùa truy chơi con mồi thợ săn. Làm sao không chạy a? Nàng khoát tay, vừa vặn đem liệp ưng tiếp được. Các kỵ sĩ nhìn lên trước mắt trô nước cạn, cái này vốn nên là năng qua sông địa phương, lúc này lại thành cách trở sinh mệnh danh trời. Flerlin đại nhân thế mà không có cản bọn họ lại. Bây giờ nên làm gì? Ngựa của nàng cũng không phải bình thường, so với chúng ta nhanh. Còn có thể làm sao, chết thì chết đi, sợ cái gì sợ. Âu Tác Cá nghe gặp bọn hắn, một trận buồn cười, các ngươi còn muốn trông cậy vào Phở Lìn, cách liệt đại nhân đã xuất thủ, các ngươi thân yêu Phở Lìn đại nhân hiện tại khả năng đã chết. Các kỵ sĩ lại là một trận xôn xao. An Dương thần sắc lạnh nhạt, bắt đầu đọc chú ngữ tới. Hôn thủy thuật. Ngón tay hắn bỗng nhiên chỉ hướng mấy tên kỵ sĩ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kỵ sĩ tính cả còn lại một thiên phú người tất cả đều té xỉu, từ trên ngựa ngã xuống, còn có 2 người vô ý rơi vào trong sông. Chúng ta đi. An Dương giục ngựa hướng trong sông nhảy tới. 4 người nhất thời đuổi theo. Hậu phương Âu Tác Cá khỏe miệng cứng ngắc câu lên, kỳ quái thuật thức, hiệu quả không tệ, năng lượng phương diện. Giống như khá là quái dị, đáng giá nghiên cứu, muốn dùng bọn hắn đến lãng phí thời gian của ta à, ý nghĩ như vậy không khỏi cũng có chút quá ngây thơ rồi đi, bất quá ngược lại là thú vị. Có bồi dưỡng giá trị. Âu Tác Cá vỗ lưng ngựa, lập tức nhảy vào trong nước. Nhưng An Dương 5 người lại tại chỗ nước cạn trung ương ngừng lại. Các ngươi cẩn thận một chút, ta quấy nhiễu nàng, sớ biểu tỷ ngươi tìm cơ hội công kích, vì tránh đi nàng lực trường, ngươi nhất định phải gần sát thân thể của nàng, đúng, chặt đứt cánh tay là được rồi. Minh Bạch. Sớ xoay người nhảy xuống ngựa, trên không trung rút kiếm ra, trên thân dâng lên điểm điểm lang quang, đột nhiên hướng Âu Tác Cá đánh tới. Tốc độ của nàng nhanh như thiểm điện. Xoát một tiếng, nàng dùng trường kiếm tại trong sông vẩy một cái, một viên lớn chừng bàn tay đá cuội lập tức gào thét mà đi. 3. Âu Tác Cá nhất đao lăng không chém ra đá cuội. Đại kỵ sĩ thực lực, không tệ, rất lâu không có cùng đại kỵ sĩ cận thân chiến đấu qua. Bất quá muốn liều mạng một lần à, đại kỵ sĩ cũng chung quy là phàm nhân, thực lực còn chưa đáng kể. Sơ không nói gì, hướng phía trước cùng nàng đánh nhau. Nhưng phù hộ cùng Martin 2 người cũng giục ngựa tiến đến tương trợ. Nước sông tựa như hoàn toàn đối 4 người không tạo được ảnh hưởng. Kỳ thật Âu Tác Cá thân thể thực lực cũng chính là đại kỵ sĩ trình độ, đánh nhau còn không bằng Slur, nhưng nàng còn có một cái người thần bí thân phận, thân thể lực lượng chỉ chiếm phụ trợ, hai tướng phối hợp lại cũng không phải là Slur so ra mà vượt. Bên cạnh An Dương đã bắt đầu niệm lên chú ngữ. Ầm ầm, nước sông bắt đầu sôi trào lên. Âu Tác Cá đông nhiên biến sắc, hai thanh viên Nguyệt Loan đao nhanh chóng chém ra mấy đạo lạnh thấu xương khí nhận bức lui ba người, quay đầu nhìn về bên này, loại này năng lượng là bên nào người thần bí phe phái. Tốt cường đại tự nhiên năng lượng ba động, không nghĩ tới trong các ngươi ở giữa còn ẩn giấu đi một cái người thần bí, giả bộ như thực tập người lẫn vào trầm mặc tháp cao muốn. Nguy rồi, chúng các ngươi quỷ kế. Âu Tác Cá tinh thần tựa hồ có chút không bình thường, thi thao một đại thông mới phản ứng được, lập tức dục ngựa hướng tới về chạy tới. Nhưng đã quá muộn. Rầm rầm. Sau lưng nàng nước sông trong nháy mắt đi lên mãnh liệt, chỗ nước cạn hai phe nước cũng cấp tốc hướng phương này tụ tập, lại cái này vẹn vẹn ngập đến bắp chân thủy vực hình thành lấp kín cao lớn tường nước. Trong nháy mắt, đạo này cao cao điệu tường nước liền biến thành một cao hơn 10 mét nước sông cự nhân, toàn bộ thân thể liền tựa như một tòa 5-6 tầng cao lầu, bộ mặt sinh động như thật, rõ ràng liền là An Dương bộ dáng. Rầm rầm. Dư thừa cùng chồng chất ở trên người nước sông không ngừng chảy dưới. Thị giác hiệu quả 10 phần rung động. Slur ba người há to miệng, không có tham chiến lì đi à ngây dại, liền ngay cả Âu Tác Cá cũng 10 phần giật mình. Ầm ầm. Nước sông cự nhân chậm rãi vươn tay, hướng nàng một trường vỗ hạ. Thanh thế to lớn. Thao đản. Âu Tác Cá dùng không biết ngôn ngữ mắng câu cùng loại ý tứ này, đi lên hung hăng bổ ra hai đao, quay người liền muốn tránh, lại không năng tránh thoát, khí lưu chạm nước vào chung không làm nên chuyện gì. Bành. Một tiếng sóng lớn vô bờ tiếng vang truyền đến. Cái này một cái bàn tay so một cái bàn còn lớn hơn, nước ngưng kết thành một khối trọng lượng tăng thêm nước sông cự nhân lực lượng, xem chừng vượt qua trăm tấn, hỗn loạn lực trường lại cường đại cũng không dùng được. Nhưng Slur thân hình lại chẳng biết lúc nào biến mất không thấy. An Dương cũng hợp thời đem nước sông cự nhân cánh tay đánh tan, tránh cho một tát này đem Âu Tác Cá xinh xinh đập chết rồi. Đường nước sông rầm rầm chảy khô chỉ toàn, hiện trường chỉ có một đạo rưỡi quỷ gối địa thân ảnh, ân máu đỏ tươi nhuộm đỏ xung quanh thủy vực. Slur xuất hiện tại An Dương sau lưng, đem trường kiếm thu hồi. Đại nhân, hoàn thành. An Dương đi lên phía trước đến Âu Tác Cá trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, đáng tiếc, tới không phải cách liệt đại nhân, ta đối vừa mới cách liệt đại nhân phòng ngự thuật thức cảm thấy rất hứng thú. Âu Tác Cá đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lẽo nhìn lấy hắn, không lọt vào mắt cánh tay của mình đã bị chém đứt, ta không biết ngươi đến từ chỗ nào, nhưng ở chỗ của ngươi ngươi cũng coi như cái cường giả đi, lại giả vờ thành một cái thực tập người lẫn vào trầm mặc tháp cao. Mục đích của ngươi là nghị thay tổ chức của ngươi lấy được cho chúng ta bên này tri thức sao? Không phải quan tâm trầm mặc tháp cao, ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ, ngươi nên dùng cái gì đến chuộc về tính mạng của mình. A, ta Âu Tác Cá tử không sợ chết. Vậy ta có lẽ có thể dùng ngươi đến dẫn xuất cách liệt. Ý nghĩ hao huyền. Cách liệt đại nhân là chúng ta tư đẹp nhiều trang viên kiệt xuất nhất thiên tài, hắn từ trước đến nay rất có tự tin, căn bản sẽ không cho là ta sẽ thất bại, hiện tại hơn phân nửa đã trở về. Kia tính mạng của ngươi liền vô dụng. Ngươi nhưng phải suy nghĩ thật kỹ, ta biết cánh tay của ngươi có thể trọng tụ. Ta không có cái gì có thể cho ngươi. Âu Tác Cá thần sắc vẫn như cũ kiên cường. Nàng mắt nhìn đỉnh đầu xoay quanh Lam Vũ Liệp ưng lập tức huýt dài một tiếng, vướt cánh đi lên bay đi. An Dương nhếch miệng, đưa tay đối phía trên mở ra năm ngón tay. Nhiếp vật chi thuật. Ly. Ly. Liệp ưng không ngừng bay nhảy cánh, dây rùa gọi, lại cuối cùng đánh không lại hơn 200 niên đạo đi. Bị hút vào An Dương trong tay. Lần này ngươi nên tuyệt vọng rồi a. Ta vẫn là câu nói kia. An Dương lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Hắn tại nguyên chỗ đợi mấy tiếng, cách liệt quả nhiên không đến. Giết nàng đi. Rõ. Slur một kiếm ngạnh sinh sinh đâm vào Âu Tác Cá hỗn loạn một trận, đâm xuyên qua bộ ngực của nàng. Đại nhân, kia mấy tên kỵ sĩ. Đánh thức bọn hắn, nói cho bọn hắn Âu Tác Cá bị một người giết chết, chúng ta mang theo Âu Tác Cá đầu lâu tiếp tục đi hát thủy bến tàu. Được rồi. Vẫn là để Lý Đi ạ đường tỷ nói đi, Lý Đi ạ đường tỷ biết nói sao nói mới có thể để cho bọn hắn minh bạch. Rõ. Các kỵ sĩ rất nhanh bị mấy người đánh thức, bọn hắn đôi sống sót sau tai nạn đều 10 phần may mắn, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một đoàn người ra roi thúc ngựa, vượt mọi chông gai. Hai ngày sau, đã năng trông thấy hát thủy bến tàu hình dáng. Chương 640, lên thuyền. Hát thủy bến tàu cũng không lớn, xây rất cổ lão, nhưng cơ hồ liền là thông hướng trầm mặc tháp cao con đường duy nhất. Đồng thời nơi này cũng có trầm mặc tháp cao người thần bí trấn thủ. Tùy hành một tên kỵ sĩ xuất ra chịt giao cho hắn tấm da dê, phía trên ghi lại tiến vào hát thủy bến tàu phương pháp. Đại nhân, xin mời đi theo ta. Ân. Kỵ sĩ trong miệng phát ra to rõ còi huýt, chập trùng không chừng, mấy người giục ngựa đi vào tòa này có chút cổ lao hoang phế bến tàu bên trong. Không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng cũng không nhìn thấy người. Tòa này bến tàu liền tựa như rất nhiều năm chưa bao giờ dùng qua, ngoại trừ dọc theo sông bộ phận còn có chút làm đã dùng qua vết tích, địa phương khác đều cỏ dại rậm rạp, rất nhiều kiến trúc cũng không đặt vào không người ở lại. Đắc, đắc, đắc. Một đoàn người tiếng vó ngựa lộ ra phá lệ cô tịch. Tất cả mọi người ngắm nhìn chung quanh. Nơi này làm sao không có bất kỳ ai. Một tên khác nhất đẳng thiên phú người bỗng nhiên cảm thấy có chút hàn ý nghiêm nghị. Coi huyết đừng có ngừng. Vâng, đại nhân. Kỵ sĩ một bên giục ngựa một bên huyết sáo. Mùa đông bờ sông có chút hàn vụ, nhiệt độ không khí cũng đầy đủ thấp, bụi cỏ kết lấy một tầng thật dày sương, càng cảm giác hơn âm lãnh cô tịch. Sau một lúc lâu, An Dương cảm giác trên cổ tay màu đen sừng hiệu tiêu ký bắt đầu ẩn ẩn phát nhiệt, cũng truyền ra từng đợt yếu ớt năng lượng phóng xạ. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ gặp hậu phương một người giục ngựa mà tới. Kỵ sĩ còi huýt cũng im bặt mà dừng. Đây là một đạo bọc lấy màu đen tùn nổ lù ra gấu áo choàng thân ảnh, mang theo mũ trùm, vì tránh rét ăn mặc rất dày, cho nên hiện thân tài có chút cồng kềnh, móng ngựa rơi xuống đất lại quỷ dị im ắng. Một tên kỵ sĩ cố nén nội tâm thấp thỏm giục ngựa tiến lên, đại nhân, chúng ta là hộ tống tháp cao học sinh dòng binh đoàn. Người tới nhẹ gật đầu, đầu tiên là quét An Dương một chút, sau đó mới gỡ xuống mũ trùm, lộ ra một làn da tái nhợt thanh niên hình dạng, hỏi. Làm sao chỉ có các ngươi, những người còn lại đâu? Chúng ta gặp tư đẹp nhiều trang viên người thần bí tập kích, Phớt Linh đại nhân để chúng ta hộ tống cái này 6 vị nhất đẳng thiên phú đại nhân đi trước, mình thì ngăn chặn kia 2 tên người thần bí. Thanh niên sắc mặt lập tức đại biến, cái gì? Dừng một chút, hắn lại rào si hỏi, cái nào 2 cái người thần bí? Kỵ sĩ rất cung kính nói, một cái gọi cách liệt nam nhân, một cái dùng 2 thanh viên nguyệt loan đào nữ nhân. An Dương ở bên cạnh nhàn nhạt nói bổ sung, nữ nhân kia gọi ổ sói ạ. Thanh niên sắc mặt lập tức trầm xuống, bọn hắn là muốn gây ra chiến tranh sao? Mà lại tư đẹp nhiều trang viên cách liệt cũng tới, cái người điên kia thiên tài, xem ra Phở Lìn đại nhân giữ nhiều lành ít. Dừng một chút, hắn lập tức quay lại đầu ngựa, các ngươi nhanh lên đi theo ta, chuyện này nhất định phải hồi báo cho chấn thủ 2 vị đại nhân, từ bọn hắn định đoạt, ta lại an bài hướng đi của các ngươi. Ngài không phải người thần bí đại nhân sao? Ta là Lý đại nhân học đồ. Vâng, ta hiểu được. Một đoàn người lập tức theo thanh niên hướng phía trước mà đi. Ước chừng 3 phút sau, bọn hắn đến một tòa từ tầm 10 tòa hơn 10 mét cao đỉnh nhọn kiến trúc tạo thành nơi ở. Toàn bộ các ngươi đi theo ta. Thanh niên hấp tấp hướng bên trong chạy tới, một đoàn người cứ việc phong trần mệt nhọc, nhưng vẫn là vội vàng đuổi theo. Một đoàn người đi vào một gian điểm hỏa lô trong phòng. Các ngươi ngay ở chỗ này, ta đi tìm 2 vị đại nhân. Thanh niên nói xong, liền lại bước nhanh ra ngoài. An Dương ánh mắt liếc nhìn một vòng. Nhà này tạo hình kỳ quái phòng tính không được nhỏ, có chút cùng loại tháp lâu kết cấu, cách đó không xa 2 tòa nhà trong phòng phân biệt có 2 cái năng lượng cường đại nguyên, trừ cái đó ra cùng nhau đi tới phát hiện nơi này cư người ở không cao hơn 10 cái, phần lớn là thanh niên dạng này học đồ, bất quá bọn hắn trình độ cũng tiếp cận chính thức người thần bí, cho nên mới ở đây trấn thủ. Trong phòng trưng bày vài cuốn sách, một chút hoa quả, còn có nến đèn cùng chậu than, bất quá không ai tùy ý động những vật này. Rất nhanh, thanh niên lần nữa đi đến. Hắn đi theo phía sau 2 người, một người dáng dấp có chút béo, trên thân lộ ra một cỗ hư thối khí tức, một cái cao cao gầy gò, tản ra âm hàn khí chất, 2 người đều mang mũ trùm che đậy khuôn mặt. Đây là Lý đại nhân cùng ạ dẻm đại nhân. Thanh niên không có cụ thể giới thiệu. An Dương chỉ là căn cứ ánh mắt của hắn đạt được, mập người kia liền là Lý, cao cao gầy teo người kia thì gọi ạ dẻm. 3 người bước nhanh mà đến, phân đường tìm địa phương ngồi xuống. Lý rộng rãi dưới hắc bào lộ ra một đôi thịt hồ hồ tay. Phía trên mọc ra không biết tên chấm đỏ, nhìn liền như là phim kinh dị giống như, bưng lên bên cạnh bàn nước gừng ngực uống một ngụm. Các ngươi đem sự tình nói rõ chi tiết một lần. Vâng, đại nhân. 2 ngày trước, chúng ta ở cách nơi này ước chừng hơn 100 cây số địa phương bị tư đẹp nhiều trang viên 2 vị người thần bí tập kích, Phớt Linh đại nhân vì bảo tồn học sinh tính mệnh. Kỵ sĩ đem 2 ngày trước sự tình đại khái nói một lần. An Dương cảm giác được gạ dẻm khí chất trên người càng ngày càng băng hàn, là chân chính băng hàn. Trong phòng nhiệt độ không khí cũng bắt đầu hạ xuống. Quả nhiên, hắn trầm mặc dưới, liền mở miệng, thanh âm rất khàn giọng, ngươi nói cái kia loan đao nữ tử kêu cái gì? Kỵ sĩ lắp bắp, Âu Phỉ Na. An Dương cải chính, là ổ sói ạ. A Dèm cười lạnh 2 tiếng, tốt, tư đẹp nhiều thế mà phái ra ổ sói ạ cùng đỏ tía tua cờ, một cái thần kinh có vấn đề người quái dị, một cái làm việc không để ý thiên tài tên điên. Xem ra bọn hắn lần này là hạ quyết tâm nghĩ để chúng ta trầm mặc tháp cao máu mới dịch khô cạn, còn tốt Phở Lìn đại nhân chặn bọn hắn, ta cảm thấy chúng ta là thời điểm chuẩn bị một trận phản kích. Lý thì trầm hơn ổn một chút, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, gặp gỡ cách liệt người kia, phở linh đại người sinh tử không biết, tăng thêm trong rừng rậm còn có rất nhiều học sinh của chúng ta, những năm này thích hợp tu tập lực lượng thiên phú người càng ngày càng không dễ tìm, dù cho năm nay lập tức hiện ra 6 tên nhất đẳng thiên phú người, những người khác cũng rất chân quý. Chúng ta muốn đem bọn hắn cứu ra. Ngài nói đúng, ta lập tức để cho người ta đi làm. Ạ Dẹm bình tĩnh đi ra ngoài. Lý lúc này mới nhấc xuống mũ trùm, lộ ra một trương thai to mặt lớn mặt mũi tràn đầy sinh đau nhức chảy mủ mặt, lại cầm lấy mấy cái hoa quả nhét vào miệng bên trong, một bên nguyên lành nhai lấy một vừa quan sát bọn hắn. Các ngươi an toàn. Thanh âm của hắn ngược lại là ngoài ý muốn ôn hòa. Một tên kỵ sĩ nghĩ nghĩ, đống nhiên nửa quỳ trên mặt đất. Đại nhân, ta có một việc quên nói cho ngài, xin thứ lỗi. Cái gì? Chúng ta tại trên đường chạy trốn gặp phải ổ xạ truy kích, thế là chúng ta thừa cơ giết chết nàng, cầm lại đầu lâu của nàng. Lý lập tức chấn kinh, cái gì? Ta nói là làm sao trên người các ngươi nghe thấy thi thể khí tức, lấy ra cho ta xem một chút. Kỵ sĩ từ trong bọc xuất ra một cái đầu lâu. Lý cũng không thèm để ý, một bả nhấc lên liền bắt đầu đánh giá. Quả nhiên là ổ sói ạ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đây đều là vị kia người thần bí đại nhân cùng A-Lan đại nhân công lao của bọn hắn. Chúng ta lúc ấy đã hôn mê. Lý đi ạ về sau cho phiên bản là có người cùng ổ xạ tranh đấu đến lưỡng bại câu thương, một người khác chạy, bọn hắn mới thừa dịp ổ xạ mỏi mệt kiệt lực lúc giết chết nàng, cũng chặt hạ đầu. Lý mặc dù cảm thấy có chút vấn đề, nhưng ổ xạ đầu liền bày ở chỗ này, hắn cũng tìm không ra vấn đề. Không bao lâu, ta phải rời đi trước một chuyến, hiệp trợ ạ dèm đại nhân xử lý tìm kiếm rừng rậm sự tình, bọn sẽ chiếu cố tốt các ngươi. Đại nhân xin đi thong thả. Lý một lần nữa đeo lên mũ trùm, đại cất bước đi ra. Vốn liền là trước hết nhất tiếp vào bọn hắn tên thanh niên kia, đang nghe đám người giết chết ổ xạ về sau, cũng thu hồi mấy phần ngạo khí cùng khinh thị, nói ra, nơi này có vài cuốn sách, các ngươi nếu như cảm thấy hứng thú có thể nhìn xem, phần lớn là một chút thú vị cố sự, hai vị đại nhân sẽ xử lý tốt hết thảy, nhưng phát sinh trận này tranh chấp, các ngươi đoán chừng là không thể ngay lập tức đi tháp cao. An Dương cũng gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tư đẹp nhiều trang viên đã bắt đầu tập kích bọn họ. Nếu như xác nhận thất bại, có lẽ sẽ phát động hai lần tập kích, chờ mặc cao tháp khẳng chắc chắn lúc bảo đảm đầy đủ sau khi an toàn mới có thể đón hắn nhóm rời đi. Bốn bắt đầu cùng bọn hắn có một câu không có một câu trò chuyện, tựa hồ tại trấn an bọn hắn chấn kinh tâm tình. Ta gọi Bốn, 10 năm trước gia nhập tháp cao học tập. Ta gọi Alan. Sơ. Ta gọi Lydia. Lúc đầu các ngươi tới thời điểm ta hẳn là trước tiên tiếp vào các ngươi, nhưng bình thường chúng ta đều sẽ sớm thu được dẫn đội người phát ra tín hiệu. Hôm nay nhưng không có, chỉ có coi huyết, cho nên ta phản ứng hơi chậm một điểm. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt ta Lan đại nhân cản gặp họt tờ chi thư tiêu ký. Không sao. Đang nói, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận lệ thanh. An Dương lập tức xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài đi. Chỉ gặp một đám dương cánh 7-8 mét cự ưng phô thiên cái địa hướng bọn hắn tới địa phương bay đi. Số lượng rất nhiều, trên không trung gào thét mà qua, tia sáng đều bị thân thể khổng lồ che khuất. Đây là thực điêu. Là chúng ta trầm mặc tháp cao đối ngoại vũ khí phòng ngự một trong. Ân. Bởi vì phát sinh loại sự tình này, hai vị đại nhân khẳng định không dám tùy tiện rời đi bến tàu, một người cũng không được, mà chúng ta đầu tiên phải bảo đảm trong rừng rậm người an toàn, cho nên phái ra thực điêu, trong rừng rậm các quái thú một khi nhìn thấy bầu trời bên trong thực điêu liền sẽ trốn đi, không dám ra đến hoạt động. Mà lại thực điêu cũng có thể không chung tìm kiếm trong rừng rậm người, đem bọn hắn mang về. Nguyên lai là dạng này. Hai người cương ép trò chuyện trong chốc lát. Thực sự tìm không thấy cộng đồng chủ đề, An Dương liền cầm lấy một quyển sách nhìn. Sau 2 giờ, Flerlin thi thể bị mang theo trở về. Cách liệt quả nhiên không có lưu tình, Flerlin đại nửa người bên trên đều bị tạc ra từng cái hố nhỏ, cơ hội hoàn toàn thay đổi. Hai vị chấn thủ người thần bí đều phi thường tức giận. Đến tối thời gian, bắt đầu lục tục ngo ngoe có kỵ sĩ cùng thực tập người, thiên phú người bị mang về, ở điểm này trầm mặc tháp cao ngược lại là không có khác nhau đối đãi, cũng không có ưu tiên đối đãi. Trên người bọn họ đều mang tổn thương, chỉ bất quá không biết là tại trong rừng rậm tao ngộ mánh thú vẫn là bị thực điêu móng vuốt cầm ra tới. Đại đa số người vừa mới bắt đầu đến bến tàu lúc đều đối cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại nhất đẳng thiên phú đám người trong lòng còn có oán hận, nhưng khi nghe nói bọn hắn bị ổ xạ đuổi kịp, cũng kịch liệt đại chiến sau mang về ổ xạ đầu lâu, liền cũng không dám lại có bất mãn. 3 ngày sau, tất cả thực điêu mới toàn bộ trở về. Trong lúc đó tổn đi một chuyến lúc trước tao ngộ ổ xạ địa phương. Theo hắn trở về nói nơi đó đã là một mảnh hỗn độn, mà lại trải rộng kỵ sĩ cùng thiên phú đám người thi thể, trên đường đi cùng An Dương bọn người quan hệ rất tốt chịt cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đoán chừng cách liệt giết chết Flerlin sau còn chu diệt tất cả mọi người mới rời khỏi, Ô Sạ đang đuổi kích bọn hắn lúc gặp phải những người khác cũng không có nương tay. Khang Phỉ cũng đã chết, Hoài Nhi ngược lại là sống tiếp được. Đến tận đây, còn sống đến Hắc Thủy bến tàu Thiên Phú người cùng thực tập người ước chừng hơn 20 người, tử vong tỷ lệ đạt tới 7 thành. Đại đa số sống sót thực tập người đều là cường giả, nhưng Thiên Phú đám người liền cao thấp không đều, bởi vì đều không có bảo hộ thực lực của mình, rất nhiều người ưu tú đều chết tại trong rừng rậm. Lúc này Trầm Mặc Tháp Cao cũng người đến, bốn tên chân chính người thần bí, đủ để nhìn ra được Trầm Mặc Tháp Cao đối với cái này coi trọng. Bốn tên người thần bí đầu tiên là kiểm tra hai cái chiến trường, dùng thủ đoạn nào đó đào được không ít tin tức, mới bảo hộ lấy chỗ có sinh tồn người lên thuyền, trực tiếp tiến về Trầm Mặc Tháp Cao. Chương 641, thuật thức không trận. Chiếc thuyền này rất lớn, có 7-80 cái gian phòng, mỗi người một cái, so trên đường ngồi xe ngựa hoặc là lều vải lúc dễ chịu rất nhiều. Từ trung năng đại khái nhìn ra Trầm Mặc Tháp Cao thái độ, mỗi một nhóm tiến về Trầm Mặc Tháp Cao học viện chí ít trên 100 cái. Nhưng cuối cùng lên thuyền nhiều nhất chỉ có thể có 7-80 cái, còn lại đều sẽ trên đường đi liền bị sàng chọn rơi, hoặc là cạnh tranh lên thuyền. Trên thuyền gian phòng bị chia làm 5 tầng, vượt lên tầng gian phòng càng xa hoa, số lượng cũng ít, chỉ có mấy cái, mà lại rất có thể cùng tùy hành người thần bí kể cùng một chỗ, cũng đạt được chỉ đạo. Mà càng hướng xuống gian phòng liền càng nhỏ, cũng 10 phần ở mức. Dựa theo Trầm Mặc Tháp Cao lệ cũ, gian phòng thuộc về cũng cần cạnh tranh, đồng thời bất luận thiên phú, chỉ luận người bản sự. Ở trong đó đương nhiên không chỉ là vũ lực đơn giản như vậy, ngươi còn có thể sử dụng thủ đoạn khác, tỉ như cùng người đoàn kết nhất trí, lại tỉ như mượn nhờ trên đường đi kỵ sĩ lực lượng, hay là sớm hứa hẹn lợi ích, dựa vào nhân cách mị lực, thậm chí bán thân thể. Dù cho lần này tương đối đặc thù, vẫn như cũ đến tuân theo lệ cũ. Bất quá cũng có một chút chỗ tốt, liền là lần này chỉ còn lại hơn 20 học viên, không cần ở nhất tầng tiếp theo phòng nhỏ. Tầng cao nhất tổng cộng có 6 cái gian phòng. Bình thường phần lớn là theo hành thần bí người cùng ưu tú nhất mấy học viên cùng ở, nhưng lần này chỉ là 4 tên người thần bí liền chiếm 2/3, còn lại 2 cái một cái bị bổn chiếm, cái cuối cùng không thể nghi ngờ thuộc về An Dương. Slur, Lydia cùng những phù hộ, Martin ở tại tầng thứ 2, những người còn lại trải qua tranh đấu sau chiếm cứ 2-3 tầng. Hai ngày này An Dương đã cùng bổn lăn lộn cái quen biết, bình thường gặp phải sẽ chào hỏi, ngẫu nhiên cũng có thể ngồi xuống nói chuyện đàm. Tuần cũng đối tên này còn chưa tiến vào Trầm Mặc Tháp Cao liền thu được cản gấp hợp tờ chi thư nhất đẳng thiên phú nhận chứng người mới rất tôn trọng. Chiếc thuyền này nhìn rất cũ kỹ, hơi lay động một chút tấm ván gỗ liền kẹt kẹt kẹt kẹt vang, cũng không biết đạo kinh lịch bao nhiêu năm tháng, tựa như tới một lần bạo phong vũ liền sẽ sụp đổ tan ra thành từng mảnh giống như. Nhưng nó đi thuyền tốc độ lại rất nhanh, tiến vào biển cũng ngoài ý muốn hoành hành vô kỵ. An Dương ngồi trong phòng, lặng lặng địa bưng lấy bổn cho hắn mượn một quyển sách nhìn nhập thần, trong mắt có lam quang chớp động. Một tầng gian phòng quả nhiên rất lớn, giống như là một cái phòng tổng thống, phòng tắm đều là độc lập, còn có chuyên môn thư phòng, bên trong bày biện giải rác mấy quyển không thú vị kiến thức loại thư tịch, phòng ngủ cũng là xa hoa cấp, phủ lên mềm mại đến cực điểm cự thú da lông. Trong phòng điểm từng cây ngọn nến, to như hạt đậu ngọn lửa như từng khóa tinh điểm, làm nổi bật đến hắn hai mắt chiếu sáng rạng rỡ. Soạt. Trang sách lật qua lật lại thanh âm. Trong thuyền tĩnh mịch đến lạ thường, bên ngoài lại là kinh đảo hải lãng. Ầm ầm. Một đạo 3 tầng lầu cao sóng 8FVWM2E lớn đập tới, hung hăng đập trên thuyền, phát ra ầm ầm nổ vang, trong chốc lát bọt nước vang khắp nơi. Thiên nhiên thủy triều uy lực cực mạnh, cái này đập tới sóng nước kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không biết có bao nhiêu tấn, dù cho so với cao hơn 10 mét nước sông cự nhân cũng chỉ có vượt qua không có không đủ. Nhưng chiếc này cũ kỹ thuyền gỗ lại hào không lay được, ngang ngược từ đó xuyên qua. Ầm ầm. Sóng lớn vậy mà trực tiếp bị phá tan. An Dương ánh mắt cũng không nhúc nhích tí nào, tựa như không cảm giác được thân thuyền chập trùng, tập trung tinh thần, từng trang sách đảo trang sách. Thật lâu, hắn thở phào nhẹ nhõm, đem sách khép lại. Thì ra là thế. Quyển sách này là vốn gặp hắn đã mò tới thần bí con đường cánh cửa, nhưng lại không biết cụ thể phương pháp mới cho hắn. Phía trên ghi lại thực tập người thành là chân chính người thần bí thông dụng phương pháp cùng chú ý hạng mục, tương đương với sớm cho hắn bù mở dưới. An Dương cũng là nhìn mới biết được. Lúc trước sở cốt không để cho mình sớm tu tập nhất giai thuật thức đích thật là một cái lời khuyên. Trở thành chân chính người thần bí về sau, năng lượng cũng không cần mình chủ đạo. Cùng hắn sinh vật phụ trợ chip không sai biệt lắm, ban sơ người thần bí nhóm nghiên cứu ra một cái thuật thức khống trận đến thay thế mình trưởng khống năng lượng, từ đó đem tự thân giải thoát ra. Bọn hắn bắt đầu mục đích là vì đem càng nhiều tinh lực đặt ở đề cao tinh thần lực cùng tích lũy tri thức bên trên, cho nên khi đó thuật thức khống trận chỉ bao quát đối năng lượng tiến hành phun ra nuốt vào, hấp thu, chứa đựng các loại năng lực. Nhưng về sau người thần bí nhóm đối không ngừng ưu hóa, giao phó thuật thức khống trận càng nhiều mạnh hơn năng lực, trong đó liền bao quát tham dự đối tạo thành thuật thức khống trận nhất giai thuật thức cường hóa. Đây chính là nguyên nhân căn bản, cũng là người thần bí siêu phàm thoát tục chỗ căn bản. À giờ rột pháp sư mạnh hơn cũng có thể là bị đạo tặc hoặc cung tiễn thủ đánh lén giết chết, thần châu thế giới đại đa số người tu đạo đều tránh không khỏi bắn tỉa khoảng cách xa súng trường ám sát, nhưng người thần bí nhóm có thể làm được, nguyên nhân ngay tại ở thuật thức khống trong trận phòng ngự thuật thức. Người thần bí nhóm trước hết nhất muốn thành lập thuật thức khống trận, mà nếu như trước tạo dựng thuật thức, sẽ rất khó xây lại lập thuật thức khống trận. Không có thuật thức khống trận, người thần bí liền tương đương với về tới thời kỳ viễn cổ, khi đó người thần bí còn không có như thế cường đại, yếu một điểm người thần bí thậm chí khả năng bị đại kỵ sĩ giết chết, tuyệt không dám tùy tiện khiêu chiến cung nỏ, mạnh lên cũng phải gian nan được nhiều. An Dương đối môn này hệ thống thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Môn này hệ thống phát triển đến nay, thành lập thuật thức khống trận phương pháp đã rất thành thục, các tổ chức lớn đều không kém bao nhiêu, chỉ là khác biệt tổ chức khả năng có khác biệt hướng bên, ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí xuất hiện thông dụng hình thuật thức khống trận. Quyển sách này bên trên liền ghi lại một cái thông dụng hình thuật thức khống trận, tạo dựng đơn giản, năng lực trung dung cân bằng, các tổ chức lớn đều có người lựa chọn dùng loại phương pháp này thành lập mình thuật thức khống trận. Dù sao thuật thức khống trận ý nghĩa lớn nhất ở chỗ tồn tại tính, về phần cụ thể tuyển dụng như thế nào thuật thức khống trận, trừ phi mình rất có khuynh hướng nào đó loại năng lực, bằng không mà nói khác biệt không lớn. Mà lại rất nhiều thuật thức khống trận đều phức tạp không thật. Người thần bí nhóm đem tạo dựng thuật thức khống trận thuật thức xưng làm bản mệnh thuật thức, bình thường 3 cái, đặc thù liền không cố định, nhưng 3 cái là nhất ổn định, lại nhiều liền sẽ đối tinh thần lực yêu cầu rất cao, cũng sẽ phân tán thuật thức khống trận tăng cường năng lực. Bình thường thuật thức khống trận đối bản mệnh thuật thức ảnh hưởng cũng không lớn, tương phản, bản mệnh thuật thức mới quyết định thuật thức khống trận uy lực. Cho nên lựa chọn thích hợp bản mệnh thuật thức cùng lựa chọn thuật thức khống trận kèm theo cho bản mệnh thuật thức năng lực cực kỳ trọng yếu. Cơ hồ quyết định một cái người thần bí phải chăng có cường đại vô liếng, trước mấy ngày cách liệt so phở lìn mạnh hơn nguyên nhân chủ yếu ngay ở chỗ này. Bình thường thuật thức khống trận ngoại trừ sẽ khiến bản mệnh thuật thức càng thêm cường đại, còn có mấy cái kèm theo năng lực là thường thấy nhất. Cái thứ nhất, lưu lại thuật thức mô hình tạo dựng cửa vào, giao phó bản mệnh thuật thức lại lần nữa ưu hóa khả năng, xưng là tiến hóa tính. Cái thứ hai, gia tăng thuật thức kích hoạt lúc trong nháy mắt năng lượng cung ứng, tương đương với làm thứ hai nguồn năng lượng phụ trợ cung ứng năng lượng. Để bản mệnh thuật thức thi thả ra uy lực lại lần nữa tăng cường, thẳng đến thuật thức khống trận nguồn năng lượng sử dụng hết mới thôi, xưng là tăng cường tính. Cái thứ ba, sáng tạo thuật thức mô hình kèm theo mô đủ lệ, giao phó một môn bản mệnh thuật thức năng lực khác, tỉ như đối băng phong loại hoặc là hỏa diễm loại thuật thức kèm theo ăn mòn loại thuật thức mô đủ lệ, liền có thể khiến thuật này thức gia tăng ăn mòn năng lực, cái này xưng là kèm theo hiệu quả. Cái thứ tư, lợi dụng thuật thức khống trận nguồn năng lượng chèo chống thuật thức vận chuyển, khiến cho thời thời khắc khắc ở vào kích hoạt trạng thái, loại năng lực này cơ hồ mỗi một cái người thần bí đều tất nhiên sẽ dùng đến, bình thường dùng đang tiêu hao nhỏ bé phòng ngự thuật thức phía trên, xưng là cố định tính. Còn có một số đặc thù liền không nói. Cơ sở nhất công năng liền càng không cần phải nói, đều là lấy thuật thức làm trung tâm cấu thành thuật thức khống trận, tương hỗ tuần hoàn vận chuyển, hấp thu năng lượng thiên địa thay thế tự thân minh tưởng một cái quá trình, cụ thể nguyên lý rất phức tạp, cùng sinh vật phụ trợ chip hoàn toàn khác biệt. Nhìn đến đây, An Dương cũng không khỏi không bội phục người thần bí nhóm trí tuệ, cái này khống trận tinh vi đã vượt qua hết thảy. Bất quá thuật thức khống trận mặc dù đối thực tập người tấn thăng làm người thần bí quá trình trọng yếu nhất, cũng lớn nhất kỹ thuật hàm lượng, nhưng dù sao cũng là một môn phát triển được cực kỳ thành thục kỹ thuật, cũng đã có sẵn phương pháp cùng mô bản, có người chỉ đạo rất dễ dàng liền có thể nắm giữ. Coi như thiên phú độ chênh lệch, chỉ cần bỏ được tốn thời gian, 10 năm 8 năm vẫn là năng đạt tới thành lập thuật thức khống trận trình độ. Dù cho thiên phú lại chênh lệch, kia liền không có cách nào. Mà nhất hạn chế thực tập người bước vào người thần bí ngưỡng cửa thường thường không phải thuật thức khống trận, mà là thân thể cùng tinh thần lực trình độ. Người thân thể cùng tinh thần lực bình thường là có cực hạn, nếu như không cách nào bước vào mới hoàn cảnh, cực hạn vẫn tồn tại. Có chút thiên phú người không tốt cực hạn không có đạt tới trở thành người thần bí yêu cầu, liền cuối cùng cả đời cũng khó có thể siêu thoát cực hạn vượt qua. Dù cho cực hạn so người thần bí yêu cầu cao một chút, thiên phú cũng đã rất chênh lệch, cần thời gian dài dằng dặc đi tích lũy. Quá trình này cơ hồ chỉ có dựa vào mình. Cho nên rất nhiều thực tập người đã góp đủ đầy đủ số lượng nhất giai thuật thức, cũng tìm được thích hợp bản thân thuật thức khống trận, lại cuối cùng cả đời cũng vô pháp thực sự trở thành người thần bí nguyên nhân ngay tại ở tự thân năng lượng cùng tinh thần lực tích lũy không đạt được yêu cầu. Mà nếu như là tản mát thực tập người liền càng thảm hơn. Coi như thông qua thủ đoạn nào đó đạt được nhất giai thuật thức cùng thông dụng hình thuật thức khống trận, bởi vì thuật thức khống trận tính đặc thù, tại lần thứ nhất khởi động lúc cần rất năng lượng cường đại xung kích kích hoạt. Cái này năng lượng viễn siêu trở thành người thần bí cơ sở yêu cầu, cũng vượt xa tạo dựng 3 cái thuật thức cùng thuật thức khống trận năng lượng, coi như vượt qua cực hạn người thần bí đều rất khó đạt tới yêu cầu. Thực tập người gần như không có khả năng có mạnh như vậy năng lượng. Lúc này liền cần một có tư lịch, có thực lực cường đại người thần bí xuất thủ, mượn năng lượng của hắn kích hoạt thuật thức không trận. Tàn mát thực tập người không chỗ tìm tên này người thần bí. Lúc này liền nổi bật tổ chức tầm quan trọng, cho nên đầy thiên hạ cơ hồ chỗ có thần bí người đều có tổ chức của mình. Tự nhiên cũng có thiên tài trải qua không ngừng tích lũy, năng lấy thực tập người thân thể tồn trữ so người thần bí còn nhiều năng lượng, không cần người khác trợ giúp cũng có thể tự mình kích hoạt thuật thức khống trận, nhưng cái này dạng quá ít người, mà lại phương pháp này tiêu tốn thời gian cũng quá nhiều. Còn có một số lại càng dễ kích hoạt thuật thức khống trận, không hề nghi ngờ, là chuyên môn vì loại này thực tập người chuẩn bị. Không hơn vạn sự tình khó mà vẹn toàn đôi bên, dễ dàng kích hoạt thuật thức khống trận tất nhiên có thiếu hụt, hoặc là năng lực giảm xuống, hoặc là liền là đem trong nháy mắt buộc phát năng lượng xung kích cải thành ôn hòa một chút, đồng dạng cao hơn nữa yêu cầu, lại phải hao phí nhiều thời gian hơn. Hô! An Dương hít sâu một hơi, nhíu mày suy tư. Trước trí tuệ con người cũng không phải là người tiền, chỉ bất quá nhiều đời tích lũy xuống thâm hậu mà thôi, thuật thức khống trận kỹ thuật cao minh, nhưng kỳ thật cẩn thận suy nghĩ xuống tới cũng không phải khó hiểu như vậy. Thậm chí hắn hiện tại cũng có được thành lập thuật thức khống trận năng lực. Chương 642, báo danh đỉnh chóp nhọn thiên phú. Bất quá bây giờ thành lập thuật thức khống trận vẫn là quá sớm. An Dương tự biết mình bây giờ đối với phương diện này hiểu rõ vẫn là quá ít, hiện tại kiến lập thuật thức khống trận quá lô mãng, chỉ có chờ về sau các mặt tri thức đều giải thông thấu, có nắm chắc, hắn mới có thể tìm được một đầu tốt nhất, thích hợp nhất chính mình đường. Một lần nữa tạo dựng thuật thức khống trận quá phiền phức, mà lại có nhất định nguy hiểm cùng di chứng. Cho nên tương đương với chỉ có một lần cơ hội. An Dương nhưng không có hy sinh chính mình làm nền hậu nhân giác ngộ. Huống chi hắn hiện tại còn chỉ có sở cốt cho hắn hai cái nhất giai thuật thức, tuyệt đại đa số thuật thức khống trận đều muốn ba cái. Mà lại An Dương cũng còn có một chút do dự chỗ. Dựa theo lệ cũ, mỗi cái người thần bí cũng sẽ ở thuật thức khống trong trận cố định một cái phòng ngự thuật thức, cũng khiến cho vĩnh hằng vận chuyển. Đây là bọn hắn có thể siêu phàm thoát tục căn bản, dù cho lại cực đoan người thần bí cũng sẽ chọn một mang phòng ngự cái khác thuật thức. An Dương cũng có một cái phòng ngự thuật thức, kháng cự lực trường. Đạo này sờ cốt cho hắn nhất giai thuật thức nguyên bản nhìn qua cũng không tệ lắm, so ồ sợ ạ hỗn loạn lực trường càng thêm cao minh, cùng phở lìn bạo liệt phòng ngự so ra cũng tại sản sản với nhau, mà lại phở lìn thực lực cho dù ở người thần bí chung được cho cái cực giả. Nếu như không phải nhìn thấy cách liệt đỏ tía tua cờ, An Dương khẳng định sẽ đem kháng cự lực trường xem như một 8L4GF5G cái lựa chọn tốt. Nhưng đỏ tía tua cờ thực tế quá bắt mắt. Bản thân đỏ tía tua cờ tại phương diện phòng ngự liền có thể cùng bạo liệt phòng ngự tướng sánh vai, thậm chí bởi vì chủ động tính mà hơi có vượt qua, mà đỏ tía tua cờ năng lực công kích vừa ra tới, lập tức liền cùng bạo liệt phòng ngự, kháng cự lực trường chờ phòng ngự thuật thức kéo ra cấp bậc. Nói tóm lại cũng đơn giản, liền là mở mang kiến thức về sau, An Dương nhìn có chút không dậy nổi kháng cự lực trường. Cứ việc nhu tính từ trường phòng hộ cũng không tệ, cái khác cứng rắn phòng hộ thuẫn, phơ linh bạo tạc đẳng thức phòng ngự cũng rất tốt. Nhưng hắn vẫn là càng ưa thích cách liệt tự động đạn đạo hệ thống phòng ngự, dù sao tại phòng thủ sau khi còn gồm cả không tệ lực công kích. Sớm biết lúc trước dù cho bại lộ mình, đem phở lìn cùng nhau xử lý cũng phải từ cách liệt trong tay đoạt lấy môn này thuật thức. An Dương có chút hối hận không kịp. Lúc này phía ngoài bạo phong vũ đã dần dần lắng lại. Trên mặt biển thời tiết chuyển kém được nhanh, chuyển tốt cũng tương tự rất nhanh, phong bạo lôi vân một khi tán đi, lập tức sau cơn mưa trời lại sáng. Lúc này đúng lúc là hoàng hôn. Mưa to sau bầu trời phá lệ tinh khiết, bầu trời thể hiện ra màu xanh thẳm màn tre, một vòng kim hồng sắc trời chiều nghiêng nghiêng treo trên mặt biển, chiếu rọi đến mặt biển một tuyến đỏ bừng, mặt nước nổi lên lăn tăn kim hồng sắc thoái quang. Rắc, rắc, kỳ quái hải âu sát mặt biển bay qua, dáng người nhẹ nhàng. Cũng có con cá từ trong nước vọt lên lại đâm nước đọng bên trong, tạo nên từng vòng gợn sóng, tựa như đem kim hồng thoái quang đánh cho càng tản. Bọn chúng tựa hồ từ vừa rồi trong sự ngột ngạt giải thoát ra. Chính trên mặt biển thông khí, hoặc là vui sướng chúc mừng lại vượt qua nhất kiếp. An Dương cửa sổ nửa mở, bởi vì là thượng tầng, tại thuyền trên mặt, cho nên có cửa sổ, năng thông khí cùng nhìn thấy mặt ngoài. Quỷ dị chính là vừa rồi lớn như vậy sóng gió mưa to lại không có nửa điểm giọt nước tan mất gian phòng của hắn, liền ngay cả sách của hắn cũng không đánh ẩm ướt. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, tan mất trong biển, tới tắt quang trạch. Sắc trời dần dần tối xuống. An Dương tiện tay vung lên. Trong phòng trải rộng nến đèn liền theo thứ tự dập tắt, trong phòng tia sáng triệt để trở nên ảm đạm xuống. Trên mặt biển bắt đầu dâng lên một vòng minh nguyệt, ánh trăng trong ngần chiếu rọi ở trong nước biển, vẫn như cũ sóng nước lấp loáng, nhẹ lay động chấm lác, bầu trời cùng biển cả cùng ánh trăng làm bạn vẫn như cũ bày biện ra tinh khiết màu lam, tạo thành một bức cực kỳ tĩnh mịch trên biển minh nguyệt cảnh tượng. Chiếc thuyền này ngay tại bức tranh này bên trong yên tĩnh chạy. Hải Âu cùng Hải Ngư đều không có ngừng nghỉ, thỉnh thoảng náo ra điểm điểm bọt nước âm thanh, hoặc là xẹt qua mặt biển phát ra to rõ thanh âm. Hôm sau trời vừa sáng, mặt trời mọc lại là tốt đẹp phong quang. An Dương ăn sáng xong, tiến về bái phỏng bốn tên người thần bí, cuối cùng lựa chọn một vị nhất dễ nói chuyện nữ tính người thần bí, hướng nàng thỉnh giáo xung kích thần bí con đường tương quan tri thức, trầm mặc tháp cao hoàn cảnh cùng đến trầm mặc tháp cao sau chú ý hạng mục. Nạ Tạ Lì từng cái cho hắn kiên nhẫn trả lời. Đại khái là bởi vì An Dương đã được đến cản gặp hoặc tờ chi thư nhất đẳng chứng nhận, trở thành người thần bí xác suất cực lớn, Nạ Tạ Lì đang trùng kích thần bí con đường phương diện này vì hắn giảng được rất tỉ mỉ, chỉ bất quá một khi liên quan đến qua sâu nàng liền ngậm miệng không nói. An Dương cũng có thể hiểu được, người thần bí đối với tri thức hết sức kính trọng, tương đối cao thâm không có khả năng miễn phí truyền thụ cho hắn. Cùng so sánh Nạ Tạ Lì đối với hắn đã rất phúc hậu, vậy đại khái cũng có đầu tư tiềm lực của hắn ý tứ ở bên trong. Thế là An Dương tại Nạ Tạ Lì gian phòng ở một cả ngày. Màn đêm thời gian. Nạ Tạ Lì đại nhân, vậy ta liền trở về, cảm ơn ngài chỉ đạo, hôm nay tri thức ta cũng cần tiêu hóa một chút. Không có vấn đề, có không hiểu có thể hỏi lại ta, bất quá có chút ta nhưng không cách nào trả lời ngươi. Một phương diện tổ chức một mực rất cổ vũ học viên mình đi tìm ra nan đề, một phương diện tổ chức cũng có quy định tương quan, có chút tri thức là phải trả giá thật lớn. Ta đã thỏa mãn, rất cảm kích ngài. Vậy là tốt rồi. Ngươi đến tổ chức sau sẽ còn tiếp xúc đến rất nhiều tri thức, lão sư của ngươi sẽ phụ trách truyền thụ cho ngươi. Ừm, gặp lại Nạ Tạ Lì đại nhân. An Dương trực tiếp ra khỏi phòng, trở lại chỗ ở của mình. Học thuật người, thuật sĩ. Trong miệng của hắn thì thào đọc lấy hai cái này từ. Tuy nói người thần bí cũng không có cố định xưng hô, nhưng người thần bí cơ hồ liền là phổ biến nhất xưng hô. Nhưng hắn hôm nay từ Nạ Tạ Lì miệng bên trong biết được hai cái danh từ mới. Đây là phiến khu vực này bộ phân thần bí người mình đối với mình xưng hô. Nói như vậy chú trọng hơn tri thức học thuật tính tổ chức thẳng mình gọi là học thuật người, cũng có thể tiếp tục nghĩa rộng, tỉ như tri thức phá lệ uyên bác người liền sẽ bị tôn xưng là bác học người. Mà chú trọng hơn vũ lực lực lượng tính trong tổ chức rất nhiều người thì tự xưng thuật sĩ. Ngược lại là cùng ngất vót hổ cờ giặc bên trong sa đọa tắt mãn một cái xưng hô. Đây đều là người thần bí nhóm xưng hô, đều xem yêu thích, sở cốt liền không tán đồng. Hắn cảm thấy người thần bí đổi gọi cô độc người. Thuyền ở trên biển đi thuyền 2 ngày, rốt cục tới mục đích. Tôn Lam tùy hành thực tập người, dẫn đầu dẫn theo mấy người đi thẳng về phía trước, bốn tên người thần bí thì đứng trên thuyền không nhúc nhích. Đám người đi ra mấy bước, lại quay người lại hướng bọn hắn hành lễ. Đa tạ mấy vị đại nhân bảo hộ. Đây là tổn trước đó liền cùng đám người đã nói xong lễ tiết. An Dương thì ngoài định mức hướng Nạ Tạ Lì gật đầu thăm hỏi, dọc theo con đường này đa tạ Nạ Tạ Lì đại nhân giải hoặc cùng chỉ đạo. Lời này vừa nói ra, đám người phần lớn lộ ra vẻ hâm mộ. Nạ Tạ Lì thì cười gật đầu, thiện tay mà thôi. Nàng hai ngày này là nhìn ra An Dương tiềm lực, dạng này một chi tiềm lực, sớm tạo mối quan hệ cũng không lỗ vốn. An Dương lại từng cái hướng cái khác người thần bí gật đầu, cũng đã nhận được đáp lại, về sau liền theo tổn cùng nhau hướng ở trên đảo đi đến. Bốn tên người thần bí thì còn muốn trở về tiếp đám tiếp theo học viên. Thật hâm mộ ngài, A Lan đại nhân. Có cái gì tốt hâm mộ? Ta lúc ấy tiến tổ chức thời điểm cũng không có ngài đãi ngộ tốt như vậy, tùy hành duy nhất một đại nhân căn bản không để ý ta, nào giống ngài có thể được Nạ Tạ Lì đại nhân tự mình chỉ điểm. Nạ Tạ Lì đại nhân thế nhưng là tháp cao tốt nhất không gian học giả. Không gian học? Còn có cái này ngành học? Đương nhiên, bất quá chung quanh một mảng lớn học thuật tổ chức giống như chỉ chúng ta tháp cao đối không gian có nhất định nghiên cứu, nghe nói cái này là lúc trước tháp cao từ chỗ rất xa di chuyển tới thời điểm mang tới. Cái này một mảnh đích sắc rất ít người nghiên cứu không gian phương diện này. Thật sao? An Dương lập tức có chút cảm thấy hứng thú. Âm Hàn Sơn Cốc ở vào một cái gần bờ ở trên đảo, thuyền trước từ dòng sông lái vào biển cả, lại xuôi theo liên bang đường ven biển lượn quanh một vòng. An Dương đoán chừng đã không phải là cựu lạn hành tinh quyền sở hữu, cái gọi là thi đấu lan công quốc hoặc cựu lạn hành tinh hơn phân nửa chỉ là cái che giấu. Bất quá hẳn là còn ở Mỹ Dô Lìn liên bang cảnh nội. Trầm Mặc Tháp Cao cũng không phải là một tòa rất cao tháp, mà là nằm ở gần bờ ở giữa hòn đảo nhỏ một mảnh tháp cao kiến trúc, nghe bổn nói chỗ có thần bí người cùng học viên đều ở tại trong tháp, tất cả giáo dục cơ cấu cũng đều là tháp cao, còn lại kiến trúc chính là phụ thuộc tính tổ chức. Đám người đầu tiên là tiến về một tòa hơn 10 mét cao trong tháp, ở chỗ này tiến hành trầm mặc tháp cao chính thức báo danh quá trình. Quá trình cũng hết sức đơn giản. Gian phòng rất tối, đám người xếp hàng đi vào, An Dương trước hết nhất. Bên trong là một người dáng dấp có chút mập nam nhân. An Dương sớm đã nghe Tổn nói qua tên của hắn, liền trực tiếp đi lên trước. Án vạ đại nhân, ta gọi A Lan, hướng ngài Vân An. Ừm. Án vạ ngẩng đầu, liếc mắt hắn trên mu bàn tay phải màu đen sừng hiệu tiêu ký, cũng là hơi kinh ngạc hạ, lại là cản gặp hoặc tờ chi thư nhất đẳng thiên phú chứng nhận, lần trước gặp vẫn là 5 năm trước đi, xem ra ngài tỉnh qua không ít kiểm chắc câu. An Dương nết miệng không nói gì. Án vạ cúi đầu xuống tại một trang giấy bên trên viết cái gì, dưới ngòi bút rất có rõ ràng năng lượng phóng xạ, hiển nhiên không tầm thường. Bên cạnh hắn đặt vào một viên thủy tinh cầu, hắn mỗi viết một chữ thủy tinh cầu liền lấp lóe một chút, tựa hồ tại ghi chép cái gì. Cái này đoán chừng là một loại nào đó đem hắn viết nội dung đồng bộ truyền thâu đến địa phương khác thủ đoạn, cùng loại trên địa cầu đám mây đồng bộ kỹ thuật. Ngài gọi Alan, thật sao? Đúng thế. Alan cái gì, tên đầy đủ cũng chỉ là Alan sao? Alan cổ phải nọ gì? Alan cổ phải nọ gì? Án vạ trên giấy viết, rất nhanh lại đem giấy cầm lên cho hắn nhìn, hơi dài, là như thế này liệu sao? Sai, chữ thứ hai phủ. An Dương ốn nắn sai lầm của hắn. Đồng thời hắn cũng trông thấy trên giấy đã ghi chép hắn thu được cản gấp hoặc tờ chi thư nhất đẳng thiên phú chứng nhận. Án vạ thì thào đọc lấy, đưa tay một vòng giấy, tên của hắn liền biến mất, lập tức hắn lại viết xuống chính xác danh tự. Hiện tại không thành vấn đề a? Không thành vấn đề. Tuổi của ngài đâu? 17, gần 18. 17. Án vạ lần nữa kinh ngạc. Một lát sau, hắn còn nói, bởi vì trời bên ngoài phú khảo thí chỉ có thể dùng cho tham khảo, cũng không 100% chuẩn xác, cho nên tất cả mọi người đến tháp cao đều phải một lần nữa khảo thí. Cản gấp hoặc tờ chi thư chứng nhận ngược lại là đầy đủ quyền uy, nhưng ngài ngoại trừ cản gấp hoặc tờ chi thư tựa hồ cũng không có thông qua thuần chính kiểm tra thiên phú, cho nên chúng ta cần muốn tiến hành một lần khảo thí. An Dương gật đầu, được rồi. Án vã liền để hắn đưa tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên, thì thao niệm câu gì, tay trên không trùng quái dị phát hỏa hai bút, thủy tinh cầu lập tức sáng lên thuần chính bạch quang, chiếu lên trong phòng sáng rực khắp, cũng chiếu rọi đến án vã biểu lộ một mảnh ngốc trệ. Nhất đẳng thiên phú, nhất đẳng bên trong đỉnh tiêm. Hắn túi đầu lại viết thứ gì? An Dương vẫn không nói, hạn chế hắn thiên phú thành tích là thủy tinh cầu, bởi vì chỉ có thể khảo thí ra cao như vậy thiên phú. Nếu như thủy tinh cầu khảo thí cực hạn lớn hơn chút nữa, đoán chừng hắn liền phải động thủ tận lực áp chế. Ước chừng 5 phút sau, báo danh quá trình kết thúc, không có muốn ghi danh phí cái gì, ản vạ cho hắn một viên huân chương, sau đó tại hắn tay trái lại đánh cái ẩn hình năng lượng tiêu ký, liền nói cho hắn biết báo danh đã kết thúc, để hắn ra ngoài chờ an bài. Trong lúc đó ản vạ thái độ cũng là càng ngày càng ôn hòa. Chương 643, tranh đoạt. Kế tiếp, ản vạ hô to. Thứ hai là nhưng phù hộ, cũng đi vào. Hai người giao thoa lúc. Nhưng phù hộ không người hướng hắn thi lễ một cái. Người bên ngoài còn vẫn như cũ xếp thành một đầu hàng dài. Lydia đường tỷ lập tức hỏi, thế nào? Rất thuận lợi. Vậy là tốt rồi. Ước chừng hơn 10 phút sau, nhưng phù hộ ra, rất cung kính đứng tại An Dương sau lưng không nói chuyện, hiển nhiên cũng rất thuận lợi. Cái thứ ba là Martin. Cái thứ tư là Sler, cuối cùng mới là Lydia. Năm người đều dị thường thuận lợi. Cái thứ sáu là một tên khác nhất đẳng thiên phú người. Hắn cũng lần nữa lấy ưu dị thành tích thông qua được khảo thí, ra lúc hồng quang đầy mặt. Mỗi người đều lấy được một khối huy chương, kim loại đen ngọn nguồn bên trên là sừng hiệu đồ án, phía sau có khắc châm năng đừng ở ngực, nhưng không có biểu ngày mai phú đẳng cấp con số. Bất quá mỗi người tất cả tin tức đã thông qua một loại nào đó kỹ thuật ấn khắc tại huy chương bên trong. Trong tay trái tiêu ký cũng là như thế. Đối với cái này An Dương chỉ cảm thấy thú vị vừa buồn cười. Chưa hề đều chỉ có mình cho người khác phát huy chương, đánh lên tiêu ký. Không nghĩ tới mình thế mà cũng nhận đãi ngộ như vậy. Chỉ bất quá cái này tiêu ký hắn tiện tay liền có thể xóa đi. Ước chừng đợi 10 phút, một dáng dấp cao gầy nam tử trung niên hấp tấp đi tới, trực tiếp dừng ở trước hết nhất hoàn thành báo danh nghi thức 6 bên người thân, ánh mắt liếc nhìn một vòng, nói ra, các ngươi là kia 6 cái nhất đẳng thiên phú người a. An Dương nhếch miệng, không nói gì. Còn lại 4 người cũng sẽ không đoạt ở trước mặt hắn mở miệng. Ngược lại là một tên khác nhất đẳng thiên phú người lập tức gương mặt kích động gật đầu. Không sai, ngài tìm chúng ta có chuyện gì không? Nam tử trung niên lập tức cười, cười đến rất ôn hòa, trước cho mọi người làm một cái tự giới thiệu, ta gọi Linder, là tại tháp cao bồi dưỡng nhị giai học thuật người, phải biết tháp cao chi chủ cũng là mới tam giai học thuật người, rất hân hạnh được biết các ngươi. Tên kia nhất đẳng thiên phú người lập tức hưng phấn, Linder đại nhân ngài tốt, ta gọi Nít, ở đây hướng ngài vấn an. Ngươi cũng tốt, Nít, ta nhớ kỹ ngươi. Linder lập tức để Nít càng thêm kích động, cũng làm hắn thành công thu hoạch một đống lớn ánh mắt hâm mộ. Lập tức Linder hỏi thăm thức nhìn về phía An Dương mấy người. An Dương mỉm cười nói, ta gọi Alan. Những người còn lại cũng vội vàng đuổi theo, giới thiệu mình danh tự. Mọi người tốt. Linder dáng tươi cười vẫn ôn hòa như cũ, ta tới đây là muốn nói cho mấy vị, ta gần nhất vừa vặn thiếu mấy tên học đồ, nếu như mọi người không ngại lựa chọn đạo sư thời điểm có thể lấp tên của ta, trong tay của ta cầm tháp cao rất phong phú nhất tài nguyên. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Lý Nờ đại nhân không khỏi cũng quá kiêu ngạo đi, nếu như ngài trong tay cầm tháp cao rất phong phú nhất tài nguyên, ha ha. Một dáng dấp rất mập nữ tử chậm rãi đi ra. Lý Nờ sắc mặt biến hóa, y đi. Thế nào, Lý Nờ đại nhân trông thấy ta rất kinh ngạc, vẫn là đang trách cứ ta vạch trần ngài hoang ngôn. Y đi nói. Lý Nờ rất nhanh khôi phục sắc mặt, thản nhiên nói, ta không có nói sai, ta là trong tháp cao nhị giai học thuật người, đồng thời cũng là trong tháp cao tài nguyên rất phong phú nhất đạo sư một trong. Lựa chọn ta cũng không phải là một cái quá xấu lựa chọn, bọn hắn tự có quyết đoán. Y đi cười lạnh hai tiếng, há mồm muốn nói, lại nhắm lại. Ta gọi Y đi, cũng là nhị giai học thuật người, đồng thời còn là trong tháp cao duy nhất hắc ám hệ nhị giai học thuật người. Ta mục đích tới nơi này cùng Lín Đờ đồng dạng, bất quá ta nhưng so sánh cái này sẽ chỉ lựa bịp học sinh dối trá tên điên trực tiếp nhiều. Nếu như các ngươi tại lựa chọn đạo sư thời điểm kê khai tên của ta, ta khác không dám hứa chắc, đãi ngộ tuyệt đối bịu Lý An Đức phải tốt hơn nhiều. Lý Nờ biểu lộ đại biến, y đi, cái gì gọi là lừa bịp học sinh dối trá tên điên, ngươi nói chuyện nhưng muốn trả giá đắt. A, cho nên, ngươi muốn động thủ A. Ta, học thuật cùng tri thức mới là thắp sáng hắc ám đèn sáng, sẽ chỉ chém chém giết giết tính là gì chính đạo. Hèn nhát. Y đi, ngươi quá mức. Thứ hèn nhát. Không muốn bởi vì sự khoan dung của ta ngươi liền không cố kỵ gì. Vậy ngươi ngược lại là động thủ A. Ta. Ta không cùng ngươi so 8 bờ ít z bờ cờ tờ đo. Hèn nhát. Ở đây tất cả người đưa mắt nhìn nhau, hết sức khó xử. Nhị giai học thuật người giống như nghe rất lợi hại dáng vẻ, nhưng hai vị này lại tại chỗ liền tranh lên học sinh đến, thậm chí huyên náo kiếm bạt nộ trương kém chút động thủ, thực sự có chút bất nhã, thậm chí lật đổ bọn hắn tâm trung thần bí người cao cao tại thượng ấn tượng. Mà lại bây giờ còn chưa đến lúc ghi tên đâu. Bồn ở một bên rốt cục nhìn không được, trong lòng run sợ đi tới nói, ý đi đại nhân, Lý Nờ đại nhân. Tháp cao quy định nhất định phải từ học sinh tự mình lựa chọn đạo sư, trước đó không cho phép đạo sư bởi vì tranh đoạt học sinh mà phát sinh tranh chấp. Lý Nở quay đầu mặt âm trầm nói, ta tại tháp cao hơn 60 năm, những quy củ này còn cần ngươi dạy ta sao? Bồn lập tức run lên, vâng, Lý Nở đại nhân. Lúc này Lý Nở lệ khí sâu nặng, hoàn toàn không có vừa mới ôn hòa bộ dáng, cũng mất đối mặt ý đi lúc nhu nhược. Ngược lại là một mực thái độ cường thế ý đi không nói gì, cũng không lý tới sẽ bổn, chỉ là hư lạnh một tiếng. Tiếp tục xem hướng đám người. Nhớ kỹ, ta gọi y đi. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Lý Nở cơn giận còn sót lại chưa tiêu, bất quá vẫn là cố nén tiếp tục cho đám người giải thích, không nên tin nàng, nữ nhân kia tại một lần quá trình thí nghiệm bên trong thụ chút tổn thương, hiện tại liền là thằng điên, các ngươi thật tuyển nàng đương đạo sư nhất định sẽ thua thiệt. Bồn một mặt tái nhợt, cưỡng ép ho âm thanh. Khục khục. Lý Nở lập tức hung hăng nguyết hắn một cái, Bồn lập tức câm như hến, không dám lên tiếng nữa. Bất quá lúc này Lín Đờ cũng biết mọi người đã rất khó lại đối hắn tin tưởng không nghi ngờ, lại nói hai câu, cũng đi theo quay người rời đi. Còn tại xếp hàng người lúc này mới nhìn về phía bọn hắn, nhớ tới hai vị học thuật người tranh đoạt lúc buồn cười, trong lòng đầy cảm giác khó chịu. Thượng thiên đối với chúng ta bất công. Bốn lúc này mới đứng ra trấn an dân tâm, mọi người đừng hốt hoảng, vô luận thiên phú tốt hoặc là thiên phú kém đều đừng nóng vội. Đại khái ngày mai tháp cao sẽ xuất ra năm nay tất cả muốn tuyển nhận học sinh đạo sư tư liệu cho các ngươi nhìn. Đến lúc đó lại lựa chọn. Trước lúc này mọi người tốt nhất đừng tùy tiện hứa ra hứa hẹn, học thuật người hứa hẹn rất chân quý, thậm chí có thể làm khế ước đến dùng. Thiên phú kém cũng đừng nhục chí, thiên phú chỉ là một cái điểm xuất phát mà thôi, trở thành người thần bí về sau mọi người đều không khác mấy, chân chính quyết định một người thần bí địa vị thường thường là tri thức cùng tích lũy, chỉ cần dám nỗ lực cố gắng, hết thể cũng rất có thể. Chân chính thiên phú trên lệch người, cuối cùng lại trở thành nhân vật truyền kỳ có khối người, thiên phú tốt ngược lại cũng không nhiều. Tất cả mọi người trong lòng lúc này mới hơi dễ chịu một chút. Trên đường đi kinh lịch đã đầy đủ bọn hắn minh bạch người thần bí đến tuột cùng là như thế nào tồn tại, đây là như thế nào một con đường, là lấy tất cả mọi người lúc này đều tràn ngập đấu trí. Không có sức mạnh liền là mặc người chém giết sâu kiến, tri thức cùng lực lượng mới là hết thảy. Trọng yếu nhất chính là, bước lên con đường này, liền không còn cách nào quay đầu. Nít cũng không có đem tổn để ở trong lòng. Hắn hiện tại vẫn còn bị hai vị gần với tháp cao chi chủ nhị giai học thuật người tranh đoạt mà đưa đến lâng lâng bên trong, hỏi, Tổn đại nhân, kia hai vị đại nhân nói là sự thật sao? Tổn do dự một chút, là thật. Nít lập tức tinh thần phân chấn, lập tức lại tiếp tục hỏi, vậy ngài cảm thấy kia hai vị đại nhân làm đạo sư thế nào? Ta không có tư cách đánh giá hai vị đại nhân. An Dương rõ ràng nhìn ra Tổn trong mắt do dự, nhếch miệng không nói gì, trực tiếp chờ đợi an bài xuống. Không bao lâu, lại có hai tên nhị giai học thuật người trước tới cho bọn hắn làm cái tự giới thiệu, ý nghĩ cùng Lín Đờ đồng dạng. Cũng có một chút nhất giai học thuật người đến đây, bất quá bọn hắn mục tiêu chủ yếu là những cái kia còn tại xếp hàng người giữa bầu trời phú hơi tốt. An Dương cảm giác không hiểu nhất cả trứng. Thằng đến ở chỗ này chờ hơn nửa ngày, tất cả mọi người mới hoàn tất thi kiểm tra. Tháp cao bên ngoài khảo thí độ chính xác cũng khá, hơn 20 người bên trong chỉ có 2 người một lần nữa khảo thí ra kết quả cùng trước đó chênh lệch khá lớn, một cái hàng nhất đẳng, một cái thăng lên nhất đẳng. Một cái vui vẻ một cái sầu a. Án Vạ đi tới, cầm một chồng giấy, trước cho mọi người an bài lâm thời chỗ ở, ở một đêm bên trên, ngày mai lựa chọn đạo sư về sau các ngươi sẽ trực tiếp ở đến đạo sư tháp cao. Buổi tối hôm nay còn có không ít sự tình muốn thông chi mọi người, đừng nghỉ ngơi quá sớm. Tất cả mọi người gật đầu nói phải. Án Vạ liền đi thẳng về phía trước, đi theo ta. Không bao lâu, tất cả mọi người đến một tòa tháp cao phía dưới, đã thu thập sạch sẽ, chính là bọn hắn lâm thời chỗ ở. Ta đến phân nhà ngang ở giữa. Án Vạ xuất ra tờ giấy thứ nhất, rất có lễ đưa tới An Dương trước mặt. Á Lan đại nhân, cái này là phòng của ngài. An Dương tiếp nhận giấy. Án Vạ lại đi đến Sứ Lở trước mặt. Mỹ lệ Sứ Lở tiểu thư, cái này là phòng của ngài an bài. Nhưng phù hộ đại nhân. Martin đại nhân. Đến đằng sau hắn liền không hô đại nhân, gọi thẳng tên. Tờ giấy này bên trên viết số phòng, đồng thời cũng vẽ lấy trầm mặc tháp cao địa đồ, phía trên tiêu chuẩn các loại tháp danh xưng, cũng dùng khác biệt nhan sắc tiêu chuẩn những địa phương nào thuộc tại thân phận gì mới có thể tiến nhập, những địa phương nào là học thuật người tư địa các loại. An Dương ở tầng chót vót, ánh mắt năng nhìn về phía rất xa. Lý Đỉ ạ cùng những phù hộ ở tại hắn hai bên, Sơ ở hắn đối diện, Martin thì cùng Nít nằm cạnh thêm gần. Thẳng đến trang giấy toàn bộ phát xong, tốt, mọi người có thể lên đi nghỉ ngơi. Đưa ngọn tháp chuông tiếng vang lên thời điểm, mời mọi người đến đúng giờ tầng dưới chốt nhất lễ đường tập hợp, chúng ta sẽ hướng mọi người nói rõ như thế nào mới có thể tại trong tháp cao sinh hoạt. Sinh hoạt. Đúng vậy, tháp cao ngoại trừ học tập, còn có sinh hoạt, cụ thể buổi tối hôm nay mọi người liền biết, không nên gấp gáp. Có người bắt đầu có loại dự cảm bất tường. An Dương ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức đi vào trong tháp cao. Tòa tháp này hiển nhiên có rất lâu lịch sử, trên vách tường xám đều chóc ra không ít. Bên trong ngược lại là rất sạch sẽ gọn gàng, nhưng vẫn là không che giấu được loại kia tuế nguyệt tan mòn qua vết tích, đồng thời hắn lúc này mới chú ý tới, ngọn tháp sắp đặt lấy một cái chuông lớn. An Dương 6 người trực tiếp đi vào tầng cao nhất, vẫn chỉ là người bình thường nít mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng lại tinh thần gấp trăm lần. Chương 644, lựa chọn đạo sư. Sơ cùng nhưng phù hộ, Martin bắt đầu dọn dẹp phòng ở, rất nhanh liền dọn dẹp thỏa đáng, chí ít có thể đối phó một đêm. Gian phòng không tính là xa hoa, nhưng là đủ rất rộng rãi, nên có đồ vật đầy đủ mọi thứ, chăn đệm chăn lông cũng tắm đến sạch sẽ, phòng vệ sinh, tắm rửa ao, bàn làm việc cũng đều có. Chỉ là quá cao, người bình thường bỏ lên có chút tốn sức. Ban đêm, hơn 20 người lưa thưa lấy là ngồi tại trong lễ đường, phía trước nhất đứng chính là An Vạ, bổn cũng ở bên cạnh. Xem ra người đều đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu đi. Trước đến nói một chút tháp cao học tập tình huống đi. Tháp cao thực hành đạo sư thêm chương trình học chế độ. Mỗi người đều muốn lựa chọn một vị đạo sư sẽ vì ngươi phân phối tài nguyên, đương nhiên, ngươi cần tại lúc khi tối hậu trọng yếu nỗ lực lao động làm trao đổi. Đạo sư cũng sẽ trao tặng ngươi một chút tri thức, có thể là không ràng buộc, cũng có thể là có thù lao, cái này muốn nhìn đạo sư yêu thích cùng tháp cao quy định. Cho nên lựa chọn thích hợp ngươi đạo sư cực kỳ trọng yếu. Tháp cao là cái này một mảnh khu nổi danh học thuật tổ chức, chúng ta không chỉ có được phong phú các hạng tri thức, tài nguyên, còn có được am hiểu từng cái lĩnh vực học thuật người cung cấp mọi người lựa chọn. Lúc đầu tháp cao là chuẩn bị ngày mai cho các ngươi nhìn đạo sư tư liệu, nhưng về sau trải qua bàn bạc, quyết định hiện tại liền cho các ngươi nhìn một chút. Năm mấy vị nhất đẳng thiên phú người đại nhân phúc, những năm qua tuyển nhận học sinh các đại nhân đều không có nhiều như vậy, nhưng năm nay rất bao nhiêu ghê gớm đại nhân đều vì bọn hắn lại tiếp tục tuyển nhận học sinh, nếu như các ngươi năng lẫn nhau chọn chúng. Án Vạ chỉ mới nói nửa câu, liền mỉm cười im miệng. Có người nghi ngờ đứng người lên, hỏi, đại nhân, là từ đạo sư lựa chọn chúng ta, vẫn là chúng ta lựa chọn đạo sư? Ta nói, lẫn nhau lựa chọn. Cái gì gọi là lẫn nhau lựa chọn? Chờ một chút ngươi sẽ biết. Án Vạ chuyển hướng Tồn, Tồn đại nhân, làm phiền ngài. Tồn một giọng nói không phiền phức, từ bên cạnh xuất ra một chồng đóng sách tốt thật dày thư tịch, bắt đầu lần lượt khởi xướng tới. Đây là ghi chép các vị đạo sư tin tức thư tịch. Tồn là lúc trước về sau phát. Phát đến An Dương bên người lúc hắn tận lực dùng ngón tay dùng sức tại thư tịch bên trên điểm một cái, mỉm cười nói, Á Lan đại nhân, cần phải xem cho rõ ràng a. An Dương hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có hỏi nhiều. Tiếp nhận thư tịch, nghe thấy phía trước đã có người hét lên kinh ngạc âm thanh, hắn mới nhíu mày mở sách nhìn. quyển sách này thật đúng là không tệ, phía trên ghi chép Trầm Mặc Tháp Cao năm nay thu nhận học sinh tất cả đạo sư đơn giản tin tức, còn bao gồm nên tên đạo sư am hiểu lĩnh vực, từng lấy được qua thành tựu cùng cho học sinh như thế nào đãi ngộ cùng tài nguyên phân phối loại hình. Phía dưới thì là đạo sư năm nay chiêu thu học sinh số lượng cùng đối học sinh yêu cầu, bao quát thiên phú, giới tính cùng các loại điều khoản các loại. Cái gọi là lẫn nhau lựa chọn, nói chung liền là học sinh cần trước thỏa mãn đạo sư yêu cầu, liền có thể tự do lựa chọn đạo sư. Phía trước nhất đều là chút nhất giai học thuật người, An Dương rất dễ dàng tìm được nạ tạ lì cùng lý, ạ dẻm đám người danh tự.